Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Tu tiên giới vong luyến tác giả, Diễm Bề Khang. Văn án. Xuyên qua tu tiên thế giới, Khang Diên được cái vạn năm khó được một ngộ cực phẩm thể chất, khác không thể hành, tạo phúc người khác đệ nhất danh. Cùng hắn ôm ấp hôn hít, tu vi đương trường chứng bạo. Cùng hắn song tu hợp thể, có thể so với một bước nguyên anh. Nhưng phàm là cái có tiến tới tâm tu sĩ, nhìn đến Khang Diên liền đỏ mắt, Khang Diên bất đắc dị hóa thân tông môn ngồi xổm, mỗi ngày thông qua Ngọc Điệp xem thế giới. Ngay nọ, Ngọc Điệp phát ra nhắc nhở, xứng đôi đến cùng châu tu sĩ nhất kiếm xương hàn, đã tăng thêm vì đạo hữu, có thể bắt đầu luận đạo lạc. Khang Diên, tân thế giới đại môn chậm rãi mở ra. Tu tiên giới vong luyến một đoạn thời gian, Khang Diên đối hắn vong luyến đối tượng thập phần vừa lòng. Đây cõi lòng chờ mong đi gặp nam đạo hữu, trăm triệu không nghĩ tới, kết quả chờ tới hắn vị kia phản cảm song tu đường ngang ngõ tắt vừa thấy mặt tất nhíu mày đánh biến thiên hạ vô địch thủ trừ bỏ kiếm ai cũng không yêu mặt lạnh táo bạo tiểu sư đệ. Khang Diên, ngươi, a, này, không phải hòa giải lô đỉnh yêu đương người đều là giáp tâm bất lương. Không phải nói tình yêu sẽ ảnh hưởng ngươi rút kiếm tốc độ. Tiểu sư đệ, đừng hỏi. Thật hương. Vai hề chính là ta chính mình. Tiểu sư đệ, sư minh. Tiểu sư đệ, có thể kháng có thể đánh, không ăn cơm mềm, cấp cái cơ sẽ. Khang Diên. Buôn hiện thành công. Bịa mặt trao quyền hòa sư, đèn nguyệt như cũ dâu, trao quyền không những ra. Lại nha lại nhà yêu đương, kỳ kỳ quái quái xa điêu văn, ôn nhu thành thuộc sư huynh chịu ít quyền hệ kiếm thần niên hạ công. Không đứng đắn tu tiên, thế giới quan nói bữa, ta hạt viết ta vui sướng. Tắt, tiên hiệp tu chân ngọt văn sảng văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Khang Diên, câu Hàn Vân vai phụ, Tống Mãn, Trịnh Cửu Tiêu, Thích Tuyết Chi cái khác, cầu cất chứa. Một câu tóm tắt, xứng đôi đến cùng châu tu sĩ, có thể bắt đầu luận đạo lạc. Lập ý, internet đường quanh co, quý trọng này phân duyên. VIP cường đẩy huy hiệu. Xuyên qua tu tiên thế giới, Khang Diên được cái vạn năm khó được một ngộ cực phẩm thể chất. Nhưng phàm là cái có tiến tới tâm tu sĩ, nhìn đến Khang Diên liền đỏ mắt, Khang Diên bất đắc dị hóa thân tông môn ngồi xổm, mỗi ngày thông qua Ngọc Điệp xem thế giới. Ngay nọ, Ngọc Điệp phát ra nhắc nhở, xứng đôi đến cùng châu tu sĩ nhất kiếm xương hàn, đã tăng thêm vì đạo hữu, có thể bắt đầu luận đạo lạp tân thế giới đại môn đến đây chậm rãi mở ra. Bùn văn giảng thuật một đoạn sinh động thú vị tu tiên giới vong luyến, hành văn khôi hài, nhân thiết tươi sống, đáng giá vừa thấy. Chưa một xứng đôi đến người nào đó. Một hồi đại tuyết qua đi, ngân trang tố khỏa, tuyết trắng xóa. Phấn trạng thanh tuyết theo gió từ mặt đất giơ lên, đảo qua không trung, phảng phất giống như một tầng mù sương sương mù. Vân Thượng Tiên Cung, Thanh Lan Điện ngoại. Chấp sự Đường Thiên Huyền Tông đệ tử cũng không ngẩng đầu lên mà dò hỏi, tên họ. Khang Diên thở ra một hơi, nhẹ nhàng thổi hạ bởi vì rét lạnh phiếm tóc đỏ ma ngón tay, trả lời, Khang Diên. Tuổi 16. Nơi nào người? Trung Châu. Trung Châu là 12 châu chí nhất. Đúng là Thiên Huyền Tông nơi Tiên Châu, lại nói tiếp xem như người địa phương, hỏi chuyện đệ tử vì thế hỏi nhiều, Trung Châu người ở nơi nào? Khang Diên nói, không rõ lắm. Đệ tử lại hỏi, cha mẹ thân duyên? Khang Diên hơi đốn, trả lời, cũng không biết. Xuất thân không biết, cha mẹ không biết. Kia chẳng phải là cô nhi. Thiên Huyền Tông đệ tử nhăn lại mi tới, ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, hắn chú ý tới trước mắt nói chuyện thiếu niên trên mặt mang một trương màu trắng một chất mặt nạ. Cả khuôn mặt che đến kín mít. Trừ bỏ mặt nạ, thiếu niên trên người còn ăn mặc rắn chắc áo đông, trên cổ vây quanh một vòng lông xù xù vây cổ. Dáng người tuy không kém, nhưng phun tức chi gian từ mặt nạ sau phiêu ra xương trắng cùng lộ ở bên ngoài cứng đờ ngón tay lại đều tỏ rõ hắn giờ phút này đã là đông lạnh đến không nhẹ. Phàm là tu sĩ, trong cơ thể đều có càn khôn, theo lý mà nói không đến mức như thế sợ hàn. Xem dáng vẻ này, chẳng lẽ còn không có luyện khí? Vân Thượng Tiên Cung chính là 12 châu đứng đầu thiếu niên học phủ, nếu không phải danh môn vọng tộc hoặc thiên phú kinh người, căn bản đạp không tiến Vân Thượng Tiên Cung ngạch cửa. Nhưng những năm gần đây luôn có chút vô năng hạ người muốn đáp quan hệ tiến vào, hoặc là tưởng dính Vân Thượng Tiên Cung cạnh cửa ánh sáng, hoặc là tưởng cùng Vân Thượng Tiên Cung học sinh giật dây bắc cầu hôn chỗ tốt. Đệ tử nhìn thiếu niên ánh mắt tức khắc có chút vi diệu, hỏi, có thư để cử sao? Thiếu niên thực mau ứng, có. Nói từ trong quần áo lấy ra, vẫn chưa dùng chữ vật úy. Thư để cử phong thư thượng lạc một con màu xanh lơ lộc, xác thật là Vân Thượng Tiên Cung thả ra đi để cử tư cách, làm không được giả. Nhưng xem thiếu niên này phó diễn xuất. Đệ tử lời nói gian hoài nghi thái độ không hề có giảm bớt, một bên mở ra phong thư một bên không kiên nhẫn phất tay, đi bên cạnh chắc một chút linh căn cùng linh lực. Chân chính tu tiên danh môn đều chú ý phô trương, hiếm khi sẽ ở sáng sớm lẻ loi tới báo danh, canh giờ này báo danh giả tự nhiên không chiếm được coi trọng. Sau một lát, mới rốt cuộc có người hãnh diện lo lắng khăng diên, dẫn hắn đi bên cạnh Linh Bích trước, nói, đã đứng tới. Đứng ở Linh Bích trước, có thể chắc ra tu sĩ Linh Căn thuộc tính, Vân Thượng Tiên Cung này khối Linh Bích thay tên quý, còn có thể chuẩn xác mà chắc ra tu sĩ Linh Lực cấp bậc. Khang Diên tạm dừng một chút, đứng qua đi. Linh Bích nguyên bản ảm đạm không ánh sáng, nhưng ở Khang Diên đi lên ngáy mắt, quang mang đại thịnh. Độ sáng chi cường, vài tên đứng ở nơi xa đệ tử thậm chí đều không thể không ngăn trở đôi mắt, mới có thể tránh cho trong nháy mắt kia mãn nhãn tuyết trắng mắt mù cảm. Linh Bích trước đệ tử sắc mặt trố mắt, phản ứng lại đây lại nhìn kỹ Linh Bích, mặt trên lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì cấp bậc. Dường như vừa rồi cường quang cũng không có xuất hiện quá, Linh Bích chỉ là một cái chớp mắt biểu hiện sai lầm giống nhau. Người đệ tử quay đầu lại nhìn chằm chằm thiếu niên, từ trên xuống dưới nhìn một lần Khang Diên, có chút sững sờ, một lát sau phản ứng lại đây, nửa khiếp sợ nửa cảnh giác mà dò hỏi, ngươi mang theo pháp bảo. Khang Diên xác thật mang theo pháp bảo, bởi vậy không có nhiều giải thích, gật đầu. Trách không được. Đệ tử lòng còn sợ hãi, còn tưởng rằng chính mình gặp cái gì không thế chi tài, lúc kinh lúc giống lúc sau, không khỏi có chút không mau, chắc Linh Căn cùng Linh Lực thời điểm không thể mang pháp bảo, không ai đã dạy ngươi. Khang Diên đúng sự thật đáp, không có. Thiếu niên nghe không ra châm chọc cùng trách cứ, nói người cũng không khỏi tự thảo không thú vị, chỉ có thể bực mình nói, pháp bảo ở đâu? Hai xuống. Chính là, Khang Diên nhất thời không nhúc nhích, đệ tử đang muốn mở miệng thúc giục, chợt nghe phía trước một tiếng kinh hô, thiếu niên kia phong thư đề cử không biết vì sao bị người một đường kinh hoàng mà truyền tới. Tin tự nhiên chỉ là tầm thường thư đề cử, văn tự cũng là lời lẽ tầm thường, có thể tin là khoản lại là một cái không người không biết không người không hiểu tu giả tên, dịch điều. Hiện giờ thiên hạ tam đại kiếm tông, trừ bỏ Thiên Huyền Tông, Thượng Thanh Tông, đó là Vô Vọng Tông. Mà dịch điều, lại danh Vô Vọng Kiếm Tôn. Kiếm Tôn dịch điều không thân không thích, thủ hạ chỉ có Tống Mãn một cái nữ đệ tử, du du trong nhà, không nhiễm trần thế. Nhưng thư để cử thượng dịch điều hai cái chữ to rồng bay phượng múa, lộ ra dày đặc linh quang, rõ ràng là Vô Vọng Kiếm Tôn tự tay viết. Một cái chớp mắt, mọi người không khỏi liên tưởng đến mấy ngày trước đây tin tức. Vạn năm một ngộ linh tuyển chi thể hiện thế, dừng ở dịch điều trong tay. Khi đó, toàn bộ tu tiên giới đều ở truy vấn dịch điều muốn xử trí như thế nào linh tuyển chi thể. Nàng từng chính miệng đáp lại, trước biết chữ, sau đọc sách, chịu ta che chở, chuyển ta kiếm tông. Linh tuyển chi thể là cái gì thể chất, tu tiên giới ai ai cũng biết, đem gia nghiệp chuyển cho linh tuyển chi thể, không thể nghi ngờ là cái thiên đại chê cười. Không ai đem lời này thật sự, càng không ai để ý quá dịch điều làm linh tuyển chi thể kế thừa kiếm tông phía trước muốn đưa linh tuyển chi thể đọc sách nói. Nhưng trước mắt, mọi người biểu tình thay đổi trong nháy mắt, thiếu niên lại như là không có phát hiện, lo chính mình hỏi, còn chắc sao? Đệ tử chưa đáp lại, thiếu niên lại thấp giọng bổ sung, kỳ thật bất chắc cũng không ngại, ta không có linh căn. Khinh phiêu phiêu mấy chữ, giống như cục đá tạp nhập bình tĩnh mặt hồ. Nhưng cũng không có người đứng ra chỉ ra không có linh căn người vô pháp tu tiên, càng không tư cách tiến vào Vân Thượng Tiên Cung điểm này. Quanh mình yên tĩnh, hơn nửa ngày, có người đem vì Vân Thượng Tiên Cung tân học tử chuẩn bị chữ vật túi đệ đi lên, dặn dò, bên trong có Vân Thượng Tiên Cung lệnh bài, kế tiếp nửa năm muốn xuyên thống nhất phục sức, bản đồ, còn có ngọc điệp. Trên bản đồ tiêu hảo tân đệ tử chỗ ở cùng thiện phòng, chính thức giảng bài còn có 3 ngày, không có gì sự tình không cần nơi nơi đi lại. Đúng rồi, mặt nạ hái xuống, lưu cái dung mạo hình ảnh. Thiếu niên vẫn luôn che mặt, nghe được lộ dung mạo đảo cũng vẫn chưa kháng cự. Hắn ứng thanh hảo, ngay sau đó theo lời gỡ xuống mặt nạ, lộ ra một trường tái nhợt mặt, còn có một đôi dạng nước gợn giống nhau, màu lam nhạt đôi mắt. Xem nơi nào. Quanh mình vốn nên có đáp lại, nhưng thực tế lại yên tĩnh không tiếng động. Thẳng đến hình ảnh lục hảo cũng lại không một người nói chuyện. Khang Diên không đi xem người khác phản ứng, ghi vào sau khi chấm dứt liền khấu mặt trên cụ, ôm nho nhỏ chữ vật túi, rất có vài phần cao hứng mà đi rồi. Hắn phía trước liền suy đoán Vân Thượng Tiên Cung khả năng sẽ miễn phí phát chữ vật túi, quả nhiên tỉnh hắn 30 cái linh thạch. Chỉ tiếc hảo tâm tình vô pháp liên tục, không đi ra vài bước, phía sau nghị luận thanh liền thổi qua tới. Màu lam đôi mắt, không có linh căn, thế nhưng thật là linh tuyển chi thể. Vô Vọng Tông lại là như vậy cuồng vọng. Thật dám đem linh tuyển chi thể trắng trợn táo bạo mà phóng tới bên ngoài. Đúng vậy, nay chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp, bạch bạch đưa cho người khác hưởng dụng. Mệnh ta còn tưởng rằng tuy là dịch điều chính mình khinh thường nhìn lại, cũng sẽ để lại cho Tống Mãn, phải biết rằng cùng linh tuyển chi thể song tu, Tống Mãn tưởng độ kiếp cũng là sắp tới. Rốt cuộc là nữ nhân, mặc dù là kiếm tôn cũng không tránh được lòng dạ đàn bà. Ngươi như thế nào biết thả ra tương lai liền không cho Tống Mãn hưởng dụng? Ta nhưng thật ra cảm thấy Vô Vọng Tông là ở họa thủy đông dẫn. Dịch điều đã đem lời nói thả ra, linh tuyển chi thể chịu nàng che chở, hiện tại người lại tới nữa Vân Thượng Tiên Cung, chúng ta Thiên Huyền Tông chẳng lẽ có thể làm linh tuyển chi thể ở chỗ này xảy ra chuyện. Như thế, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, cố thể diện, bên ngoài thượng vẫn là không ai sẽ đối linh tuyển chi thể ra tay. Lời nói lại nói trở về, cái kia linh tuyển chi thể, bộ dáng kia. Thiên hạ linh mạch linh, tự nhiên là thiên hạ đứng đầu Mỹ, nếu luận dung mạo, nhiều thế hệ linh tuyển chi thể đều là không người có thể ra này hữu mỹ nhân, bất quá kết cục sao, không một cái tốt, lại nói tiếp cũng là đáng thương. Khang Diên thể chất đặc thù, hai thính mắt tinh, tuy là không muốn nghe, cũng có thể nghe được rõ ràng chính xác. Hắn quay đầu lại nhìn lại, đang cùng người nói chuyện đối thượng tầm mắt. Người nọ đôi mắt nhìn Khang Diên, chỉ đương Khang Diên nghe không được, ngoài miệng nói chút nào không đỉnh, đáng thương cái gì, nếu là linh tuyển chi thể, liền không thể đem hắn trở thành một người tới đối đãi. Đi cha ngươi. Khang Diên hơi hơi nheo lại đôi mắt, không lại dừng lại, quay đầu một bước một cái dấu chân hướng sau núi đi đến. Cái gọi là linh tuyển chi thể, tức sinh ra bẩm sinh thuần tịnh thân thể. Có được tu tiên giới sạch sẽ nhất thuần túy nhất linh lực, giống như nước chảy, cuồn cuộn không ngừng, lấy không hết, dùng không cạn, sinh sôi không thôi. Nhưng mà có như vậy ưu dị thể chất, linh tuyển chi thể lại không cách nào nảy sinh linh căn, vô pháp tu luyện, cũng vô pháp sử dụng pháp thuật. Này liền ý nghĩa, linh tuyển chi thể tuy rằng tọa ủng linh lực tài nguyên lại không cách nào sử dụng mảy may, chỉ có thể cung người khác lấy dùng, là cái phế vật, cũng là vạn năm khó gặp tuyệt hảo đồ bổ. Từ xưa đến nay, có thể được linh tuyển chi thể giả, tất nhiên là một thế hệ thiên tiêu, chịu thiên đạo sủng ái người may mắn. Đến nỗi xuyên qua lại đây vừa vặn trở thành linh tuyển chi thể Khang Diên sao. Xui xẻo quỷ một cái, đừng nói thiên đạo, địa đạo đều không có. May mà xuyên qua lại đây đã có nửa tháng, nhìn quen sóng to gió lớn Khang Diên tâm thái đã vững vàng rất nhiều. Hắn dọc theo bốn lượn đường núi hướng về phía trước tiến lên, thực mau, liền ở phía trước thấy một đạo màu đen bóng dáng. Kia thân ảnh cũng không phải vẫn luôn ở, càng như là một cái hoàng thần bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Người nọ xuyên một thân hắc y rìa, tuy là vào đông, nhưng quần áo rất mỏng, sắc mặt như thường, bên hông treo một thanh vỏ kiếm quải bạc trường kiếm, mặt mày thanh lãnh. Thấy Khang Diên, nên diện mở miệng, kết thúc. Khang Diên cười cười, nhớ tới còn mang mặt nạ, liền chuyên môn hai xuống, cười trả lời, kết thúc, sư tỷ. Tống Mãn gật đầu, ánh mắt ở Khang Diên trên người đánh giá một chuyến, xác định cùng phía trước phân biệt khi không có bất luận cái gì khác nhau, mới hỏi, như thế nào không đợi ta cùng nhau. Báo danh mà thôi, ta một người là được, lại nói lúc sau còn có nửa năm, tổng không thể mọi chuyện đều phải sư tỷ bồi. Lời nói là như thế, nhưng Vân Thượng Tiên Cung Thiên Huyền Tông người quá nhiều, mỗi người mắt cao hơn đỉnh, tự cho mình rất cao. Tống Mãn không tỏ ý kiến, ngược lại cùng Khang Diên sóng vai đồng hành, nói là sóng vai, kỳ thật nàng so Khang Diên cao một cái đầu không ngừng. Phần 2. Khang Diên vừa đi vừa dò hỏi, sư tỷ bên kia. Cũng kết thúc, kế tiếp nửa năm, ta sẽ lưu tại Vân Thượng Tiên Cung làm chấp chính. Chấp chính, Khang Diên nghĩ nghĩ, hẳn là so phụ đạo viên địa vị muốn cao, so chủ nhiệm lớp vị trí muốn thấp. Là cái thi đơn khoa lão sư trình độ. Tới phía trước, Khang Diên đã từng đặc biệt hiểu biết quá, Vân Thượng Tiên Cung cái này địa phương, lương dựa Thiên Huyền Tông, nhưng cũng không hoàn toàn thuộc sở hữu với Thiên Huyền Tông. Ấn hiện đại phương thức tới lý giải, Thiên Huyền Tông, Vô Vọng Tông đều là đại học, Vân Thượng Tiên Cung tương đương với trọng điểm cao trung, tuy rằng trên danh nghĩa có điểm Thiên Huyền Tông phụ thuộc trung học ý tứ, nhưng kỳ thật mặt hướng 12 châu sở hữu châu chiêu sinh. Mặc kệ là nào một loại loại hình tu giả, đều có thể tới nơi này tiếp thu thông dụng giáo dục cơ sở. Đang nghĩ ngợi tới, hai người lên tới sườn núi. Nơi này có linh hạc bay qua, cây cối vần quanh, tuyết trắng khắp nơi, có vẻ phá lệ ưu tĩnh. Tống Mãn đảo qua vài lần, ở một chúng phòng ốc tiểu tâm chọn lựa, cuối cùng ở nhất phương nam tuyển một chỗ nhỏ lại sân, ở cửa treo lên đại biểu có người và ở hàng hiệu. Tự mình bồi Khang Diên vào sân, Tống Mãn lại ở cửa thiết hai tầng kết giới, như vậy an ổn chút, chờ ta đi rồi, ngươi nhớ rõ chính mình thiết cái khẩu quyết, đừng làm người khác biết được. Khang Diên gật đầu, Tống Mãn lại hỏi, trên người pháp bảo đâu? Khang Diên kéo ra cổ áo, vây cổ cùng quần áo mùa đông dưới phiếm nhàn nhạt kim quang, nhìn kỹ, dựa gần làn da nhất tầng là hút bụi bảo y yề, trung gian là bạch tê nhuyễn giáp, bên ngoài là cựu trọng sa. Tam kiện tất cả đều là phòng ngự thuộc tính điểm mãn thượng phẩm pháp bảo, tương đương với một cái loại nhỏ tông môn toàn bộ thân gia. Phía trước chắc linh căn khi có người làm hắn trích, hắn là thật sự trích không được, bởi vì tam kiện đều là xuyên. Tống Mãn xác định Khang Diên phòng đến kín mít, lúc này mới yên lòng, trên mặt mang theo một chút ý cười. Nàng biểu tình luôn là lạnh lẽo, nhưng kỳ thật dung mạo sinh đến tương đương minh diễm, xứng được với một câu quốc sắc thiên hương, chỉ tiếp tu chính là vô tình nói, khiến cho điểm này ý cười phá lệ hiếm thấy cùng hiếm lạ. Khang Diên cùng Tống Mãn tiếp xúc nửa tháng, cũng là lần đầu tiên nhìn đến Tống Mãn cười, không khỏi hơi đốn. Tống Mãn ý cười dây lát lướt qua, hơi có chút lãnh đạm nói, có hay không người nói bậy chút cái gì? Khang Diên cũng không có do dự, trả lời, có. Cái này dừng lại người biến thành Tống Mãn, đại sư tỉ mày một chút nhăn lại. Không đợi nàng lại nói chút cái gì, Khang Diên đã ở phòng trong lò hỏa trước nướng nướng tay, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra tùy thân bút than cùng giấy trắng cắt may tiểu vở, túi đầu hóa lên. Thức mau, hai người giống ở thủ hạ của hắn bị miêu tả ra tới. Chỉ có vài nét bút, lại thập phần tinh luyện sinh động, đúng là hôm nay báo danh chỗ trước nghị luận dịch điều cùng Tống Mãn nhiều nhất kia hai cái đệ tử. Khang Diên đem bức họa đưa cho Tống Mãn, một đôi màu lam nhạt trong ánh mắt tràn ngập chính nghĩa, chờ mong mà kêu, sư tỷ. Tống Mãn. Vô Vọng Tông người không chấp nhận được người khác nghị luận, dịch điều muốn che chở Linh Tuyển chi thể, kia Khang Diên liền ai cũng không nói được. Nhưng Tống Mãn thu hồi bức họa, lại nhìn Khang Diên, tổng cảm thấy ở cặp kia tràn ngập chờ mong trong ánh mắt thấy được một chút tính trẻ con. Vốn dĩ nàng còn cảm thấy Khang Diên có chút trưởng thành sớm, dọc theo đường đi vẫn luôn ổn trọng an tĩnh, hiện tại mới phát hiện. Nguyên lai hắn cũng sẽ cáo trạng. Rốt cuộc mới 16 tuổi. Tống Mãn khó được lại cười một cái, không hề trì hoãn thời gian, dặn dò một câu. Chấp chính nơi cùng bên này có một khoảng cách, có việc liền dùng ngọc điệp kêu ta. Khang Diên gật đầu nói, hảo. Cùng Tống Mãn ý tưởng bất đồng, Khang Diên không có sau lưng cắn người cáo hát trạng tự mình nhận chi. Chính tương phản, y đi theo hắn làm nhiều năm giáo viên kinh nghiệm, đưa một cái chưa thành thục người gặp được tự thân thực lực vô pháp giải quyết khó khăn khi, chủ động hướng có thể giải quyết sự tình người xin giúp đỡ, ngược lại là một loại nhất thích hợp nhất thành thục biểu hiện. Kế tiếp, hắn còn phải ở Vân Thượng Tiên Cung nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nếu không thể từ lúc bắt đầu chèn ép một vài, lúc sau chỉ sợ càng không dễ nghe, hình thành mỗi người đều phải nói một miệng không khí. Bất quá có Tống Mãn ở, này cũng không cần lo lắng. Khang Diên nhìn xa Tống Mãn bóng dáng, mặc dù là một cái bóng dáng, ở hắn trong tầm nhìn, cũng có thể nhìn đến Tống Mãn trên trán phương huyền phù hai hàng màu xanh lục văn tự. Nay đại khái xem như hắn xuyên qua mà đến sở mang duy nhất một cái chỗ tốt, có thể nhìn đến người khác đối hắn tình cảm trị số. Mặt trên rõ ràng viết, hảo cảm độ 80. Dục vọng độ 08. 08, quả thực thiếu đến đáng thương. Hồi tưởng hôm nay quay đầu lại xem đám kia Thiên Huyền Tông đệ tử kia liếc mắt một cái, mọi người dục vọng độ đều là một mảnh phiêu hồng, không một cái ở 60 dưới. Mệnh ở bọn họ trong miệng, Tống Mãn thế nhưng là nhất chiếm tiện nghi nhất có cơ hội hưởng dụng linh tuyển chi thể được lợi giả. Đến nôi hắn xuyên qua mà đến mở to mắt ánh mắt đầu tiên nhìn đến dịch điều. Vị kia nữ kiếm tôn hảo cảm độ trị số so Tống Mãn cao, dục vọng độ lại so với Tống Mãn còn muốn thấp chút. Tống Mãn quay đầu lại, cuối cùng dặn dò, đừng quên thiết trí kết giới khẩu quyết. Khang Diên vẫy vây tay, cười đáp, tốt sư tỷ, cảm ơn sư tỷ. Chương hai xứng đôi đến người nào đó. Sư tỷ lời nói không thể không nghe, hơn nữa hiện tại Khang Diên cũng xác thật rất có linh tuyển chi thể phải bảo vệ hảo tự mình hiểu lấy. Đại Tống Mãn không có bóng dáng, hắn thực mau liền suy tư trong chốc lát, cấp hai tầng kết giới phân biệt thiết trí bất đồng mật mã. Kết giới 1, kỳ biến ngô bất biến. Kết giới 2, nếu có thể trọng tới. Thiết trí kết thúc, Khang Diên hoạt động một chút thân thể, đối cái này thanh khống khẩu quyết còn tính vừa lòng. Vừa lúc hiện tại còn không có việc gì, Khang Diên không vội vã trở về phòng, thuận tiện dọn dẹp một chút trong tiểu viện tuyết động. Tuyết tầng không thâm, quét thượng vài cái liền lộ ra trong viện đất. Khang Diên lúc này mới phát hiện, nguyên lai cửa sổ phía dưới mãi cho đến tường vây cũng không phải đất trống, mà là một khối gieo trồng không biết cái gì dược liệu dược phố. Lúc này chính trực vào đông, theo lý mà nói không nên có này một mảnh lục mầm. Nhưng có lẽ là tu tiên giới linh thảo so tầm thường dược thảo kháng đông lạnh, giờ phút này tuy rằng vừa mới mạ mầm, lại không có muốn tổn thương do giá rét đông chết xu thế. Khang Diên đánh giá trong chốc lát, nhận không ra thảo dược tên. Một trận gió lạnh thổi tới, Khang Diên còn không có đứng dậy, đối diện dược phố đánh cái hắt xì. Nay một tiếng hắt xì vừa rơi xuống đất, không đợi hắn đối linh thảo cảm thấy xin lỗi, trước mắt lục mầm đột nhiên không kịp phòng ngừa nhảy cao 20cm có thừa. Hơn 20cm, nháy mắt sinh trưởng tốt. Dựa theo thế gian tốc độ, không sai biệt lắm trực tiếp mau vào 1-2 tháng thời gian. Khang Diên tức khắc sửng sốt, hoàn hồn lúc sau, bay nhanh mà dùng cái xẻng sẵn tuyết, giấu đầu lòi đuôi mà đem dược liệu cấp che lại trở về. Trở lại trong phòng, Khang Diên còn không có bình tĩnh. Hắn ỉ trên giường nằm trong chốc lát, đem xuyên qua lúc sau sở hữu sự đều ở trong đầu qua một lần. Hào một trận, hắn hậu chi hậu giác mà chú ý khởi Tống Mãn trước khi rời đi câu nói kia, có việc dùng Ngọc Điệp kêu nàng. Ngọc Điệp. Hắn nhớ rõ Vân Thượng Tiên cung cấp miễn phí đã phát Ngọc Điệp, hẳn là liên lạc dùng đồ vật. Nhưng cụ thể như thế nào sử dụng? Thông tin công cụ, tổng vẫn là trước tiên nghiên cứu một chút tương đối hảo. Khang Diên thực mau ở chữ vật túi phiên phiên, sờ đến một cái thúy lục sắc hình chữ nhật lát cắt. Thình linh vừa thấy, nhưng thật ra thật xinh đẹp. Chính diện là trống rỗng màu xanh lục, mặt trái là Vân Thượng Tiên cung thanh lộc logo. Khang Diên không rõ ràng lắm cách dùng, tùy ý sờ sờ, ngón tay chạm vào ngọc điệp chính diện nháy mắt, ngọc điệp trung ương chỗ trống chỗ thực mau sáng lên. Ngay sau đó, một hàng văn tự ở ngọc điệp trung ương hiện lên, cuối cùng hình thành một cái chia làm 6 khối khu vực giao diện, phân biệt là 12 châu kỳ văn, 12 châu danh khúc, tàng thư quán, hình ảnh, vân thượng tiên cung, một chút thông, khang diên. Nay còn không phải là công năng đơn giản hóa bản di động sao. Lại còn có không phải lão niên cơ, là trí năng cơ. Ở trên màn hình viết tay có thể đưa vào văn tự. Tả hoạt chính là phản hồi. Khang diên cả kinh không tiếng động, tuy nói hắn phía trước liền cảm thấy cái này tu tiên giới cùng trong ấn tượng tu tiên giới có chút bất đồng. Tỷ như Tống Mãn dẫn hắn từ mặt khác châu lại đây khi thừa một chiếc giường như cao thiết giống nhau xích sắt thuyền, lên thuyền muốn mua phiếu, còn muốn dựa theo dãy số nghiêm khắc nhập tòa. Lại tỷ như bọn họ từ địa thế thấp địa phương bước lên vân thượng tiên cung, không phải bay lên tới, mà là ngồi một chuyến từ linh lực điều khiển đăng thang mây, thẳng thượng thẳng hạ, trung gian còn có thể lựa chọn bất đồng độ cao dừng lại. Lại tỷ như, phía trước ở báo danh thời điểm, chấp sự đường đệ tử cho hắn ghi lại dung mạo hình ảnh, rất có điểm chụp ảnh lục vân tay tư thế. Nhưng này đó thêm ở bên nhau, cùng trước mắt ngọc điệp so sánh với, thế nhưng đột nhiên có vẻ có chút gặp sư phụ. Di động A. Vậy đại biểu cho tồn tại có thể lẫn nhau câu thông Internet. Lập tức thời đại đều không giống nhau. Khiếm sợ rất nhiều, Ngọc Điệp tự nhiên vẫn là phải hảo hảo nghiên cứu, Khang Diên khó nén kích động mà từng cái chọc đi vào nhìn nhìn. 12 châu kỳ văn cùng loại với tin tức, có thể nhanh chóng xem gần nhất các bất đồng khu vực phát sinh đại sự. 12 châu danh khúc chính là âm nhạc, có thể nghe bất đồng nhạc khúc. Hình ảnh chính là camera, có thể chụp ảnh, thả không biết dùng chính là cái gì nguyên lý, hình ảnh phi thường rõ ràng. Cùng hiện đại cao độ phân giải ảnh chụp so sánh với sàn sàn như nhau. Tàng thư quán còn lại là đại hình sách báo áp, góp nhặt mấy chục vạn năm tới các mặt sách cổ. Khang Diên đối cái này rất có hứng thú, chuyên môn chọn một quyển kiếm tu tâm pháp điểm đi vào xem, kết quả bị nhắc nhở hồ vẻ mặt. Đọc quyển sách yêu cầu tiêu phí 800 cái linh thạch, hay không lựa chọn mua sắm. Khang Diên đổi một quyển lại điểm, Ngọc Điệp lại nhắc nhở, đọc quyển sách yêu cầu tiêu phí 3000 cái linh thạch, hay không lựa chọn mua sắm. Khang Diên, Ngọc Điệp, tiền tài như cặn bã, nhiên nói vô chừng mực. Tiền tài như cặn bã, kia hắn cũng đến có tiền tài mới được. Khang Diên trên người xuyên pháp bảo thực quý, nhưng chữ vật túi giống tuyết, thật sự nghèo đến không lời nào để nói. Hắn hơi chút suy tư một chút, không hề chấp nhất đọc sách, ngược lại ở chỉnh thể tìm tòi trong khung đưa vào linh tuyển chi thể 4 chữ. Thức mau, Ngọc Điệp thượng hiện ra từ bất đồng thư tịch lấy ra có quan hệ linh tuyển chi thể văn tự ghi lại. Nhưng mà có quan hệ với hắn thần kỳ thể chất văn bản ký lục cũng không nhiều. Hoàn toàn không có chân chính giải thích rõ ràng linh tuyển chi thể ngọn nguồn, càng không có chỉ dẫn linh tuyển chi thể muốn như thế nào tìm kiếm sinh lộ. Nhưng thật ra một ít kỳ kỳ quái quái nghe đồn không ít, xếp hạng trước nhất đầu chính là linh tuyển chi thể nào đó bắt quái. Tục chuyên nói, linh tuyển chi thể thể dịch thần chứa cực kỳ thuần tịnh linh lực, bởi vậy, trừ bỏ trung cực cùng linh tuyển chi thể song tu, nào đó mặt khác thân mật tiếp xúc cũng có thể đủ đại biên độ tăng lên người sử dụng tu vi. Thể dịch, người sử dụng. Khang Diên nhìn chằm chằm này hai cái từ. Nhớ tới vừa mới chính mình cái kia hát xì, trong lúc nhất thời, suy nghĩ phiêu xa, thậm chí cảm thấy Ngọc Điệp màn hình đều giống như thay đổi cái nhan sắc. Đặt mị. Hắn còn muốn vì người gương tốt, cái này là thật sự đặt mị. Bình tĩnh một chút, Khang Diên lại điểm tiến vân thượng tiên cung, lúc này là cái cùng loại trang web trường trạm ứng dụng phần mềm. Đại khái bởi vì cái này Ngọc Điệp là vân thượng tiên cung phát, cái này bản địa ứng dụng công năng nhiều nhất toàn diện. Đã có thể tùy thời tiếp thu vân thượng tiên cung bên trong tân thông chi. Cũng có thể xem vân thượng tiên cung chương trình học căn bài, còn có thể trước tiên quan khán giảng bài thư tịch giáo tài, đáp loạt đến bản địa, bảo tồn đến chính mình Ngọc Điệp. Khang Diên bản chức là giáo viên, sớm đối đi học rất có tâm đắc, hiện tại một lần nữa đương học sinh, đối học tập nhiệt tình cũng như cũ không có giảm bớt. Hắn điểm tiến vân thượng tiên cung chương trình học, đem sở hữu chương trình học đáp loạt cải biến, chờ toàn hạ xong rồi, mới nghiêm túc xem kỹ này đó chương trình học tên. Tu chân giới cơ sở lời giới thiệu. Tu chân biên niên sử. Kiếm tu học, đan tu học, thiên tri đạo, dẫn khí nhập thể nguyên lý, ngự kiếm cơ sở thật thao, ân, huyền huyễn trung còn lộ ra một chút khoa học, hương vị thực chính. Khang Diên cảm giác tới, ở cái này phân khu hòa không ít thời gian. Chờ đôi mắt có điểm đau, mới cuối cùng đi nhìn một chút thông. Điểm đi vào, bên trong giông tuyết, chỉ có cái màu trắng khoanh tròn, Khang Diên ở khoanh tròn viết xuống Tống Mãn tên, nháy mắt lục soát Tống Mãn. Quả nhiên. Một chút thông là cái nói chuyện phiếm công cụ. Khang Diên lập tức hướng Tống Mãn gửi đi tin tức, thất bại, Ngọc Điệp nhắc nhở hắn muốn trước thành lập chính mình danh ngạch. Thành lập danh ngạch, hẳn là chính là đăng ký. Khang Diên không lãng phí thời gian, nhanh chóng sáng lập tên, thiết trí mật mã, bất quá không có giống Tống Mãn giống nhau trực tiếp ghi vào tên thật, mà lại như cũ dùng chính mình kiếp trước thường dùng vong danh, bể học vô bờ. Phần 3. Lần này lại nếm thử thông tin, rốt cuộc thuận lợi thành công. Khang Diên đưa vào, sư tỷ, là ta. Tống Mãn bên kia hồi phục, đã biết. Đối thoại bình bình đạm đạm, cũng không biết như thế nào, nhìn đến này hồi phục, Khang Diên nhiều ít có loại kỳ diệu kích động cảm, tu tiên giới thế nhưng còn có thể như vậy nói chuyện thiếm. Hắn ổn hồi tâm thái, lại lần nữa đưa vào, không có việc gì, chính là thử một chút ngọc điệp. Tống Mãn, đã biết. Tống Mãn lời nói không nhiều lắm, bình thường nói xong liền không lời nói. Nhưng qua vài giây, Tống Mãn bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì. Ta có phải hay không đã quên giáo ngươi ngọc điệp dùng như thế nào? Khang Diên, không quan trọng, đã biết. Thân là hiện đại người, di động chơi mười mấy năm, ngọc điệp chỉ là di động đơn giản hóa bản, sử dụng lên tự nhiên hoàn toàn không có khó khăn. Khang Diên lại an ủi Tống Mãn hai câu, chờ Tống Mãn bên kia từ hối hận trung bình tĩnh lại, mới đi bổ sung thăm dò một chút thông công năng. Không thể phát giọng nói, không thể đánh video, không có biểu tình bao công năng, chỉ có thể văn tự đưa vào, không thoại thực không, tất cả đều là màu trắng, không có gì đẹp trang trí. Đối lập hiện đại phần mềm, một chút thông không thể nghi ngờ có chút đơn sơ, nhưng Khang Diên yêu cầu không cao, đã cảm thấy mỹ mãn. Thật sự thực có thể. Một hai phải nói có cái gì đáng tiếc, chính là hắn hiện tại chỉ có thể liên hệ Tống Mãn một người, cũng không có những người khác có thể chia sẻ này phân kỳ diệu tâm tình. Khang Diên hứng thú bừng bừng, đối ngọc điệp nhiệt tình không có hạ thấp, thuận tay vừa lật, đống nhiên phát hiện một chút thông còn có cái không có gì tồn tại cảm xứng đôi cái nút. Xứng đôi. Từ từ, là hắn tưởng cái kia xứng đôi sao? Như vậy giả thiết, thật sự rất khó không cho người tò mò. Khang Diên điểm đi xuống, đồng nhiên, một đạo thực vang dội thanh âm ở không trung nổ tung. Tích tích tích tích tích tích. Tích tích tích tích tích tích. Khang Diên hoảng sợ, vội vàng đem xứng đôi hủy bỏ. Ở hủy bỏ cùng thời gian, một cái hoàn toàn mới khung thoại cũng ở Khang Diên trước mắt nhảy ra tới. Ngọc Điệp, thành công xứng đôi đến cùng châu tu sĩ nhất kiếm xương hàn, hiện tại có thể bắt đầu luận đạo lạc. Khang Diên. Ly cái đại phổ. Thật đúng là hắn tưởng cái kia xứng đôi. Này thật là tu tiên giới sao? Tân thế giới đại môn quả thực ở chậm rãi mở ra. Khang Diên nhìn chằm chằm cái này khung thoại, thâm hô một hơi, trong lúc nhất thời thế nhưng hiếm thấy mà có chút không biết như thế nào cho phải. Hắn ở hiện đại đều không có cùng người xa lạ xứng đôi nói chuyện phiên quá. Nói chuyện sao? Nói cái gì đâu? Khang Diên do dự mà vớt ngọc điệp, hơn nửa ngày, lúc này mới không xác định mà viết xuống ngươi hảo. Hai chữ. Mắt thấy sắp phát qua đi, hai đoạn màu đỏ thật lớn văn tự bỗng nhiên ở trước mắt nhảy ra tới. Ngọc Điệp, kiểm tra đo lường đến Ngọc Điệp thuộc về tân học tử thả nên học sinh tuổi không đầy 18 tuổi. Ngọc Điệp mỗi ngày đăng nhập thời gian không được vượt qua một canh giờ. Canh giờ đã đến, cưỡng chế rời khỏi. Khang Diên. Ngọc Điệp, mỗi nạp phí 100 linh thạch nhưng giải khóa một canh giờ, nhưng lựa chọn hay không nạp phí. Khang Diên, này. Ai nghĩ ra tới khắc kim phương thức, cũng quá sẽ kiếm tiền đi. Cái gì tân thế giới đại môn? Khang Diên nháy mắt đóng lại. Chương 3 xứng đôi đến người nào đó. Ở hiện đại đãi 25 năm, Khang Diên chưa từng có chịu đựng quá cấp trẻ vị thành niên chuẩn bị Internet chế tài. Không thừa tưởng xuyên qua lúc sau, nhưng thật ra bị Ngọc Điệp Internet đòn hiểm một chuyến. Lúc này thời gian cũng tới rồi giữa trưa, Khang Diên cảm khái hai câu, đảo cũng không hề rồi dám, thu thập một chút, mang lên tân vào tay chữ vật túi, biên xem bản đồ biên ra cửa. Hắn mặt nạ cứ theo lẽ thường không có thiếu, mang lên về sau, chỉ lộ ra đôi mắt. Nay phó bạch một mặt nạ có tận lực không dẫn người chú ý hiệu quả, có thể giúp hắn đệ thấp đại bộ phận tồn tại cảm. Hơn nữa Vân Thượng Tiên Cung xác thật là cái tương đối an toàn địa giới, một người ra cửa cũng không cần lo lắng quá nhiều. Đỉnh gió lạnh đi rồi non nửa cái canh giờ, Khang Diên thành công tới Vân Thượng Tiên Cung thiện phòng. Quả nhiên không có gì người. Nay cũng bình thường, Vân Thượng Tiên Cung người tu hành phần lớn đã tích cốc, giống Tống Mãn cái loại này đã nguyên anh đại viên mãn người xuất sắc càng là vài thập niên đều không ăn một lần cơm. Nếu không phải Khang Diên không bỏ xuống được một ngày tam cơm hảo thói quen, hắn thân là linh tuyển chi thể kỳ thật cũng không cần ăn cơm. Tới rồi thiện phong nội, Khang Diên tìm được tương đương với thực đơn thẻ tre, nghiêm túc nhìn lên. Chính tự hỏi miễn phí đồ ăn ăn chút cái gì mới tốt, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Cửa tân tiến vào 4-5 người, tuổi đều không lớn, trên người xuyên đều là chính mình tư phục, hẳn là cùng Khang Diên giống nhau, là cùng kỳ mới vừa vào học tân học tử. Trong đó, bị vây thúc ở trung ương nhất thiếu niên nhất thấy được, khuôn mặt tuấn thiếu, tay cầm một phen giá trị chế tạo xa xỉ long cốt quạt xếp, một bên nghe người ta nói lời nói, một bên không nhanh không chậm mà vỗ. Khang Diên buồn không như thế nào để ý, nhìn thấy cây quạt thời điểm lại nhịn không được nhiều xem một cái. Mùa đông khắc nghiệt, thật sự không lạnh sao? Nghĩ, phía sau đám người cũng dần dần tới gần, nói chuyện thanh truyền vào trong tai. Sớm nghe nói Bùi Thế Vinh cũng ở năm nay nhập học, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, nhưng xem như ở nhập học phía trước gặp được. Lên núi phía trước liền nhìn thấy Bùi gia gia thuyền, quả nhiên quy mô to lớn, cho ta chờ mở rộng tầm mắt. Đúng rồi, Bùi huynh chỗ ở nhưng nhìn. Dùng cơm xong lúc sau muốn hay không cùng nhau. Về sau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bùi huynh. Khang Diên không lắng nghe, điểm một phần đồ ăn, dò hỏi có thể hay không mang đi. Chờ cùng mấy người gặp thoáng qua là lúc, không ngờ trong đầu đống nhiên thứ lạp một tiếng, như là chạy qua điện lưu âm. Ngay sau đó, một đạo rõ ràng thanh âm đột nhiên không kịp phòng ngừa ở Khang Diên trong đầu vang lên. Thế huynh. Từ đâu ra tiểu lâu la cũng xứng cùng ta xương huynh gọi đệ. Chiếu ứng. Cười đến rụng răng. Khang Diên sửng sốt, theo tiếng nhìn về phía giữa đám người cầm phiến nam tử. Người nọ ăn mặc đạm tím quần áo, ngực thêu đào hoa, sinh song rất có mê hoặc tính mắt đào hoa, nhíu lại lên, nhìn rất là thân thiện. Hắn rõ ràng chính là thanh âm ngọn nguồn. Nhưng xem chung quanh người phảng phất giống như không nghe thấy phản ứng cùng hắn cũng chưa hề đụng tới môi, lại là cũng không có mở miệng nói chuyện. Sao lại thế này? Khang Diên nhìn phía trên đầu của hắn, hảo cảm độ cùng dục vọng độ đều không có biểu hiện, chỉ có thể thấy một đạo tên họ, viết ba chữ, Bùi Thu Thủy. Thức mau, Bùi Thu Thủy thanh âm lại vang lên tới. Sớm nói ta quá mấy ngày là có thể thăng kim đan, hà tất muốn tới Vân Thượng Tiên Cung, chậm trễ ta chuyện tốt. Còn có, phía trước kia hai nữ nhân mắt thấy liền muốn tới tay, hiện tại chạy đến bên này, phía trước công lược độ sẽ không trở thành phế thải đi. Ta còn có thể hay không bắt được khen thưởng. Hệ thống, hệ thống. Ở Bùi Thu Thủy thúc dục dưới, Khang Diên trong đầu điện lưu thanh biến đại một ít, một đạo đáp lại tùy theo xuất hiện. Thứ tư, kiểm tra đo lường đến ký chủ kêu gọi, hệ thống khởi động lại chung, thẩm tra đối chiếu đến ký chủ trung tâm dục vọng, định vị vì 003 hào hậu cung hệ thống. 003 hào hậu cung hệ thống khởi động lại thành công, hết sức trung thành vì ngài phục vụ, công lược giao diện sắp đổi mới, xin chờ trong chốc lát. Giao lưu chung người cùng hệ thống cũng không biết được này đoạn đối thoại giờ phút này đã là rơi vào một người khác trong thai. Vẫn cứ theo lẽ thường giao lưu. Hệ thống, số liệu thanh toán hoàn thành, ký chủ Bùi Thu Thủy trước mặt tổng tích phân vì 2877, tính đến trước mặt hoàn thành công lược nhiệm vụ 5 hạng, đã công lược nhân vật 11 người, công lược tiến hành chung nhân vật 2 người. Kiểm tra đo lường đến công lược nhân vật thoát ly hệ thống ra đa phạm vi, công lược số liệu đã đông lại, không thể đổi tích phân. Liên biết không được, Bùi Thu Thủy tức khắc một trận thất vọng, ta đây phía trước hoa tâm tư không đều lãng phí. Hệ thống, thứ tư. Bùi Thu Thủy thập phần không mau, tư cái gì tư, ngươi dò điện. Hệ thống cũng không để ý tới, thỉnh ký chủ mau chóng đạt tới kim đan sơ kỳ. Bùi Thu Thủy một trận vô ngữ, đều nói không thể đổi tích phân. Không có tích phân ta lấy cái gì thăng kim đan. Dựa vào chính mình tu luyện là muốn ta luyện đến ngày tháng năm nào. Ta nhưng không đi bế quan. Hệ thống, thứ tư, Bùi Thu Thủy. Hệ thống theo Bùi Thu Thủy 2 năm, vẫn là lần đầu xuất hiện loại này không nhanh nhạy tình huống. Bùi Thu Thủy lúc này mới rắc ra có chút không đúng, ngươi làm sao vậy? Vừa dứt lời, vừa rồi còn ẩn ẩn lộ ra không thích hợp hệ thống đông nhiên toàn diện sống lại, phát ra to lớn vang dội nhắc nhở âm, kiểm tra đo lường đến hệ thống trong phạm vi xuất hiện nhưng công lược nhân vật. Thỉnh mau chóng hoàn thành công lược. Hệ thống, tái nhập nhân vật số liệu chung. Tái nhập thành công. Nhưng công lược nhân vật tên họ, Khang Diên. Tuổi, 16 tuổi. Mỹ mạo, S. Gia thất, S. Cá nhân giá trị. Tổng hợp bình xét cấp bậc, S. Bùi Thu Thủy phía trước chưa từng có công lược S cấp bậc nhiệm vụ, lúc đầu thành công mấy cái nhiệm vụ cấp bậc cao nhất cũng bất quá là A, chỉ có thể đổi một ít không tính hiếm lạ thiên phú cùng công pháp. Hắn tinh thần rung lên, lập tức nhìn quét bốn phía, lại không có nhìn đến đủ để bị đánh giá vì S mỹ mạo trình độ người, nhưng thật ra có cái quần áo có chút cồng kềnh người thiếu niên đưa lưng về phía hắn mà ngồi, hắn ánh mắt đảo qua đi khi, kia thiếu niên thân thể tựa hồ cứng đờ. Bùi Thu Thủy lập tức hỏi hệ thống. Ngươi không phải thêm tái nhân vật số liệu sao? Người đâu? Hệ thống, liền ở trước mắt. Bùi Thu Thủy, kia không phải cái nam sao? Hệ thống, giới tính không quan trọng, bình xét cấp bậc S nhân vật hy hữu vượt qua cao, ký chủ nhất định phải công lực hắn. Cao bình xét cấp bậc đại biểu cho cao khen thưởng, cũng đại biểu cho Bùi Thu Thủy có thể đem đến phẩm chất siêu tuyệt mỹ nhân, đặt ở ngày thường hắn tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ. Nhưng hắn thích rốt cuộc là nữ nhân, đối mỹ mạo S nam nhân dù cho tò mò. Khó tránh khỏi cũng có chút vi diệu cùng nạnh. Như thế nào sẽ là cái nam? Một bên ứng phó chung quanh người nịnh nọt, Bùi Thu Thủy một bên tìm cái lấy cớ, vòng qua đi bất động thanh sắc mà liếc mắt một cái. Kết quả hoàn toàn không thấy được mặt, chỉ nhìn đến một chương liền hoa văn đều không có bạch một mặt nạ. Bùi Thu Thủy, ngươi xác định hắn thật sự mỹ mạo S? còn có kỹ càng tỉ mỉ tư liệu sao? Hệ thống theo tiếng trả lời, kỹ càng tỉ mỉ tư liệu mở ra chung, mục tiêu nhân vật Khang Diên, trước mặt công lực độ, 0%, thể chất vì linh tuyển chi thể. Linh tuyển chi thể, chẳng phải là cái kia trong truyền thuyết tuyệt hảo lô đỉnh. Nếu là như vậy, đảo cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Bùi Thu Thủy cân nhắc một chút, thực mau dò hỏi, cửa hàng còn mở ra sao? Hiện tại có thể đổi cái gì? Hệ thống, cửa hàng mở ra chung, đề cử mua sắm phụ trợ quang hoàn nhất nhãn vào năm, ở lần đầu tiên gặp mặt khi sử dụng có thể đại biên độ tăng lên mục tiêu nhân vật hảo cảm độ. Bùi Thu Thủy, nhiều ít tích phân. Hệ thống, 2.000. Bùi Thu Thủy kinh ngạc, 2.000. Như thế nào như vậy quý? Ta tích phân tổng cộng mới nhiều ít. Hệ thống đáp lại, nên quang hoàn hiệu quả kỳ giai, có sử mục tiêu nhân vật nhất kiến trung tình khả năng. Hệ thống, tìm, S cấp bậc công lược nhân vật khả ngộ bất khả cầu. Bùi Thu Thủy nhịn đau dứt bỏ, hành đi. Mua. Hệ thống, hay không xác định hiện tại sử dụng. Bùi Thu Thủy khó chịu, xác định, dùng đi. Bên này gõ định, bên kia nghe xong toàn bộ hành trình Khang Diên thật sự khó có thể tiếp tục kiên trì. Hắn đi một cửa sổ lấy chính mình đồ ăn, lập tức cũng không quay đầu lại về phía ngoài cửa đi đến. Bùi Thu Thủy bước chân so với hắn muốn mau, phát hiện thiếu niên sắp rời đi, trước một bước tới rồi trước cửa, đẩy ra thiện phòng đại môn, thực lơ đãng mà ở ra cửa thông khí đồng thời, đâm tiến Khang Diên trong mắt. Hai bên tầm mắt giao nhau, Bùi Thu Thủy xuyên thấu qua mặt nạ, thấy được một đôi nhan sắc thủy lam đôi mắt. Nhưng chỉ là một giây, kia thiếu niên liền như là không có nhìn đến hắn giống nhau, đi phía trước cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Xem hắn bóng dáng, giống như có điểm gấp không chờ nổi, vội vã. Bùi Thu Thủy sững sờ ở tại chỗ, triệu hoán, hệ thống. Hệ thống cũng không có đoán trước đến. Ta ở. Ngươi đem quang hoàn khai sao? Sắp thật khai, đã sử dụng xong. Bùi Thu Thủy, kia như thế nào? Xem một cái công lược độ. Hệ thống, công lược độ xem xét chung, 0%. Một chút biến hóa đều không có. 1% ấn tượng tốt đều không có. Bùi Thu Thủy nhất thời khiếp sợ. Là bởi vì linh tuyển chi thể. Huyết mạch tất cả đều là linh khí, không chịu ngoại vật mê hoặc. Hệ thống, không rõ ràng lắm, không thể bài trừ loại này khả năng. Bùi Thu Thủy. Dựa. Kia hắn 2.000 tích phân liền như vậy bạch bạch không có. Hắn cầm đi đổi linh thạch đều có thể đổi cái 20 vạn, hiện tại liền như vậy không có. Phần 4. Vui đùa cái gì vậy? Rời đi thiện phòng, Khang Diên mãn đầu góc vẫn là kia một câu tránh còn không kịp lưu lưu. Chờ đi ra hảo xa. Tới rồi hoàn toàn không người đường núi, hắn mới thở ra một hơi, cảm giác được một loại dần dần ập lên tới bất đắc dĩ cảm. Trừ bỏ hắn bên ngoài, nguyên lai còn có khác người xuyên Việt. Khang Diên cũng là xuyên qua mà đến, lại như thế nào cũng sinh không ra đồng hương thấy đồng hương thân thiết cảm, đặc biệt cuối cùng thấy rõ vị kia đồng hương hảo cảm độ 10 cùng dục vọng độ 90, hắn nội tâm không nói gì, trong lúc nhất thời không hề gợn sóng. Nói thật, Khang Diên cũng không rõ ràng chính mình vì cái gì có thể nghe được vị kia Bùi Thu Thủy cùng hệ thống đối thoại. Nhưng từ kết quả tới xem, có thể nghe thấy thật sự là có điểm may mắn ở trên người. Đang nghĩ ngợi tới, trên mặt nạ truyền đến thật nhỏ vỡ vụn thanh. Khang Diên sờ soạn một chút, nguyên bản hoàn hảo không tổn hao gì mặt nạ đã là nứt ra rồi một đạo thon dài cái khe. Khang Diên biết, đây là mặt nạ thế hắn chắn một chút, bằng không vừa mới kia nhất nhãn và nằm quang hoàn nện ở trên mặt hắn, chỉ dựa vào chính hắn, thật không nhất định có thể nhanh chóng như vậy mà thoát thân. Trong đầu kéo vang lên chuông cảnh báo, Khang Diên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Xem ra nếu không cần phải, thật đúng là đến tận khả năng mà tránh đi đại bộ phận người, tận khả năng mà trong nhà ngồi xổm. Chương 4 xứng đôi đến người nào đó. Đồ ăn ở chữ vật túi, tạm thời không cần lo lắng biến lạnh. Bất quá Khang Diên về tới tiểu viện tử, này bữa cơm ăn đến vẫn là không có gì tư vị. Đều không phải là bởi vì Khang Diên cảm xúc đã chịu ảnh hưởng, chỉ là đơn thuần mặt chữ ý tứ, ở rất ít có người dùng cơm tu tiên giới, liệu lý trình độ thật sự cùng nhân gian không phải một cái tiêu chuẩn, không thể nói khó ăn. Nhưng cũng rất khó nói ăn ngon. Khang Diên tạm thời ăn chút, ngay sau đó quyết định chính mình khai tiểu táo chủ ý, may mà hắn trước tiên có điều chuẩn bị, lên núi phía trước liền ở Tống Mãn bên kia gửi lại 2 túi mễ, lúc sau muốn lại đây là được. Kế tiếp nửa ngày, thời gian hơn phân nửa dùng để nghỉ ngơi chỉnh đốn cùng thích ứng, Khang Diên thân thể không bằng bình thường tu giả như vậy cường kiện, cố ý rất sớm liền ngủ hạ. Ngày thứ 2 sáng sớm tái khởi, thần thanh khí sảng, mấy ngày liền lên đường mỏi mệt đảo qua mà quang. Dựa theo Khang Diên thói quen, yên ổn xuống dưới, tự nhiên là muốn bắt đầu đọc sách. Ngọc Điệp không cần nạp điện, mở ra hẳn là có thể trực tiếp đọc ngày hôm qua tồn xuống dưới chương trình học giáo tài. Khang Diên đoan chính thái độ, chuẩn bị khởi động máy bắt đầu. Không ngờ ngẫu nhiên hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, đồng nhiên chú ý tới nào đó không thích hợp chỗ. Không phải hắn ảo giác, dược phố chịu hắn ảnh hưởng kia một mảnh dược thảo lớn lên càng cao. Hiện tại đã lao ra hắn cố ý chôn trụ Tuyết Mặt, hoàn toàn một bộ vô tiết chế sinh trưởng vui sướng hướng Vinh thái độ. Cứu mạng. Lớn lên thực hảo, nhưng cầu xin các ngươi không cần lại dài quá. Khang Diên suy tư một lát, vây thượng vây cổ mang lên mặt nạ đi vào viện ngoại, ánh mắt hướng bốn phía đảo qua, tìm được một phen độn độn cắt thảo đao. Theo sau nhéo thảo diệp, nhịn đau quét ngang. Hắn đao rơi xuống, viện ngoại bỗng nhiên truyền đến tê một tiếng, có người hít ngược một hơi khí lạnh. Khang Diên nghe tiếng nhìn lại, ngoài cửa không biết khi nào nhiều một thiếu niên. Lúc này nắng sớm vừa lúc, ánh sáng rất là sáng ngời, nhưng người này không biết là bản thân liền hắc, vẫn là Vân Thượng Tiên Cung thống nhất màu trắng quần áo sấn đến hắn hắc, chợt liếc mắt một cái xem tổng cảm thấy cùng người bình thường không phải một cái sắc điệu. Hắn vóc dáng cũng cao, mặt mày đoan chính, đôi mắt lại so với tầm thường nam tử muốn đại, khiến cho thần thái một khi có biến, đau lòng cảm xúc biểu lộ đến dị thường rõ ràng. Khang Diên không có để ý đến hắn, tiếp tục huy đao. Đệ nhị hạ mới vừa nâng lên tới, kia thiếu niên lại hút một hơi, tê hai hạ. Khang Diên rốt cuộc quay đầu lại, do hỏi, có việc sao? Thiếu niên không có trực tiếp trả lời, hỏi lại, làm phiền hỏi một câu, chúng nó lớn lên hảo hảo, vì cái gì muốn cắt rớt? Khang Diên nói, thấy được. Thiếu niên nghẹn lời, như là không dự đoán được còn có thể có loại này trả lời, đốn hạ mới nói, nhưng bên này vị trí hẻo lánh, giống như cũng không có gì người. Khang Diên nói, ta đây cũng muốn cắt. Thiếu niên lại bị lấp kín, hoan hoan nói, nhưng này dược thảo rốt cuộc lớn lên ở Vân Thượng Tiên Cung, tự tiện cắt rất chẳng phải là với lý không hợp. Khang Diên nhìn thiếu niên mắt to, nói, ngươi không nói ta không nói, có ai sẽ biết. Hảo có đạo lý, thiếu niên bị hỏi đến nghẹn họng, nhất thời không nói chuyện. Khang Diên thừa dịp lúc này công phu ba lượng hạ đem nhất kỵ tuyệt trần cao hơn kia bộ phận dược thảo cắt cái sạch sẽ. Lại quay đầu lại, thiếu niên trên mặt nơi nào vẫn là đau lòng, quả thực chính là đau lòng. Thinh Linh vừa thấy. Thiếu niên hình như là đồng tình tâm quay phá, rất là chịu đựng không được dược phố bị tàn phá cảnh tượng. Nhưng Khang Diên lại cảm thấy đều không phải là như thế, quả nhiên không quá vài giây, kia thiếu niên liền nhìn chằm chằm cắt bỏ cánh lá, do hỏi, ngươi là y y tu sao? Khang Diên nói, không phải. Thiếu niên, kia nếu là này đó bạc chi thảo đối với ngươi vô dụng, có thể hay không cho ta? Khang Diên nghĩ nghĩ, cố ý nói, nhưng này thảo rốt cuộc lớn lên ở Vân Thượng Tiên Cung, ta tự tiện tặng người chẳng phải là với lý không hợp. Thiếu niên phía trước trên mặt không đành lòng nháy mắt biến mất, vô vô ngực, ngữ điệu trong nháy mắt tràn ngập chính nghĩa, ngươi không nói ta không nói, có ai sẽ biết. Chính đạo quang chiếu vào trên người hắn, hắn vui vẻ ra mặt nói, hại, ta còn không có gặp qua có thể trường như vậy cao bạc chi thảo đâu. Nghe lời này, lại liên tưởng đến thiếu niên trước sau biến sắc mặt, Khang Diên nhịn không được bật cười. Hắn không hiểu y y thuật, tự nhiên không cần thiết lưu trữ cái gì bạc chi thảo, vì thế đem trên mặt đất dược thảo thu hồi tới, từ viện môn khẩu đưa ra đi. Nói, Khang Diên. Thiếu niên vì tới tay dược thảo trên mặt vui vẻ, thực mau cũng tự giới thiệu, âm dương lưỡng đạo phủ, Trịnh Cửu Tiêu. Nói xong, hắn nhẹ đốn, bổ thượng một câu, nguyên lai là ngươi. Ngươi biết ta. Trịnh Cửu Tiêu nói, có điều nghe thấy. Khang Diên mới đến bên này một ngày xuất đầu, Trịnh Cửu Tiêu lại có thể từ tên nhận ra hắn, tin tức nhưng thật ra tới thực mau. Khang Diên cười nói, nơi nào tới nghe thấy. Trịnh Cửu Tiêu không có kiêng rẻ, bằng hữu nói. Khang Diên híp mắt nhìn thoáng qua Trịnh Cửu Tiêu trên đầu, ở vừa mới nhận ra hắn khi, Trịnh Cửu Tiêu hảo cảm độ cùng dục vọng độ đều tiến hành rồi đổi mới, hiện tại con số thật sự là có chút hiếm thấy. Trịnh Cửu Tiêu, hảo cảm độ 4 không dục vọng độ 3. Tại đây phía trước, Khang Diên hoàn toàn không nghĩ tới dục vọng độ nguyên lai còn có thể có phụ, hắn nhất thời kinh ngạc, nhịn không được tưởng, đứa nhỏ này giống như có thể chỗ. Khang Diên tầm mắt hạ di, dừng ở Trịnh Cửu Tiêu trên mặt. Trịnh Cửu Tiêu đối loại này đánh giá rất là không có tự giác, trước mắt là vạn năm một ngộ linh tuyển chi thể, trong mắt hắn lại chỉ có bạc chi thảo. Tinh tế đánh giá vài mắt, Trịnh Cửu Tiêu mới từ vui sướng chung hoàn hồn, bạc chi thân thảo thân không tính hiếm lạ, nhưng có thể trường như vậy cao, linh lực còn như vậy dư thừa, tuyệt không phải vật phàm, lúc sau vào dược, nói không chừng có thể cố ý ngoại hiệu quả. Ta biết, giống nhau tục vật chỉ sợ không thể cùng này dược thảo trao đổi, nhưng không hồi báo một vài, khó có thể đáp tạ huynh đài bỏ những thư yêu thích. Chúng ta trước giao cái bằng hữu, chờ ngày sau. Khang Diên vốn không có mặt khác ý tưởng, nghe Trịnh Cửu Tiêu lời này nhịn không được đánh gãy, kỳ thật có thể trao đổi. Trịnh Cửu Tiêu, cái gì? Khang Diên có điểm ngượng ngùng, nhưng vẫn là bần cùng thả thành thật nói, ta cảm thấy giống nhau tục vật liền rất hảo. Trịnh Cửu Tiêu, thì như. Khang Diên, thì như linh thạch gì đó. Trịnh Cửu Tiêu trầm mặc, hắn đôi mắt xoay chuyển, lộ ra một loại người đem ta chỉnh sẽ không si ngốc cảm. Nhưng mà hắn chuyển xong rồi đôi mắt. Thực mau như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau tiếp tục nói, chúng ta giao cái bằng hữu, chờ ngày sau có cơ hội, tất nhiên hảo hảo cảm tạ huynh đài. Khang Diên tĩnh tĩnh, đột nhiên hung hăng mà đã hiểu, ngươi thực nghèo đi. Trịnh Cửu Tiêu. Khang Diên không cần hắn trả lời, liền nói ngay, có thể, kia liền giao cái bằng hữu. Trịnh Cửu Tiêu. Vốn là một câu thực săn sóc nói, nhưng lời nói giấu đầu lòi đuôi cảm giác đã rất khó bảo vệ Trịnh Cửu Tiêu thể diện. Trịnh Cửu Tiêu cổ họng nửa ngày, nghẹn ra hai cái ta tự. Cuối cùng, sắc mặt của hắn đỏ hồng, rốt cuộc không nghĩ tới Khang Diên như vậy chịu kiếm tôn che chở nhân vì cái gì sẽ không ấn kịch bản ra bài, thẹn thùng nói, ta còn tưởng rằng Vô Vọng Tông thuộc về Tam Đại Kiếm Tông, môn hạ đệ tử đỉnh đầu đều tương đối dư giả. Khang Diên gật đầu, không tồi, ta nghe nói y tu phân tâm ra, âm dương lưỡng đạo phủ cũng là phú quý môn thiệt. Lúc này đến phiên Trịnh Cửu Tiêu hung hăng mà đã hiểu. Tông môn có tiền cùng ta Trịnh Cửu Tiêu một cái con vợ lẽ có quan hệ gì? Hắn gãi gãi đầu, lúc này lại so với phía trước nghiêm túc không ít, lại lần nữa nói, Trịnh Cửu Tiêu, giao cái bằng hữu. Hai người lấy ra ngọc điệp, ở Trịnh Cửu Tiêu đề nghị hạ cho nhau trao đổi một chút thông, Trịnh Cửu Tiêu tên gọi làm Diệu Thủ Hồi Xuân, hơn nữa về sau, hắn trở thành Khang Diên ngọc điệp số lượng không nhiều lắm liên hệ người. Trái lại Trịnh Cửu Tiêu, danh sách tràn đầy, còn có thể không ngừng trượt xuống, Khang Diên thêm bạn tốt thời điểm tùy ý nhìn lướt qua, bảo thủ phỏng chừng đến có thượng trăm cái liên hệ người. Ân, bằng hữu nhưng thật ra thật không ít. Hai người khi nói chuyện, nơi xa truyền đến một chút ồn ào nói chuyện thanh, tân học sinh lục tục bắt đầu lên núi. Khang Diên sân vị trí hẻo lánh, sẽ không bị đi ngang qua quấy rầy, chỉ mơ hồ nghe được chút tiếng vang. Trịnh Cửu Tiêu xa xa nhìn lướt qua, không thèm để ý nói, hôm nay là báo danh ngày thứ hai, người muốn so ngày hôm qua nhiều một ít, bất quá năm nay nhập học nhân số so năm rồi muốn thiếu, hẳn là sẽ không kéo lâu lắm. Khang Diên, ngươi biết năm nay có bao nhiêu người nhập học? Vân Thượng Tiên Cung nhập học hạn chế tuổi, cũng hạn chế thiên phú cùng gia thế, tính tính toán 12 châu nổi danh vừa độ tuổi nam nữ, lại tính tính thả ra để cử danh ngạch, hẳn là có 5-60 cái. Nghe làm như đơn giản, nhưng mặc kệ là tính một chút vừa độ tuổi nam nữ vẫn là rõ ràng để cử danh ngạch trên thực tế đều thực khó khăn, yêu cầu rất lớn tin tức lượng. Như vậy xem ra, Trịnh Cửu Tiêu tin tức không chỉ có tới nhanh, hơn nữa thực rộng khắp, có lẽ liền lần này học sinh bản thân tin tức đều biết được không ít. Khang Diên nhớ tới cái gì, thuận thế nói, ta muốn hỏi cá nhân. Trịnh Cửu Tiêu, ai? Khang Diên, Bùi Thu Thủy. Trịnh Cửu Tiêu kỳ quái nói, hỏi hắn làm cái gì? Khang Diên đơn giản mang quá, ngày hôm qua thiện phòng gặp được, cảm giác đón đi rước về, phô trương không nhỏ. Trịnh Cửu Tiêu được trả lời, gật gật đầu, thực mau trả lời nói, bình thường, dù sao cũng là Bùi gia trường tôn, Bùi gia là tu tiên tứ đại thế gia chi nhất, hắn như vậy xuất thân, hơn nữa thiên phú không tồi, nói là chúng tinh phủng nguyệt cũng không quá. Khang Diên đối tu tiên giới hiểu biết không nhiều lắm, tứ đại thế gia này vừa nói lại vẫn là nghe quá, nghe nói là mấy chục vạn năm tới cắm rễ tu tiên giới danh môn vọng tộc, gia tộc nhân mạch bò đầy 12 châu, rất là dễ sâu lá tốt, đời đời đều có nhân tài. Đang nghĩ ngợi tới, Trịnh Cửu Tiêu chuyện vừa chuyển, thuận miệng để nói, Bùi Thu Thủy danh khí không nhỏ, bất quá Vân Thượng Tiên Cung từ trước đến nay tàng long hoa hổ, rất lợi hại nhiều, ở trên đường khi, ta liền nghe nói lần này có hai cái tu kiếm, khóa còn không có khai, đã dựa vào chính mình kết đan. Tu tiên giai đoạn chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần, động hư, đại thừa cùng độ kiếp, mỗi một cái giai đoạn lại chia làm lúc đầu, trung kỳ cùng đại viên mãn. Tới nơi này học sinh tuổi còn nhỏ, hơn phân nửa đều là luyện khí, có thể đạt tới trúc cơ hoặc là chính là thiên phú kỳ giai, hoặc là chính là tài nguyên phong phú, nhưng có thể thượng kim đan thực sự ít ỏi không có mấy, nói câu thiên tài một chút đều không quá. Khang Diên thân là một cái bị bài trừ ở tu luyện ở ngoài linh tuyển chi thể, rất khó không hâm mộ. Trịnh Cửu Tiêu tiếp tục nói, này hai người không biết ngươi nghe qua không có, một cái kêu Thích Tuyết Trì, tu chính là vô tình nói, một cái khác. Nói tới đây, Trịnh Cửu Tiêu hơi đốn, đôi mắt nháy mắt, không biết vì sao toát ra một loại khó có thể hình dung vi diệu cảm, một cái khác thiên phú so Thích Tuyết Trì còn hảo, sinh ra liền có chính mình bản mạng linh kiếm, xuất thân cũng là tuyệt hảo. Tuyệt hảo. Khang Diên, hắn cũng là tứ đại thế gia. Trịnh Cửu Tiêu, đảo không phải, tứ đại thế gia gia tộc cường thịnh, nhưng gần mấy năm nổi tiếng nhất vọng không phải tứ đại gia tộc, mà là tân quật khởi Câu gia, Ngọc Điệp chính là từ Câu gia một tay nghiên cứu phát minh thi hành. Phát minh di động, liên thông lấy linh lực vì trung tâm Internet, xác thật là đến không được. Nếu không phải người xuyên Việt, đó chính là Câu gia có thần nhân. Khang Diên ăn một ngụm tân quý khoa học kỹ thuật dưa, do hỏi, cho nên hắn gọi là gì? Trịnh Cửu Tiêu phục hồi tinh thần lại, ta chưa nói sao. Nga. Hắn đều Câu Hàn Vân. Chương 5 xứng đôi đến người nào đó. Câu Hàn Vân, mặc kệ nghe ra thân vẫn là nghe tên đều không phải vật phàm, nhưng người như vậy nói đến cùng Khang Diên không có gì quan hệ, so sánh với dưới, Khang Diên nhưng thật ra càng tò mò Trịnh Cửu Tiêu nói lên người này khi vi diệu biểu tình là từ đâu mà đến. Phần 5. Bất quá Trịnh Cửu Tiêu cũng không có lại tiếp theo nói tiếp, hắn nhìn Khang Diên liếc mắt một cái, làm như nhớ tới cái gì, nói trở về, ngươi. Khang Diên hỏi lại, làm sao vậy? Trịnh Cửu Tiêu không có cất giấu, thẳng thắn mà vấn đề, ngươi thật sự muốn tu luyện. Khang Diên nói, đúng vậy. Trịnh Cửu Tiêu, nhưng ngươi không phải linh tuyển chi thể sao? Khang Diên nói, đúng vậy. Trịnh Cửu Tiêu, kia muốn như thế nào tu luyện? Khang Diên nói, không rõ ràng lắm, ta cũng còn đang suy nghĩ. Trịnh Cửu Tiêu ngữ khí không có người khác nhắc tới linh tuyển chi thể khi khó nén đắc ý, chỉ là đơn thuần mà đặt câu hỏi, từ là Khang Diên cũng đơn thuần mà trả lời. Hai người mắt chừng mắt nhìn trong chốc lát, cho nhau cũng chưa cái gì ý tưởng khác, vì thế từng người cười, Trịnh Cửu Tiêu bảo bối mà ôm bạc chi thảo, nói, ta đây đi rồi, nhập học khảo thí thời điểm thấy. Khang Diên gật đầu, nhìn theo người rời đi, chính mình trở về phòng. Về tu luyện sự tình, hắn cũng không có đối Trịnh Cửu Tiêu nói dối. Dịch điều sư tôn đưa hắn tới thời điểm không có đã cho hắn đáp án, mà chính hắn sờ soạng nửa tháng, cũng tạm thời không có phá giải này quấn quanh linh tuyển chi thể mấy chục vạn năm nan đề. Nhưng mà như vậy từ bỏ, tuyệt không phải Khang Diên tác phong. Khang Diên ý tưởng rất đơn giản, một chút tới, trước mắt hàng đầu mục tiêu, tự nhiên vẫn là tìm được trừ bỏ pháp bảo cùng riêu người bên ngoài tự bảo vệ mình biện pháp mới hảo. Thở hồn hển khẩu khí, một lần nữa mở ra ngọc điệp, Khang Diên điều ra một phần tu luyện cơ sở giáo tải. Hắn xem quen rồi văn tự, cũng thích hấp thu tri thức, có thể tập trung lực chú ý thời gian phá lệ trường. Cũng là lúc này, hắn đột nhiên nhìn đến ngọc điệp góc trên bên phải có cái tiểu điểm đỏ vẫn luôn ở lóe, phía trước vẫn luôn không có chú ý, hiện tại ngẫm lại, thế nhưng cũng nghĩ không ra là khi nào bắt đầu lóe. Sao lại thế này? Có chưa đọc tin tức? Khang Diên xem một vòng, chọc khai một chút thông, phát hiện một cái chưa đọc tin tức. Này tin tức bị đè ở Trịnh Cửu Tiêu bạn tốt xin dưới. Phía trước khai ngọc điệp thêm bạn tốt thời điểm vừa lúc bị hắn xem nhẹ qua đi, hiện tại nhìn kỹ, mới phát hiện này tin tức bị hắn bỏ lỡ suốt một ngày thời gian. Gửi thư tín người, nhất kiếm xương hàn. Đúng là ngày hôm qua Khang Diên vừa mới xứng đôi thượng đã bị bách lui vong vị kia cùng Châu Đạo Hưu. Nguyên lai đối phương thế nhưng chủ động cho hắn đã phát tin tức. Kỳ diệu cảm giác lại lần nữa trở về, Khang Diên nhất thời có loại khôn kể chờ mong cảm, hắn thật sự rất tò mò đều là ngoài ý muốn xứng đôi người trên. Đối phương đối một cái người xa lạ sẽ dùng cái gì phương thức tới chào hỏi. Ôm chờ mong ngay sau đó cờ lạc mở vừa thấy, rõ ràng là một hàng văn tự. Nhất kiếm xương hàn, người đối 12 châu kiếm tu phân bố thấy thế nào? Khang Diên dừng lại, đầu tiên là vi lăng, theo sau tỉ mỉ mà đem những lời này đọc một lần. Không nhìn lầm, xác thật là hỏi hắn đối 12 châu kiếm tu phân bố thấy thế nào? Này, tuy rằng không thể hoàn toàn tương tự, nhưng Khang Diên phản ứng đầu tiên, xác thật là cái kia rất quen thuộc kịch bản. Ngươi đối CGA thế cục thấy thế nào? Thấy thế nào? Ngươi nói thấy thế nào? Khang Diên có thể nghĩ đến trả lời quá nhiều, rõ ràng là ở tu tiên giới, lại có loại đối phương ở cố ý chơi ngạnh cảm giác, hắn sợ không rõ đối phương ý tưởng, cũng không xác định đối phương có phải hay không ở nghiêm túc hỏi, trầm mặc hơn nửa ngày, cuối cùng thong thả mà đánh chữ hồi phục. Đổi cái vấn đề. Tin tức thực mau phát ra, bởi vì thời gian cách một ngày, Khang Diên cũng không có chờ mong đối phương có thể lập tức hồi phục. Hắn hoạt động ngón tay, chuẩn bị rời khỏi, nhưng tích một tiếng, ngọc điệp màu trắng giao diện ở nháy mắt soát ra một cái tân tin tức. Nhất kiếm xương hàn, ngươi đối kiếm tu là trăm tu đứng đầu cách nói thấy thế nào? Hảo gia hỏa, không hỏi CGA thế cục, sửa hỏi ưu cờ Gina phải không? Một chút thông công năng thưa thớt, không có cá nhân tư liệu, Khang Diên cũng không biết đối phương là nam hay nữ, hắn lại lần nữa hồi phục, lại đổi một cái. Hai lần làm đổi mới vấn đề, không có ảnh hưởng đối phương hồi phục tốc độ. Nhất kiếm xương hàn lại phát tới tin tức, nếu tam đại kiếm tông cấp muốn thu ta vì thân truyền đệ tử. Ngươi nói ta là hẳn là trời cao huyền tông thượng thanh tông vẫn là vô vọng tông. Khang Diên. Khang Diên thật sâu mà hít một hơi, thiếu chút nữa điểm bị hỏi đến váng đầu hoa mắt. Xuyên qua về sau, hắn còn ngây ngốc mà cho rằng rốt cuộc ngộ không đến là thượng thanh hoa vẫn là thượng bắc đại loại này linh hồn khảo vấn. Trung quy là hắn quá tuổi trẻ. Khang Diên buông ngọc điệp, bình tĩnh một lát. Cuối cùng dở khóc dở cười lại tận lực không thương đối phương tự tôn mà hồi phục nói. Ngươi tuổi tác hẳn là không lớn. Muốn hay không suy xét trước mắt với trước mắt vấn đề, tốt nhất học nhiều đọc mấy quyển thư đâu. Cùng khi đoạn, Vân Thượng Tiên Cung, Thanh Lan Điện Ngoại, chấp sự đường đệ tử vùi đầu huy bút, trên giấy thong thả mà viết xuống câu hàn vân ba chữ. Theo sau dừng một chút, lại ở linh căn cùng linh lực thí nghiệm một lan viết thượng, cực phẩm thủy hệ đơn linh căn, kim đan đại viên mãn. Viết đến mặt sau đại viên mãn mấy chữ này khi kia đệ tử tay có điểm run, hắn ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái bốn phía, ngày thường yêu thích nói chuyện phiếm các đệ tử giờ phút này đều như là bị khắp giọng nói, chung quanh lặng ngắt như tờ. Chỉ có ở mọi người vây thốc bên trong, một đạo thân ảnh buông xuống tự mang ngọc điệp, từ quang mang chói mắt linh bích trước đi xuống, nhàn nhạt dò hỏi, kết thúc sao? Hắn thanh âm không cao, cũng không có gì ngữ khí, nhưng chấp sự đường đệ tử lại mỗi người nghiêng người nhường đường, vô hình chung bị ngăn chặn một đầu. Không có biện pháp. Tại đây Vân Thượng Tiên Cung, có người sẽ tương đối gia thế, có người sẽ tương đối thiên phú. Nhưng mà ở cùng thế hệ bên trong, mặc kệ là gia thế vẫn là thiên phú, đã không ai có thể cùng trước mắt người này sánh vai. 15 tuổi, Kim Đan Đại Viên Mãn, Cực Phẩm Linh Căn, Bản Mạng Linh Kiếm, này bốn cái từ đặt ở cùng nhau, cơ hồ khiến cho Câu Hàn Vân bản thân liền thành một loại gọi người né xa ba thước tồn tại. Câu Hàn Vân không tới khi, bọn họ cũng từng sôi nổi suy đoán quá chẳng sợ Câu Hàn Vân tư chất tuyệt hảo, nhiều nhất cũng bất quá Kim Đan Trung Kỳ, nơi nào nghĩ đến hắn tiến cảnh tiến triển cực nhanh, đã tới rồi như thế nông nỗi. Trên lệch quá lớn. Trời biết hắn tương lai có thể hay không hàng không Thiên Huyền Tông, trở thành tông chủ thân truyền đệ tử. Hơn nửa ngày, mới có người kêu lên, bên này, lục một cái dung mạo hình ảnh. Bị gọi vào thiếu niên nghe tiếng nhìn qua, cảnh tuyết dưới, hắn dung mạo cũng có vẻ có chút lánh, xem người thời điểm đôi mắt híp lại, rõ ràng ở nhìn thẳng, lại làm người có loại bị nhìn xuống ảo giác. Hắn thật sự sinh một trương làm người đã gặp qua là không quên được mặt, thần thanh cốt tú, tuấn mỹ phi phàm, còn không có trưởng thành, đã có thể đoán trước ra tương lai là cỡ nào phong tư. Nhưng mà phụ trách ghi hình giống đệ tử cách pháp bảo nhìn Câu Hàn Vân vài mắt, tổng cảm thấy so với dung mạo kinh diễm, ấn tượng đầu tiên vẫn là không thoải mái, có loại thiên nhiên sợ hãi cảm cùng bài xích cảm. Chính lục, một trận gió thổi qua, Câu Hàn Vân trên trán sợi tóc dương lên, ẩn ẩn lộ ra một khối vết sẹo. Vết sẹo không có ảnh hưởng hắn dung mạo, nhưng thoạt nhìn thức cũ, như là để lại thời gian rất lâu. Giống nhau vết thương, tốt y tu tùy tay là có thể lau sạch, như thế nào cũng mạt không xong hơn phân nửa là nhiều lần tích lũy vết thương. Hoặc là lợi hại pháp khí làm ra thương. Đệ tử xem đến hơi giật mình, thình lình nhớ tới một cái tu tiên giới rất nhiều người đều biết đến nghe đồn, Câu Hàn Vân vị này Câu gia tiểu thiếu gia đã từng đến quá điên bệnh, điên cực thời điểm thậm chí đâm quá tường đâm quá thụ, mấy năm nay mới chuyển biến tốt. Hiện nay xem hắn cái này cái chán vết thương, thế nhưng là thật sự. Rời đi báo danh chỗ sau, Câu Hàn Vân không có đi đường núi, hắn tới rồi vách núi giới hạn, gọi, phản cốt. Theo thanh âm rơi xuống, một đạo đạm kim sắc quang mang trống rông xuất hiện. Câu Hàn Vân nhẹ nhàng nhảy, kiếm quang với hắn dưới chân phá không mà ra, tự vách đá phá tan tầng mây, như diều gặp gió. Bản mạng linh kiếm, là cùng tu giả bản nhân linh hồn đính xuống quá khế ước linh khí, tu chân giới đại bộ phận khí tu đều có chính mình bản mạng linh khí, chỉ là tuyệt đại đa số đều là kỳ tích gặp được hoặc là siêu tầm mà đến, giống Câu Hàn Vân như vậy sinh ra liền có, cùng linh đài thức hải cùng nhau ra đời, thiếu chi lại thiếu. Mà trước mắt này đem phản cốt, chính là Câu Hàn Vân bản mạng linh kiếm. Người thiếu niên ngự kiếm phi hành, đảo mắt liền tới rồi sơn núi. Mau nên rơi xuống là lúc, đạm kim sắc trường kiếm không biết vì sao, đồng nhiên ở giữa không trung bắt đầu đong đưa. Câu Hàn Vân vẫn chưa hoảng loạn, ngưng thần thao tác, ổn định phản cốt, nề hà cũng không khởi hiệu. Ngược lại là hắn không chế trở nên gây gắt phản cốt chấn động, trường kiếm đồng nhiên nhảy động hai hạ, theo sau hóa thành một đạo nhẹ mang, nháy mắt nhảy trở về Câu Hàn Vân thân thể. Thượng ở phi hành bên trong, linh kiếm đồng nhiên biến mất. Mặc dù là đối kim đan kỳ tu sĩ tới nói cũng là đột nhiên gặp nạn, tình huống nguy cấp. Nhưng Câu Hàn Vân thần sắc chưa biến, một tay chế trụ vết đá, ở ngã xuống cực nhanh bên trong, chính là dựa vào thủ đoạn lực đạo xoay người dựng lên, phiên trở về trên núi. Rơi xuống đất về sau, Câu Hàn Vân đóng chặt một con mắt, nô một tiếng. Đảo không phải vừa mới đột phát ngoài ý muốn làm hắn nghĩ mà sợ, cũng không phải sinh tử một đường làm hắn tâm sinh sợ hãi, mà là này Vân Thượng Tiên Cung phong thật sự là thật lớn. Hắn lại mê mắt. Không mở ra được. Câu Hàn Vân nhíu mày, quần áo ở gió lạnh trung thổi đến bay phất phới, hắn nghe thấy trong lòng ngực ngọc điệp vang lên một tiếng, đợi một chút thời gian, mới lấy ra nhìn thoáng qua tin tức. Hắn một chút thông chính biểu hiện vừa mới đối thoại kế tiếp. Bể học vô bờ, ngươi tuổi tác hẳn là không lớn. Muốn hay không suy xét trước mắt với trước mắt vấn đề, tốt nhất học nhiều đọc mấy quyển thư đâu. Cùng Khang Diên đoán trước khả năng sẽ tức giận tình huống bất đồng, Câu Hàn Vân hoàn toàn không có cảm nhận được châm chọc cùng bất đắc dĩ. Nhìn đến tin tức đệ nhất ý tưởng chỉ có khiếp sợ cùng nghi hoặc. Đối phương như thế nào biết chính mình tuổi không lớn, hơn nữa lập tức muốn tới Vân Thượng Tiên Cung đọc sách. Câu Hàn Vân xuất thân Câu gia, sẽ sử dụng xứng đôi công năng chủ yếu duyên với trong nhà trưởng tỷ đề cử. Hắn tỷ tỷ Câu Linh ba ngày hôm qua một bên tự mình dạy hắn như thế nào xứng đôi, một bên ân cần dạy bảo mà nói cho hắn, đây chính là nàng tìm vài cái học thức uyên bác thần cơ môn tu sĩ dốc lòng nghiên cứu nửa năm mới làm ra tới công năng, có thể xứng với đều là thiên đạo cơ duyên. Mệnh trùng tất có liên lụy. Tin tưởng ta, ngươi là cái dạng gì người, xứng đôi đến chính là cái dạng gì người. Những lời này Câu Hàn Vân mỗi cái tự đều nhớ rõ rành mạch, chỉ là không cho là đúng, vì thế đã phát mấy vấn đề thử đối phương tiêu chuẩn. Rốt cuộc ở trong lòng hắn, có thể cùng hắn giống nhau người cũng không tồn tại. Trên đời nơi nào sẽ có cái thứ hai thiên hạ đệ nhất? 50 năm trong vòng, hắn tất nhiên muốn đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Câu Hàn Vân thiệt tình như vậy tưởng, nguyên nhân chính là vì như thế, đối mặt trước mắt này trực tiếp nhìn thấu hắn hồi phục, càng thêm mà kinh ngạc cùng chần chờ. Suy tư sau một lúc lâu, hắn quyết định trực tiếp dò hỏi, ngươi như thế nào biết ta tuổi không lớn? Đối diện trầm mặc một chút, theo sau hồi phục, thật sự rất khó nhìn không ra tới. Rất khó nhìn không ra tới. Dùng xem. Thấy thế nào? Chẳng lẽ ở ngàn dặm ở ngoài? Trực tiếp thấy được hắn mệnh bàn. Câu Hàn Vân nhất thời bành không được, cao thủ. Đây là cao thủ. Chương 6 xứng đôi đến người nào đó. Có thể làm được như thế nông nỗi, không nói ở nào đó phương diện tạo nghệ thâm hậu, ít nhất cũng hẳn là Nguyên Anh trở lên. Câu Hàn Vân tự giác chính mình đạt tới Nguyên Anh không cần lâu lắm, không đến mức bởi vì đối phương rất mạnh mà sợ hãi hay là kinh hỉ, nhưng so sánh với phía trước thuần túy đặt câu hỏi, thái độ tóm lại là có chút cải thiện. Rất tò mò. Câu Hàn Vân, ngươi là tu gì đó? Câu Hàn Vân, kiếm tu. Có lẽ là hắn để tài xoay chuyển có chút mau, đối diện tạm dừng một chút, mới trả lời, không phải. Cao thủ, nhưng không phải kiếm tu. Câu Hàn Vân đỉnh gào thét gió lạnh, ngón tay ở ngọc điệp thượng đảo qua, đáp lại không phải cung cấp mặt khác lựa chọn, mà là thành khẩn đặt câu hỏi, kiếm tu như vậy cường vì cái gì không tu kiếm. Đối diện không biết như thế nào, lại là nửa ngày không động tĩnh. Câu Hàn Vân chờ đến một hơi ở trong cơ thể tuần hoàn hai chu thiên, lo chính mình minh bạch chút cái gì, ngươi tuổi có phải hay không khá lớn. Đối diện bị hỏi đến sửng sốt, vì cái gì nói như vậy? Câu Hàn Vân, hồi phục quá chậm giống như không quá sẽ chơi ngọc điệp. Nói xong lại bổ sung, có điểm buồn. Khang Diên, so với phía trước càng dài trầm mặc. Bể học vô bờ phát tới hồi phục, không có văn tự, chỉ có 6 cái thông qua viết nguyên dạng chuyển tới viên điểm. Câu Hàn Vân chưa thấy qua dấu 3 chấm, nhìn một lát, không hiểu, trực tiếp hỏi, 6 cái điểm là có ý tứ gì? Đối diện lần này hồi phục thật sự mau, có rất nhiều lời nói tưởng nói. Lại không biết nói cái gì, tỏ vẻ chính mình vô ngữ, cũng có thể tỏ vẻ tâm tình của mình một lời khó nói hết, thế cho nên cứng họng thất ngữ. Phần 6. Thì ra là thế, câu Hàn Vân. Còn có phía trước. Ký hiệu lại là có ý tứ gì? Bể học vô bờ kiên nhẫn giải thích, dùng để dấu chấm. Dùng để tỏ vẻ một câu nói xong. Dùng để tỏ vẻ nghi vấn. Còn có loại này chú ý, câu Hàn Vân có điểm khiếp sợ, thủ giáo. Lời này một phát đi ra ngoài. Bể học vô bờ kia đầu một chút lại không có động tĩnh. Quả nhiên, người này chính là chơi không hiểu ngọc điệp. Bằng không đối phương dựa theo hồi tin tức cái này tốc độ đi xuất kiếm, câu Hàn Vân có thể ở thời gian kém đem đối thủ dùng phản cốt chọc 1000 cái lỗ thủng. Chính chờ đối diện nói nữa, trong tay ngọc điệp đột nhiên chấn động lên. Một cái màu đen giao diện nhảy ra tới, trưởng tỷ câu linh ba tên hiện lên ở giữa, phía dưới có 2 cái hình tròn icon, bên trái là màu đỏ cự tuyệt, bên phải là màu xanh lục tiếp thu. Ngọc điệp phía trước không có như vậy công năng, hẳn là lại là câu linh ba gần nhất ở thí nghiệm tân đồ vật. Câu Hàn Vân không có do dự, trực tiếp điểm hạ bên trái cự tuyệt. Chấn động đình chỉ, nhưng thực mau lại lần nữa chấn khởi tới, lần này còn mang thêm cùng loại tiếng chim hót nhắc nhở âm, có loại lệnh người khẩn trương thúc giục cảm. Câu Hàn Vân lại lần nữa cự tuyệt. Ngọc điệp chết giống nhau an tĩnh lại. Cơ hồ là nháy mắt, câu linh ba văn tự tin tức mưa to giống nhau tạp xuống dưới, câu Hàn Vân ngươi đang làm gì? Linh sóng ngàn dặm, cho ta tiếp A. Câu Hàn Vân bị hung đến kỳ quái, nhưng đương Ngọc Điệp lần thứ 3 chấn khởi tới khi, cuối cùng thuận theo mà lựa chọn tiếp thu. Hai bên Ngọc Điệp nháy mắt liên thông, câu Linh Ba quen thuộc thanh tuyến tự Ngọc Điệp trung truyền ra tới, câu, Hàn, Vân. Mỗi một chữ đều như là từ kẽ răng nhảy ra tới. Câu Hàn Vân thập phần kỳ quái, ngươi vì cái gì sinh khí? Câu Linh Ba sọ nao đau, ngươi vì cái gì không tiếp ngàn dặm truyền âm? Câu Hàn Vân không phải thực lý giải, mặt trên viết cự tuyệt. Viết lại không thể điểm sao. Câu Linh Ba hít sâu một hơi, hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động. Câu Hàn Vân hoàn toàn không thèm để ý, chỉ nói, ngàn dặm truyền âm. Một câu hỏi chuyện, tạm thời câu trở về câu Linh Ba lực chú ý, câu Linh Ba hoàn hồn nói, không tồi, là ta trước mắt đang ở nghiên cứu tân công năng, không cần mượn dùng pháp trận cùng pháp bảo, mà là dùng ngọc điệp tới tiến hành thanh âm trực tiếp giao lưu. Câu Hàn Vân hỏi, thành công. Câu Linh Ba lắc đầu, còn không có, liên thông tương đối khó, không ổn định. Hơn nữa hiện tại cũng chỉ có thể làm được một trọi một định hướng, ly chính thức mở rộng còn kém rất nhiều, ít nhất còn phải 1-2 năm. Câu Hàn Vân thập phần lý giải, xác thật không ổn định, ta bên thai vẫn luôn kéo kẹt kéo kẹt. Câu Linh Ba. Cùng câu Hàn Vân động khí, hiển nhiên không phải kéo dài tuổi thọ chính xác phương thức, câu Linh Ba trên người sự tình nhiều, tự phát mà tìm về chính xác đề tài, lên núi sao. Câu Hàn Vân nói, thượng. Câu Linh Ba, không ném đổ vật đi. Câu Hàn Vân đáp, không có. Câu Linh Ba, chữ vật túi ở trong ngực sao. Câu Hàn Vân nói, ở. Câu Linh Ba, sờ một chút. Hỏi liên thôi, còn muốn hắn chuyên môn sờ một chút. Câu Hàn Vân nhàn nhạt nói, A tỷ, ngươi như vậy có vẻ ta thực đốc. Có vẻ hắn thực đốc, có vẻ. Trong lúc nhất thời, câu Linh Ba trong cổ họng lăn ra thiên ngôn và ngữ, miệng đều nhấp mới khó khăn lắm nhịn xuống. Nàng luôn mãi ổn định chính mình cảm xúc, nỗ lực làm như không nghe được, tiếp tục nói, chữ vật túi cho ngươi trang ba cái, màu đỏ cái kia trang chính là linh thạch cùng trung châu tiền giấy, tổng cộng 2.000 vạn, màu vàng chính là dự phòng, toàn linh thạch, 800 vạn, màu lam áp đáy hòm, dự phòng, trang chúng ta tiểu hương châu tiền giấy, 500 vạn. Lại có tiền gia tộc, đối con cháu cũng không thấy đến sẽ như thế rộng rãi, thay đổi người khác nói không chừng nước mắt có thể từ khỏe miệng chảy xuống tới, nhưng mà đối với câu Hàn Vân mà nói, này thật lớn mức ngược lại như là một loại gánh nặng. Quá chiếm địa phương, không có gì tất yếu. Sớm nói hắn liền không mang theo. Câu Hàn Vân chuẩn bị mở miệng, ở hắn nói chuyện phía trước, câu Linh Ba lại kịp thời bổ sung, ngươi ăn, mặc, ở, đi lại đều ở Vân Thượng Tiên Cung, sẽ không có tiêu dùng, nhưng nếu là cùng người khởi xung đột, mặc kệ là phó tiền thuốc men vẫn là trùng tu nơi sân đều phải tiêu tiền, tạm thời lo trước khỏi hòa đi. Ân, muốn nói như vậy, câu Hàn Vân lại cảm thấy có điểm không đủ. Tỷ đệ hai nói chuyện, câu Linh Ba kia đầu truyền đến một ít ồn ào thanh âm, thúc giục nàng rời đi. Câu Linh Ba thời gian không nhiều lắm, chọn quan trọng chạy nhanh dặn dò, ngươi bị bệnh lâu lắm, gặp người thấy chuyện tới đế cùng bạn cùng lứa tuổi bất đồng, tuy rằng cha mẹ hy vọng ngươi có thể nhiều giao mấy cái bằng hữu, nhưng giao không thượng cũng không cần cưỡng cầu, phải có chính mình không nhận người thích tự mình hiểu lấy, biết không? Không nhận người thích? Ai? Câu Hàn Vân nghe được vào thai này ra thai kia, ngoài miệng đáp, ân. Câu Linh Ba tha thiết công đạo, không cần người khác nói cái gì liền tin cái gì, mọi việc nhiều suy nghĩ, nghi ngờ một chút, đặc biệt lớn lên đẹp dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm, muốn nói thêm phòng. Câu Hàn Vân lại đáp, ân. Đừng ân, người muốn hướng trong lòng đi. Câu Linh Ba nói một đống, đem có thể nghĩ đến đều nói, cuối cùng thật sự không kịp, mới nói, đúng rồi, nhớ do gọi người cho ngươi dẫn đường tự mình đưa đến chỗ ở, đừng dẫm cái phản cốt đầy trời bay loạn, lạc đường làm sao bây giờ. Câu Hàn Vân. Ta phương hướng cảm rất mạnh, sẽ không lạc đường. Câu Linh Ba, ha ha, người thổi. Nói còn chưa dứt lời, ngàn dặm truyền âm bỗng nhiên đoạn rớt. So đoán trước chung sớm một chút, nhưng cũng kém không quá nhiều, đã không có đánh trở về tất yếu. Câu Hàn Vân ngẩng đầu, híp mắt nhìn phía kéo dài đi ra ngoài đường núi, vì phản bác câu Linh Ba dư thừa quan tâm, hắn không ở bên vách núi dừng lại, thực mau bán ra bước chân. Nhưng mà đi tới, hắn bạch ngọc giống nhau tuấn tiếu gương mặt hiện lên ngắn ngủi mê mang. Từ, đây là Vân Thượng Tiên Cung đi. Trong nhà lò hỏa ấm người, Khang Diên bất chi bất giác hoàn toàn đoan rất một quyển giảng như thế nào luyện khí giao tải. Lý giải đến không sai biệt lắm, đáng tiếc tác dụng không lớn, đối với không có linh căn Khang Diên tới nói, chỉ có cái lý luận tác dụng, đã hiểu, không dùng được. Cái này đầu khai đến tựa hồ không có gì ý nghĩa, nhưng Khang Diên cũng không có nhục chí, hắn lại tìm một quyển tân giới thiệu bất đồng loại hình tu giả giao tải, một bên xem, một bên ngẫu nhiên liếc mắt một cái ngọc điệp. Ở hắn cấp Nhất Kiếm Xương Hàn giải thích xong vài loại dấu chấm câu ý tứ sau, Nhất Kiếm Xương Hàn đã hơn nửa ngày không có hồi phục. Kỳ thật ở hắn nói ra làm đối phương nhiều đọc sách thời điểm, hắn còn tưởng rằng hai người chi gian đối thoại sẽ tới này kết thúc, không nghĩ tới đứt quãng, gặp gền, thế nhưng vẫn là hàn huyên xuống dưới. Cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là quái kỳ quái. Cũng có chút thần kỳ. Lại qua một đoạn thời gian, Khang Diên Ngọc Điệp vang lên. Cầm lấy tới vừa thấy. Vị này không biết vì sao gần một canh giờ không nói chuyện Nhất Kiếm Xương Hàn rốt cuộc tới tân tin tức, ngươi đang làm cái gì? Đề tài vẫn là xoay chuyển không hề dấu hiệu, Khang Diên đúng sự thật hồi phục, xem Ngọc Điệp, đọc sách. Nhất Kiếm Xương Hàn, cùng nhau sao? Khang Diên, đối. Nhất Kiếm Xương Hàn. Khang Diên nhìn đối diện phát lại đây 6 cái điểm, không khỏi sinh ra một loại kỳ diệu bật cười cảm. Nay tiểu hài tử thế nhưng cho hắn trở lại dấu 3 chấm. Nhưng dấu 3 chấm là như vậy dùng sao? Khang Diên đang muốn hồi phục, Nhất Kiếm Xương Hàn tin tức lại lần nữa xuất hiện, người xem Ngọc Điệp đều không chuyên tâm, như thế nào có thể có tiến bộ. Nhất Kiếm Xương Hàn, muốn sửa. Khang Diên, thu hồi lời mở đầu. Này nơi nào là sẽ không dùng. Rõ ràng là khắc sâu lý giải trong đó hàng nghĩa, sống học sống dùng để độc công độc thuộc về. Dấu phẩy dấu chấm câu thoạt nhìn cũng là nháy mắt thông hiểu đạo lý. Khang Diên tâm tình phức tạp, đem vấn đề vứt trở về, người đang làm cái gì. Cùng phía trước nói chuyện không đâu đối thoại so sánh với, loại này lẫn nhau hỏi đối phương hành động nội dung có vẻ thập phần hàng ngày, có loại giản dị nói chuyện phiếm cảm. Nhưng mà đối phương trả lời lại một chút đều không giống nói chuyện phiếm, thiên địa chi gian, tìm tìm kiếm kiếm. Khang Diên đối với này tám chữ nhìn chằm chằm vài giây, nhìn một câu, như xem một câu, chỉ có thể hỏi tiếp, cho nên ngươi rốt cuộc ở thiên địa chi gian tìm kiếm cái gì. Nhất kiếm xương hàn hiếm thấy mà do dự một chút, hồi phục, đường về. Khang Diên thực dụng tâm mà tự hỏi một chút, theo sau có điểm hoài nghi mà bài trừ ngàn ngàn vạn vạn cao lớn thượng khả năng tính, xách ra một cái đáng tin cậy đọc lý giải. Khang Diên, ý của ngươi là, tìm không ra ra. Đối thoại đột ngột mà ngừng lại. Ở đối phương hoàn toàn trầm mặc bên trong, Khang Diên phỏng đoán tựa hồ được đến nghiệm chứng. Khang Diên không nhịn cười ra tiếng, bất quá nhưng thật ra không có đi trêu chọc Lạc Đường lại không chịu thẳng thắn thừa nhận đối phương, chỉ nói, nếu là Ngọc Điệp Thượng có hướng dẫn thì tốt rồi. Nhất kiếm xương hàn lúc này có động tĩnh, hướng dẫn là cái gì? Khang Diên thói quen người khác vấn đề, đối với đối phương vấn đề cũng tràn ngập kiên nhẫn, chính là cho người ta dẫn đường đồ vật, biết sở hữu địa phương bản đồ, có thể xác định ngươi vị trí, ở ngươi lựa chọn mục đích địa sau, thế ngươi quy hoạch lộ tuyến, trực tiếp nói cho ngươi đi như thế nào. Nhất kiếm xương hàn lẳng lặng xem xong, đáp lại, a. Một cái A tự, viết ở khung thoại, vô pháp tưởng tượng đối phương rốt cuộc là cái dạng gì biểu tình cùng cảm xúc. Nhưng nhìn cái này tự, Khang Diên không thể hiểu được mà cảm giác. Đối phương tựa hồ có điểm ngoan. Nay cùng phía trước bị hỏi ta là Thượng Thanh Hoa vẫn là Thượng Bắc Đại khi sinh ra ấn tượng có điểm bất đồng, Khang Diên có điểm không biết như thế nào phản ứng. Đúng lúc này, hắn Ngọc Điệp chuyển đến nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến Ngọc Điệp sử dụng đối tượng tuổi không đầy 18 tuổi, buồn ngày Ngọc Điệp sử dụng thời hạn đã đến. Sắp cưỡng chế rời khỏi. Internet chế tài lại tới nữa, may mắn lần này còn có cái giảm sóc thời gian. Không có lập tức hạ tuyến. Khang Diên lòng tràn đầy bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể thừa dịp cuối cùng thời gian lễ phép mà báo cho Nhất Kiếm Xương Hàn, ta phải đi. Nhất Kiếm Xương Hàn. Nhất Kiếm Xương Hàn, đi tu luyện. Trừ bỏ dấu ba chấm dấu phẩy cùng dấu chấm câu, nay tiểu hài tử liền dấu chấm hỏi cũng họa giống mô giống dạng, thật đúng là lập tức toàn phương vị vận dụng tự nhiên. Khang Diên nhìn đến có điểm kinh ngạc, nhanh chóng hồi phục, không phải, Ngọc Điệp không có tiền. Nhất Kiếm Xương Hàn. Nhất Kiếm Xương Hàn. Nhất Kiếm Xương Hàn. Khang Diên, làm cái gì? Khoe khoang một chút dấu chấm câu bị ngươi chơi thấu phải không? Đối phương trước hắn một bước hồi phục nói, không có tiền vì cái gì không sung A. Khang Diên, hắn là không sung sao? Hắn là không có tiền sung A. Không đợi hắn nói chuyện, đối phương tin tức lại tới nữa, ngươi muốn gặp ta. Nhất Kiếm Xương Hàn, ngươi lớn lên đẹp sao? Khang Diên. Hỏi chuyện tới đột nhiên, hơn nữa hoàn toàn không có lo gì quan hệ, Khang Diên bị hỏi đến đầy đầu mờ mịt. Nhưng mắt thấy liền phải cưỡng chế rời khỏi, chỉ tới kịp hồi phục cuối cùng một câu. Giống nhau đi. Hắn xuyên qua trước sau diện mạo là giống nhau, chỉ là tuổi trẻ 8-9 tuổi, từ lý luận thượng đánh giá, hẳn là tương đối ít có xinh đẹp nam lao sư, nhưng chính mình khen chính mình đẹp thật sự có điểm ngượng ngùng, Khang Diên tự trọng cũng chính là còn hành. Chỉ là hắn rốt cuộc vẫn là không hiểu Nhất Kiếm Xương Hàn vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy, hồi phục xong lúc sau, Ngọc Điệp liền đen xuống dưới. Khang Diên hô một hơi. Chuẩn bị vì hôm nay Ngọc Điệp thời gian kết thúc, đã có thể tại đây một cái trước mắt, đã hắc rất Ngọc Điệp đống nhiên chính mình một lần nữa sáng lên. Lưỡng đạo nhắc nhở bạn ánh sáng hiện lên ở trước mắt. Nhất Kiếm Xương Hàn vì bể học vô bờ nạp phí linh thạch 100.000, Ngọc Điệp sử dụng thời gian kéo dài đến 1.000 cái canh giờ. Ngọc Điệp một lần nữa khởi động, cảm tạ thăm. Khang Diên. Chương 7 xứng đôi đến người nào đó. Trong phút chốc, Khang Diên suýt nữa không quen biết con số, hắn bình tĩnh lại đếm đếm, cái, 10, 100. Ngàn, vạn, 10 vạn. Thật là 10 vạn. Vị này Nhất Kiếm Xương Hàn, thế nhưng cho hắn sung 10 vạn vong phí. Một chút thông tùy theo khởi động lại, Khang Diên nhìn màu trắng nói chuyện phiếm giao diện, đầu óc có chút hỗn loạn. Thật nhiều tiền, mức quá lớn, nhiều như vậy tiền sung đi vào còn có thể rời khỏi tới sao. Này có tính không trẻ vị thành niên lung tung nạp phí. Tuy rằng tiền sung tới rồi hắn tài khoản, nhưng Khang Diên đã chịu kinh hách xa xa nhiều quá mức kinh hỉ, đương nhiên. Chủ yếu khiếp sợ vẫn là Nhất Kiếm Xương Hàn thao tác. Nói đến cùng, hai người bọn họ chỉ là mới vừa xứng đôi thượng hai ngày không đến người xa lạ. Khang Diên lập tức cấp Nhất Kiếm Xương Hàn phát đi dò hỏi, ngươi cho ta sùng tiền làm cái gì? Phần 7. Bể học vô bờ, không được. Nhất Kiếm Xương Hàn cũng không lý giải, không sung ngươi không phải đi rồi sao? Nhất Kiếm Xương Hàn, không liêu xong, ta không nghĩ ngươi đi. Theo sau lại hỏi, cái này ký hiệu lại là có ý tứ gì? Không nghĩ hắn đi. Khang Diên không biết nên như thế nào ứng đối này trắng ra đáp lại, hắn cảm giác chính mình bị vi diệu mà chọc một chút, nhưng nghĩ đến Nhất Kiếm Xương Hàn tuổi không lớn, không khỏi so Nhất Kiếm Xương Hàn bản nhân cùng cha mẹ hắn còn lo lắng. Khang Diên ân cần dạy bảo, kia cũng không thể cấp không quen biết người sung tiền. Khang Diên, mức lớn như vậy, nếu như bị lừa, rất khó tìm trở về. Khang Diên, từ từ, ta đi cha cha thế nào đem tiền còn cho ngươi. Nhất Kiếm Xương Hàn kia đầu tạm dừng một chút, hỏi, vì cái gì? Khang Diên cho rằng hắn là đang hỏi vì cái gì phải trả tiền, không chờ nói chuyện, Nhất Kiếm Xương Hàn tin tức lại lần nữa gửi đi. Ta không phải đã hỏi qua ngươi có phải hay không muốn gạt ta sao? Cho nên hết thảy đều ở ta trong khống chế. Trưởng, khống, chi, trung. Đương giáo viên nhiều năm như vậy, Khang Diên cái dạng gì hài tử chưa thấy qua, nhưng như vậy đem chính mình bán còn cảm thấy chính mình thực như hài tử hắn là thật chưa thấy qua. Đây là cái dạng gì hài tử a? Khang Diên nghẹn họng, nhưng một chốc thế nhưng hoàn toàn tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ tới thuyết phục đối phương. Đốn hơn nửa ngày, hắn không thể không dọn ra nào đó nhất thường dùng nhất hữu hiệu lý do thoái thác nói, ngươi tuổi còn nhỏ, đại ngạch tiêu dùng cần thiết trải qua cha mẹ đồng ý. Nhất Kiếm Xương Hàn thập phần nghi hoặc, 10 vạn muốn tìm kiếm đồng ý, kia cha mẹ một ngày muốn đồng ý bao nhiêu lần. Nhất Kiếm Xương Hàn, quá không thông cảm người. Khang Diên có chút chết lặng, dấu ba chấm thậm chí đều không thể thuyết minh tâm tình của hắn. Thông cảm người không phải hẳn là thiếu tôn chút tiền, như thế nào ngược lại tìm kiếm đồng ý thành không thông cảm người. Khang Diên lại lần nữa dây rủa, 10 vạn linh thạch có thể sử dụng tới làm rất nhiều sự, không nên như vậy lãng phí. Nhất Kiếm Xương Hàn, rất nhiều sự. Nhất Kiếm Xương Hàn, tẩy một lần kiếm không phải không có sao. Nhất Kiếm Xương Hàn lo dịp tự thành nhất thể, gia đình điều kiện cũng không giống tầm thường trẻ vị thành niên. Khang Diên nhiều lần thất ngữ, không thể không ngắn ngủi trầm mặc xuống dưới. Ấp ủ vài giây, hắn một lần nữa biên tập một cái thật dài tin tức, mà liền ở phát quá khứ nháy mắt, màu trắng khung thoại nhảy ra một cái màu xám nhạt nhắc nhở. Nhất Kiếm Xương Hàn tạm thời cự thu ngài tin tức. Khang Diên. Một chút thông thế nhưng còn có cự thu công có thể sao? Hắn đây là bị Nhất Kiếm Xương Hàn đơn phương cấm luôn. Khiếp sợ. Kinh ngạc hết sức, Nhất Kiếm Xương Hàn cho hắn đã phát tin tức. Nhất Kiếm Xương Hàn, ta đi tu luyện. Nhất Kiếm Xương Hàn, ngươi lời nói có điểm nhiều. Vừa rồi còn nói không nghĩ Khang Diên đi cho nên tình nguyện sung tiền, chỉ chớp mắt nhưng thật ra ngại phiền đi được bay nhanh, Khang Diên dở khóc dở cười, chỉ còn bất đắc dĩ. Đối phương rồi lại gửi đi, đúng rồi. Cái này ký hiệu rốt cuộc có ý tứ gì? Khang Diên trả lời. Tỏ vẻ kinh ngạc ý tứ. Phát ra đi, tin tức vẫn như cũ nhắc nhở bị cự thu. Nhất Kiếm Xương Hàn lại tựa hồ hoàn toàn quên mất chính mình cấm luôn sự tình, còn ở thúc giục, nói nói. Như thế nào không để ý tới người? Khang Diên, ngươi nhưng thật ra đem ta thả ra đi. Ta không ra đi nói như thế nào? Chờ cùng Nhất Kiếm Xương Hàn nói chuyện phiếm hạ màn. Khang Diên lại thể nghiệm một chuyến đương lão sư khi huyết áp chợt cao chợt thấp vui sướng. Thật vui vẻ. Kiếp sau còn phải làm lão sư. Lời nói là nói như vậy, bất quá ngừng nghỉ xuống dưới chuyện thứ nhất, Khang Diên vẫn là lập tức đi tra xét nạp phí có thể hay không lui khoản này căng thẳng chuyện quan trọng hạng. Quả nhiên, cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, căn bản tìm không thấy có thể lui khoản địa phương, 12 châu kỳ văn cũng lục soát không đến lầm sung khiếu nại tin tức, 10 vạn linh thạch, hoàn toàn túi chảo. Thiên không phải hắn hoa. Khang Diên buồn không nên khó chịu. Nhưng chẳng sợ đã có thể từ đối thoại bên trong nhìn ra Nhất Kiếm Xương Hàn ra cảnh hậu đãi, đối cái này con số khinh thường nhìn lại, thân là giáo dục giả Khang Diên vẫn là không thể yên tâm thoải mái mà tiếp thu. So với hỉ đề 10 vạn vong phí, hắn cảm giác càng như là vô hình trung thiếu Nhất Kiếm Xương Hàn 10 vạn cự khoản, sớm muộn gì muốn còn. Đau lòng. Nhưng mà tiền đã vô pháp rời đi, vong phí hiện tại là nó duy nhất quy túc. Nếu là thật sự đau lòng cái này tiền, tận lực đi sử dụng ngược lại thành duy nhất không lãng phí biện pháp. Khang Diên yên lặng suy tư trong chốc lát, cuối cùng nhịn đau thừa hạ cái này tình, buông miễn phí giao tài, mở ra phía trước vô lực gánh nặng tàng thư quán. Ở xem giao diện hết sức, Khang Diên không hề hốt hoảng, tập trung tinh thần, một lần nữa ở trong đầu hồi tưởng khởi vừa rồi xem kia bổn giới thiệu bất đồng tu giả loại hình giao tài. Thế gian trăm tu, mấy đại môn loại chủ yếu vẫn là kiếm tu, ý hề tu, đan tu, thể tu, phật tu. Trong đó mặc kệ là nào một loại, muốn nhập môn tu tập pháp thuật, đều yêu cầu linh căn, có linh căn mới có thể ở pháp thuật vận dụng trong quá trình thuyên chuyển thuần túy linh lực. Hắn là linh tuyển chi thể, vô pháp thông qua linh căn tới khống chế linh lực, chính là hắn vẫn luôn ở suy tư, vận dụng trong thân thể hắn linh lực, liền thật sự chỉ có thông qua linh căn này một cái biện pháp sao? Không phải. Hôm nay ở trong sân cắt bạc chi thảo khi, Khang Diên trong đầu đã từng ngắn ngủi mà thổi qua một cái ý tưởng, đáng tiếc cũng không có ở Vân Thượng Tiên Cung cung cấp giáo tài tìm được không đối ứng sử dụng phương pháp. Nhưng hiện tại hắn có sung túc lên mạng thời gian, cũng có thể ở tàng thư quán mua sách cổ trên mạng linh thạch, nói không chừng thật sự có thể gặp được nào đó khả năng tính. Khang Diên từ trên xuống dưới mà ở vô tận kho sách tìm kiếm, đột nhiên, hắn tầm mắt rơi xuống mỗ mấy cái thư danh phía trên, xuống dốc phù tu cổ pháp tàn khuyết đồ trợ. Khang Diên ánh mắt hơi lượng, điểm tiến mua sắm giao diện, tam quyển sách thêm ở bên nhau, yêu cầu 8 vạn linh thạch. Hảo quý hảo quý hảo quý. Khang Diên thở nhẹ một hơi, trực tiếp điểm hạ mua sắm. Cái này buổi tối, Khang Diên một đêm chưa ngủ. Linh tuyển chi thể có thể làm linh khí tự mình tuần hoàn, giấc ngủ có thể không. Hắn đơn giản suốt đêm đọc sách, mai cho đến ngày thứ hai nắng sớm mờ mờ, mới đứng dậy hoạt động một chút tay chân. Ngày nay, ánh mặt trời phá lệ hảo, ánh sáng sáng ngời, đại khái đến chính ngọ thời gian liền có thể hòa tan rất một bộ phận tuyết động. Khang Diên xác minh nào đó ý tưởng, tâm tình tựa như ngày này ánh mặt trời giống nhau tươi đẹp, hắn đánh giá tới rồi Tống Mãn rời giường luyện kiếm thời gian, sớm cấp Tống Mãn đã phát tin tức. Đại Tống Mãn hồi phục lúc sau, mới rảnh rỗi đã phát trong chốc lắc ốc. Ngày này còn có vội. Khang Diên thật không có thừa dịp điểm này thời gian đi nghỉ ngơi. Cũng không biết có phải hay không thiếu tiền quan hệ, bất hòa đối phương nói cái gì đó tổng cảm thấy trong lòng cảm thấy ngượng ngùng. Khang Diên không xác định chính mình cấm ngôn có hay không bị giải trừ, thử thăm dò đã phát điều tin tức. Buổi sáng tốt lành. Phát xong về sau, cũng không có nhắc nhở nhảy ra nói cho hắn bị cự thu, hẳn là xem như gửi đi thành công. Khang Diên trong lòng buông lỏng, không lại tiếp tục phát, một bên chờ đối phương hồi phục, một bên đi ra cửa trong viện làm tập thể dục theo đài. Bên kia, Câu Hàn Vân vừa mới mở to mắt. Đặt ở ngày thường, thời gian này hắn giống nhau sẽ không đả tọa, mà là đao thật kiếm thật mà cầm phản cốt, ở trong sân đem nhớ kỹ trong lòng kiếm pháp luyện tập trăm biến. Chính là hôm nay không được, hắn bản mạng linh kiếm ra điểm vấn đề, từ hôm qua tới rồi Vân Thượng Tiên Cung, phản cốt liền bắt đầu không nghe sai sử, cho tới bây giờ đều không có kêu ra tới. Câu Hàn Vân cùng phản cốt trói định linh hồn khế ước, hắn không thành vấn đề, thuyết minh phản cốt không phải xảy ra chuyện, chỉ là đơn thuần mà bãi công. Nhưng vì cái gì? Câu Hàn Vân cân nhắc không ra vấn đề nơi, càng thêm lâm vào tự hỏi. Cũng là lúc này, hắn thu được Ngọc Điệp Thượng truyền đến tân tin tức. Bể học vô bờ, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng Vân An, lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người chuyên môn ở buổi sáng cùng hắn chào hỏi, dùng vẫn là buổi sáng tốt lành loại này không như thế nào gặp qua tìm từ. Loại cảm giác này có chút mới lạ, Câu Hàn Vân nghĩ nghĩ, dựa theo chính mình suy đoán ý tứ, ở Ngọc Điệp Thượng vẽ một cái dấu chấm than trở lại đi. Đối diện không có lập tức hồi phục, Câu Hàn Vân cũng không chờ, hắn lần đầu tiên rời đi ra, mọi việc đều phải tự tay làm lấy, rửa mặt qua đi, liền ở trước gương ngồi xuống, chính mình cột tóc. Mân mê nửa ngày, khấu thượng đơn giản đầu quan, thiếu niên đối với gương một chiếu, không khỏi nhíu mày. Đôi ngựa giống như không quá chính. Chính đi. Chính bất chính. Câu Hàn Vân xác định đáp án phía trước, Ngọc Điệp Thượng trước một bước có tin tức, là câu linh bà, đừng quên cấp cha mẹ báo bình an. Câu Hàn Vân tự giác vẫn là tương đối nghe lời, theo lời cấp song thân đều truyền một câu báo bình an. Truyền xong lúc sau, nhiệm vụ hoàn thành. Câu Hàn Vân vốn dĩ muốn rời khỏi, nhưng trong đầu nhoáng lên, đột nhiên nhớ tới cái gì, mở ra câu linh ba giao diện, liên thông tỷ đệ hai người độc hữu ngàn dặm truyền âm vấn đề, ngươi biết cái gì kêu hướng dẫn sao? Câu linh ba chưa từng nghe thấy, cái gì? Câu Hàn Vân đem ngày hôm qua nói chuyện phiếm khi từ bể học vô bờ nơi đó nghe được khái niệm tự thuật một lần, câu linh ba nghe xong, phi thường khiếp sợ. Cái này ý tưởng không tồi. Mới mẻ độc đáo hơn nữa rất thực dụng, một khi thành công ứng dụng, ở 12 châu các nơi tất nhiên có thể sáng tạo cực đại tiện lợi. Ngươi từ nơi nào nghe được? Quả thực là kỳ tư diệu tưởng. Nhớ rõ đưa tiền. Câu Hàn Vân cũng như vậy cho rằng, do hỏi, có thể làm sao? Câu Linh Ba tự hỏi một chút thực tế đầu nhập nghiên cứu phát minh khả năng tính, có thể, nhưng là đến xếp hạng ngàn dặm truyền âm phía sau, không, ngàn dặm truyền âm lúc sau là truyền tống hình ảnh. Xong rồi lại ngàn dặm truyền giống. Cho ta mười mấy năm, hẳn là có thể đến phiên cái này hướng dẫn. Mười mấy năm, Câu Hàn Vân dâng lên hứng thú tức khắc biến mất. Câu Linh Ba không biết hắn cảm xúc, tiếp tục, đúng rồi, ngươi nói như thế nào khởi cái này, ngày hôm qua có phải hay không quả nhiên mê. Câu Hàn Vân nghe được một nửa, bay nhanh cắt đứt ngàn dặm truyền âm, làm như chính mình không nghe thấy. Đối thoại đến đây kết thúc, nhưng Câu Linh Ba phía trước ca ngợi vẫn là đủ để chứng minh bể học vô bờ kiến thức chi uyên bác. Thực phù hợp cao thủ thân phận. Câu Hàn Vân nghĩ nghĩ, đồng nhiên hoài nghi chính mình ngày hôm qua cấp bể học vô bờ danh ngạch sung tiền sung thiếu, hắn tạm dừng một chút, một lần nữa lấy ra ngọc điệp, lại cấp bể học vô bờ nạp phí tân linh thạch. Ân, bổ cái 50 vạn. Lần này, không nghĩ lại chọc đến bể học vô bờ nói ra một đống kỳ quái nói, Câu Hàn Vân dành trước phát ra hai điều phi thường phía chính phủ thả len ken hữu lực tin tức. Nhất kiếm xương hàn, ta là hắn tỷ. Nhất kiếm xương hàn, ta tán đồng sung tiền. Đống nhiên nhìn đến tin tức Khang Diên. Muốn mệnh, điên rồi. Không oán không thủ, vì cái gì muốn bắt hắn coi thành đứa ngốc. ai sẽ tin loại này lời nói nha. Hảo hài tử, không cần lại sung. Thật sự không cần lại sung. Chương 8 xứng đôi đến người nào đó. 3 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian thoảng qua, Vân Thượng Tiên Cung chính thức nhập học ngày đó, Tống Mãn tự mình tới Khang Diên tiểu viện tiếp người. Nàng không tính toán vào cửa quấy rầy, chỉ ở viện ngoại dụng vỏ kiếm khấu một chút kết giới dao động chuyển tới phòng trong, thực mau, phòng trong truyền đến tiếng bước chân, môn nhẹ nhàng bị đẩy ra. Khang Diên thỏ người ra ra tới, ngoan ngoãn đều, sư tỷ. Tống Mãn tới canh giờ so sớm, vốn tưởng rằng Khang Diên còn không có khởi, không nghĩ tới nàng tiểu sư đệ tựa hồ đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, không chỉ có trên người đã đổi hảo Vân Thượng Tiên Cung học sinh thống nhất màu trắng quần áo, tóc cũng sơ đến không chút cầu thả, sống lưng thẳng thắn, liếc mắt một cái nhìn qua, rất có tinh khí thần. Tống Mãn liếc mắt một cái phát giác nào đó bất đồng chỗ, do hỏi, không lạnh. Vân Thượng Tiên Cung quần áo chú trọng sạch sẽ cùng ưu nhã ngoại hình, kỳ thật tương đối đơn bạc, không có kháng hàn công hiệu. Khang Diên phía trước tới khi đông lạnh đến tứ chi cứng đờ, lúc này lại ngược lại thân thể thả lỏng sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên có chút biến hóa. Khang Diên bị nhìn ra tới cũng có chút cao hứng, hắn đôi Tống Mãn không cần thiết giấu giếm, thản nhiên nói, là, suy nghĩ cái biện pháp, thử hạ, thế nhưng thành. Tống Mãn gật gật đầu, đối với trong đó chi tiết cũng không có hỏi nhiều. Ngày hôm trước Khang Diên từng kêu nàng tặng chút hoàng phù cùng Chu Sa, đại để chính là vì cái này, bởi vì có Khang Diên mãi linh tuyển chi thể này một vụ, trừ cái này ra mặt khác khả năng, Tống Mãn còn thật sự không có nghĩ nhiều. Khang Diên mang lên mặt nạ lúc sau, hai người cùng nhau xuất phát. Trên đường, Tống Mãn chủ động nhắc tới, trong chốc lát sẽ có nhập học khảo thí. Khang Diên đáp, biết. Nhập học khảo thí đó là ở chính thức giảng bài phía trước, Vân Thượng Tiên Cung trưởng giáo tự mình cấp tân học tử chuẩn bị khảo thí, tương đương với hiện đại khai giảng tiểu trắc. Phần 8. Trận này khảo thí sẽ có vài vị trưởng giáo tự mình giám thị, cùng báo danh khi chắc linh căn hoàn toàn bất đồng, rất là nghiêm túc trinh trọng. Mọi người đều biết, Vân Thượng Tiên Cung mỗi một lần nhập học khảo thí, cạnh tranh đều thập phần kịch liệt. Đặc biệt là đầu giáp, cơ hồ có thể đoạt đến người tế phá đầu. Nay cũng không khó lý giải, lịch đại đầu ba gã ra quá nhiều chạm tay là bỏng xưng bá một phương nhân vật, dần ra, đầu ba gã danh hào đã thành vinh quang bờ UFF, phàm là học sinh đối chính mình tương lai có điều chờ mong, tất nhiên muốn tranh thượng một tranh. Mà nay năm tình huống tựa hồ so năm rồi còn muốn nghiêm túc, thí nghiệm còn không có bắt đầu, tiền tam đã có hai cái danh ngạch bị điều động nội bộ, một đám luyện khí trúc cơ nhiều ra hai cái kết đan, thực lực nghiền áp, thật đúng là không người có thể cùng chi tranh phong. Khang Diên nhẹ giọng cảm khái, thật sự là quái khó. Tống Mãn không thèm để ý này rất nhiều, nàng đối Khang Diên yêu cầu chỉ có một, chăm sóc chính mình, không cần bị thương. Khang Diên không theo tiếng, chỉ mỉm cười, nói chuyện phiếm giống nhau vấn đề nói, nghe nói dịch điều sư tôn lúc trước cũng đọc quá Vân Thượng Tiên Cung, kia năm đó nhập học khảo thí. Tống Mãn không chút do dự trả lời, nhất kỵ tuyệt trần. Khang Diên, kia sư tỷ. Tống Mãn nói, sư tôn dưới tòa lúc ấy duy một mình ta, tự nhiên không thể cấp sư tôn mất mặt. Kia liền đồng dạng là đệ nhất. Có hai cái đệ nhất bãi ở phía trước, Khang Diên thật đúng là không thể giống Tống Mãn yêu cầu giống nhau không thèm để ý thành tích, nhưng hắn vẫn chưa nói thẳng, chỉ nghe lời mà đáp, sư tỷ yên tâm. Hai người làm bạn đi vào Thanh Lan Điện ngoại giờ phút này đã đứng đầy người. Liếc mắt một cái vọng qua đi, không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng đứng ở nội vòng tất cả đều là thiếu nam thiếu nữ, ăn mặc cùng Khang Diên trên người giống nhau bạch y, biểu tình hoặc là trương dương, hoặc là tò mò, hoặc là khẩn trương. Nhưng mà bọn họ tầm mắt phàm là rơi xuống Khang Diên trên người, thực mau liền sinh ra giống nhau biến hóa, trong ánh mắt đã coi nhìn trộm, lại có xem kỹ, bọn họ top 5 top 3 mà quay đầu đi, đem Khang Diên vô hình bên trong xa xa chống đẩy bên ngoài. Có thanh âm thấp thấp nghị luận, hắn thật đúng là tới. Nhưng linh tuyển chi thể tới lại có thể làm cái gì? Thật không hiểu được. Vừa thấy liền biết, tin tức đã hoàn toàn truyền khai. Mỗi người đều biết hắn chính là cái kia thể chất đặc thù dễ dàng gây chuyện dị loại. Khang Diên trong lòng hiểu rõ, đối loại này phát triển cũng không kỳ quái, chỉ cùng Tống Mãn gật đầu ý bảo, phảng phất giống như chưa rắc bước vào đám người. Tống Mãn còn có chức trách trong người, chẳng sợ lo lắng, đưa đến nơi này cũng chỉ có thể rời đi. Khang Diên một mình một người đặt mình trong chung quanh tầm mắt bên trong, không có khó xử. Lo chính mình móc ra Ngọc Điệp. Chơi Ngọc Điệp tự nhiên có vài phần muốn tìm sự tình rời đi lực chú ý nguyên nhân, bất quá chủ yếu vẫn là bởi vì Khang Diên hiện tại đối Ngọc Điệp chung mỗ vị liên hệ người nhớ mãi không quên. Ngày hôm qua một ngày, hắn đều không có cùng Nhất Kiếm Xương Hàn nói chuyện, lịch sử trò chuyện hướng lên trên thiên, vẫn là hắn bởi vì Nhất Kiếm Xương Hàn lại lần nữa cho hắn sung tiền mà tiến hành nhỏ nhỏ khắc khẩu tin tức. Khang Diên hồi xem ký lục, màu trắng khung thoại chỉ có ngắn ngủn mấy cái. Khang Diên, vì cái gì lại cho ta sung tiền? Khang Diên, thật sự không cần lại sung. Nhất Kiếm Xương Hàn, vì cái gì? Khang Diên tự biết giảng đạo lý vô dụng, từ bỏ sở hữu lý do thoái thác, chỉ nói, ta không thích. Nhất kiếm xương hàn. Nhất kiếm xương hàn, như vậy. Lời này thoạt nhìn không giống như là sinh khí, thậm chí còn cho người ta một loại ủy khuất ngoan ngoan ảo giác. Lúc sau Khang Diên công việc lưu bù lên, liên tiếp thật nhiều cái canh giờ không thể phân thân, hai người liền vẫn luôn không nói nữa. Trung gian hắn cũng xem qua vài lần Ngọc Điệp, nhưng đối phương chưa cho hắn phát tin tức, hắn liền cũng nhất thời không nghĩ tới muốn cùng đối phương nói cái gì đó. Nói cái gì? Tiền lui không quay về, đối phương là chủ nợ, còn mạc danh thường ngoan, quả thực kêu hắn cái này vô cớ trên lưng 60 vạn nợ nần quỷ nghèo không thể nào xuống tay. Khang Diên trước kia không thể hội quá bắt người tay ngắn cảm giác, cái này đảo thật là bị nhất kiếm xương hàn cấp buộc đã chết. Hiện nay chỉ cần một phát ốc, tưởng liền tất cả đều là vị này thấy cũng chưa gặp qua vong hữu nhất kiếm xương hàn. Đứa nhỏ này ngày hôm qua đều đang làm cái gì? Vì cái gì không tìm hắn nói chuyện? Thật sự không có gì sự tình hắn có thể hỗ trợ sao? Hắn thật sự hảo muốn vì hắn làm điểm cái gì? Khang Diên đi tới thần, đồng nhiên nghe được có người kêu lên, Khang Diên. Thanh âm kia từ xa tới gần, thực mau liền đến trước mặt, Khang Diên hoàn hồn dương mắt, Trịnh Cửu Tiêu vừa vặn một đường chạy chậm tới rồi trước mặt, nói, liền biết là ngươi. Sáng sớm ánh mặt trời bên trong, Trịnh Cửu Tiêu thoạt nhìn giống như so với phía trước còn hắc một ít, biểu tình lại lạc quan thật sự, sắp bắt đầu nhập học khảo thí tựa hồ cũng không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì áp lực. Hắn đỉnh quanh mình bất đồng tầm mắt, lại không phải thực để ý. Thoải mái hào phóng cùng Khang Diên chào hỏi, vui tươi hớn hở nói, làm gì như vậy xem ta. Khang Diên không nghĩ tới sẽ có người cùng hắn nói chuyện, đối thượng Trịnh Cửu Tiêu gương mặt tươi cười, hỏi, không cần tị hiểm sao. Trịnh Cửu Tiêu hỏi lại, tránh cái gì ngại. Khang Diên không nói chuyện, hơi làm tạm dừng lúc sau, hắn chủ động nói, kêu ta A Diên đi, sư tôn cùng sư tỷ đều như vậy kêu. Trịnh Cửu Tiêu biết nghe lời phải, A Diên. Nói xong lại nói, vậy ngươi không bằng cũng kêu ta Cửu Tiêu. Khang Diên vì thế kêu, Cửu Tiêu. Trịnh Cửu Tiêu, ha ha. Hai người đã sớm thông qua tên họ, nói lại lần nữa, lại là thân cận rất nhiều. Trịnh Cửu Tiêu hướng về Tống Mãn phía trước biến mất phương hướng nhìn thoáng qua, do hỏi, vừa rồi đó là Tống Mãn. Khang Diên đáp, ân. Trịnh Cửu Tiêu tự đáy lòng khen ngợi, không hổ là trên bảng có tên lãnh mỹ nhân, thật là khí độ bất phàm. Nói xong câu này, hắn để tài xoay chuyển bay nhanh, chất phát hỏi, các ngươi đính hôn. Linh tuyển chi thể muốn kế thừa gia nghiệp, còn muốn nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tổng hợp này hai điều, cùng Tống Mạn đính hôn xác thật là người ngoài trong mắt nhất có sức thuyết phục chân tướng. Khang Diên không nói gì mà tính hạ, tiểu tâm nhắc nhở, Tống sư tỷ tu chính là vô tình nói. Trịnh Cửu Tiêu cũng thực nghiêm túc, nhưng tu vô tình đạo mạng người chung đều có tình kiếp, nói không chừng nàng tình kiếp chính là ngươi đâu. Khang Diên bị hai câu này lời nói cấp liêu đã chết. May mà không chờ hắn trầm mặc lâu lắm, thanh lan điện trong điện bước ra vài đạo bóng người. Tổng cộng 9 vị, tiền tam vị quần áo đặc biệt đẹp đẽ quý giá, trên eo hệ đai lưng khảm lộc văn dạng viền vàng, mặt sau 6 vị nhìn tuổi trẻ chút, khí chất các có bất đồng, Tống Mãn liền ở trong đó. Như vậy xem ra, đó là trưởng giáo cùng chấp chính. Khang Diên đối giáo viên tình huống hoàn toàn không biết gì cả, hỏi Trịnh Cửu Tiêu, ngươi nhận thức sao? Trịnh Cửu Tiêu cách bóng người lại cách khoảng cách, căn bản không biết Khang Diên hỏi chính là cái nào. Xa như vậy, ngươi thế nhưng có thể thấy rõ. Khang Diên thay mắt hiểu rõ là thể chất cho phép. Ngũ cảm đều thực hảo, nghe được xa, xem đến cũng xa, bất quá cùng chi tương đối, hắn xúc cảm cũng phi thường nhạy bén, nếu là thân thể có tổn thương, cũng không phải giống nhau đau đớn khó nhịn. Điểm này hắn ngày hôm qua vừa mới thí nghiệm quá. Phục hồi tinh thần lại, Khang Diên liền không hỏi lại, chỉ sợ trưởng giáo chung phải có người đứng ra nói chuyện. Ngoài dự đoán, Vân Thượng Tiên Cung lưu trình cũng không có theo đuổi quá nhiều nghi thức cảm, chỉ có mặt sau một cái chấp đang đứng ra tới nói cho đại gia lấy ra ngọc điệp. Nhanh chóng đọc năm nay khảo thí quy tắc. Như thế phương tiện lại ngắn gọn, Khang Diên mở ra ngọc điệp, điểm tiến Vân Thượng Tiên Cung, trang đầu quả nhiên treo tân tiêu để nhập học khảo thí. Điểm đi vào, bên trong trực tiếp chính là năm nay khảo thí đề mục, săn thú linh thú. Khang Diên am hiểu bất luận cái gì hình thức văn bản giải đề, nháy mắt từ phía dưới kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh lấy ra đề làm, cùng Trịnh Cửu Tiêu nói, muốn dựa theo 3 năm người nhân số tự hành kết tổ, rút thăm tuyển chính mình săn thú cái gì linh thú. Cuối cùng dựa theo tiểu tổ nội cống hiến phân phối điểm, chỉ cần bắt được một phân liền đủ tư cách. Phân tổ là mỗi năm chuẩn bị yêu cầu, mục đích là làm học sinh chi gian nhanh chóng mà cho nhau quen thuộc. Trịnh Cửu Tiêu cũng không kinh ngạc, nhưng là cái này điểm yêu cầu. Trịnh Cửu Tiêu nghi hoặc nói, một phân liền đủ tư cách. Giống như có điểm quá mức đơn giản. Khang Diên lắc đầu, cấp Trịnh Cửu Tiêu giảng trọng điểm. Năm nay học sinh tổng cộng 55 người, nhưng toàn bộ bí cảnh chỉ thả xuống 45 chỉ linh thú. Trịnh Cửu Tiêu nháy mắt sáng tỏ. Mặc dù là một người một con, cuối cùng cũng ít nhất có 10 cá nhân lấy không được phần, kia chẳng phải là không chỉ có muốn săn thú linh thú, cho nhau chi gian cũng muốn đấu lên. Đúng là đạo lý này, học sinh chi gian thực lực bất đồng, còn có hai cái khai quải kim đan, phàm là có người bắt được một phân trở lên, liền đại biểu sẽ có càng nhiều người không đủ tiêu chuẩn. Mà càng đáng sợ chính là, đối với tưởng tranh tiền tam người tới nói, đủ tư cách trước nay liền không phải mục tiêu, cao phân mới là. Trận này khảo thí, quả thực không như vậy dễ dàng. Khang Diên cùng Trịnh Cửu Tiêu đúng rồi cái tầm mắt, cơ hồ là đồng thời cảm giác được quanh thân không khí đột biến. Lúc này, kêu mọi người xem quy tắc chấp chính lại lần nữa mở miệng, hiện tại bắt đầu tự hành kết tổ, hạn khi 15 phút. Nháy mắt, quanh mình nghị luận tiếng vang thành một mảnh, dòng người xuất hiện bay nhanh di động. Đại gia ý tưởng đều tương đối tương đồng, đồng đội người được chọn trọng yếu phi thường, cường giả tốt nhất, không cường nhưng có ưu điểm có thể xuất lực đợt người chi, kéo chân sau tưởng đều không cần tưởng, tha thiếu không ẩu. Cái này kéo chân sau sao? Cũng không có nhằm vào ai, chính là chuyên chỉ Khang Diên. Chương 9 xứng đôi đến người nào đó. Thời gian hữu hạn, không khí vô hình trung tràn đầy gấp gáp cảm. Khang Diên đang định nói cái gì đó, trước một bước nghe được có người kêu, Trịnh Cửu Tiêu. Thanh âm này cũng không phải đơn thuần đến từ một phương hướng, có vài cá nhân cơ hồ đồng thời hô, ngươi ở kia làm gì? Mau tới đây. Ngươi thất thần làm gì? Kêu gọi người chung có một thiếu niên ngự khí không tốt, dung mạo lại rất xuất sắc, một trương hoa hoa mặt xinh đến phấn điêu ngọc trác, chẳng sợ chỉ là xa xa xem một cái cũng có thể gọi người lưu lại ấn tượng. Kia thiếu niên hô, Trịnh Cửu Tiêu, ngươi còn có nghĩ đủ tư cách? Trịnh Cửu Tiêu là cái ý kìa tu, thân phận ở săn thú linh thú khảo hạch bên trong hơi chút có vẻ đặc thù. Nói hữu dụng cũng đúng, nói vô dụng cũng có thể. Hữu dụng, tự nhiên là bởi vì có thể cứu trị đồng đội, kịp thời thêm huyết. Vô dụng, còn lại là bởi vì y tu bản thân sức chiến đấu so ra kém kiếm tu thể tu một loại, ở giành giật từng giây trong lúc thi đấu thuộc về kẻ yếu, thể hiện không ra ưu thế. Giống nhau tới giảng, có lẽ có người muốn mang y tu kết tổ, nhưng mặc kệ nói như thế nào, tuyệt đối không đến mức có nhiều như vậy. Khang Diên phỏng trừng này tranh nhau kêu gọi thanh âm trừ bỏ thừa nhận Trịnh Cửu Tiêu thân là y tu thực lực, càng nhiều chỉ sợ vẫn là đến từ Trịnh Cửu Tiêu nhân duyên. Khang Diên nhất thời có chút bội phục, không khỏi nói, thật đúng là giao không ít bằng hữu. Hắn cười cười, cũng không giữ lại, qua đi đi. Trịnh Cửu Tiêu bị bằng hữu kêu gọi, đều không phải là không có rời đi chi ý, nhưng lại quay đầu nhìn lại Khang Diên, do dự một chút, vẫn là ngừng lại. Hắn không cùng Khang Diên nói chuyện, ngược lại đối với những người khác xua tay, hô. Ta bên này có người. Lời này nghe có chút kỳ quái, ý tứ lại rất rõ ràng, gọi người hoa hoa mặt thiếu niên sắc mặt trầm xuống, lập tức mặt đen. Khang Diên không kinh ngạc, chỉ hỏi Trịnh Cửu Tiêu nói, cùng ta một tổ, xác định sao? Trịnh Cửu Tiêu nói, bằng không làm sao bây giờ, ngươi chính là kêu ta Cửu Tiêu ai? Khang Diên hơi đốn, dường như Trịnh Cửu Tiêu phía trước như vậy cười nói, ha ha. Hai người cười quá, Khang Diên không có quên dò hỏi, vừa rồi người kia. Ngươi nói Trung Minh. Trịnh Cửu Tiêu chọc nhân sinh khí, nhưng thật ra không quá để ý, không sao, hắn là thần y hề quốc, cũng là y hề tu, ta qua đi chỉ sợ còn cho hắn thêm phiền thoái. Đề tài vừa chuyển, Trịnh Cửu Tiêu lại nghiêm túc lên, kết tổ ít nhất muốn 3 người, chúng ta hiện tại mới 2 cái, kiếm tu tâm cao khí ngạo, hơn phân nửa là không cơ hội, tốt nhất vẫn là tìm tên thể tu, ngươi biết đến, thể tu đều đặc biệt có thể đánh. Nói đến thể tu, hắn thật đúng là nhận thức mấy cái, Trịnh Cửu Tiêu ở trong đám người tìm kiếm một chút. Thực mau giữ chặt Khang Diên tay, vừa chạy vừa kêu lên, Thường Sư Minh. Đang ở người nói chuyện quay đầu tới, vóc dáng so Khang Diên hai người cao một cái đầu không ngừng. Rõ ràng ăn mặc giống nhau cung phục, nhưng người này trên người gân cốt đều trải qua nghiêm khắc rèn luyện, cơ bắp phấn trương, uy vũ hữu lực. Cũng không biết hắn vốn dĩ muốn nói gì, vừa nhìn thấy Trịnh Cửu Tiêu phía sau còn túm một cái mang mặt nạ mảnh khảnh Khang Diên, nhất thời mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, không đợi đối phương mở miệng liền phiền chán nói, tưởng đều đừng nghĩ. Trịnh Cửu Tiêu nghẹn lời khi, cùng đối phương đồng hành khác hai người cũng lần lượt hiển lộ bất mãn, các ngươi âm dương lưỡng đạo phủ như vậy cuồng, cho rằng những người khác đều là ăn chay. Mang theo hắn ai có thể thắng? Chiếm nhân số sự tiểu, chỉ sợ còn phải gọi người phân tâm đi bảo hộ hắn, ta nhưng không có cái này tinh lực, hắn muốn sát phá điểm ra ai tới phụ trách. Ta không nợ đánh, không nghĩ hướng Tống Mãn mũi kiếm nhi thượng đâm. Nói mấy câu sạc xong, ba vị thể tu phủi tay rời đi. Đi phía trước. Còn không quên hận sắc không thành thép mà giáo huấn Trịnh Cửu Tiêu, trên đời này có mấy cái ý tu giống Trung Minh như vậy tư chất toàn diện. Trương Điểm Tâm đừng một người chạy, thời gian còn kịp, làm hắn mang theo ngươi thật tốt ta. Phần 9. Trịnh Cửu Tiêu một người bị cự tuyệt, bất giác thể diện có tổn hại, cứ theo lẽ thường chỉ là cười cười. Nhưng mà liên quan Khang Diên cùng nhau bị trách móc, khó tránh khỏi có điểm bị nhục, hắn quay đầu lại đi xem Khang Diên, chính mình đảo không có gì, chỉ sợ Khang Diên bởi vậy cảm thấy chịu nhục. không nghĩ lo lắng chung tình huống cũng không có phát sinh, Khang Diên không có buồn bực, cũng không có vội vàng, chỉ thanh âm thanh thanh đạm đạm, phi thường bình tĩnh mà mở miệng nói, không cần thể tu, ta có người được chọn. Xem hắn nói chuyện tư thái, lại là hoàn toàn không để ý đến vừa rồi kia mấy người không chút nào che giấu coi khinh, ngược lại đứng ở chính mình ý nghĩ, chuyển qua tới đánh giá thể tu không được. Trịnh Cửu Tiêu ngưng thần nói, ai? Khang Diên ánh mắt nhìn quét chung quanh, nỗ lực ở chung quanh người trên đầu thấy rõ tên họ, theo sau hắn tầm mắt dừng lại, dừng ở một cái bị người vây thốc kiếm tu trên người. Khang Diên nói, hán. Trịnh Cửu Tiêu xem qua đi, kinh ngạc. Thích Tuyết Chi. Khang Diên phía trước vẫn là từ Trịnh Cửu Tiêu nơi này nghe được Thích Tuyết Chi tên này, theo Trịnh Cửu Tiêu theo như lời, lần này hai cái kim đan, một cái kêu Câu Hàn Vân, một cái khác đã kêu làm Thích Tuyết Chi. Kỳ thật hắn tuyển cái nào đều không sao cả, Ngây Hà dạo qua một vòng chỉ nhìn đến Thích Tuyết Chi, tự nhiên đó là hắn. Khang Diên phản kéo Trịnh Cửu Tiêu gia nhập đám người, Trịnh Cửu Tiêu khó có thể tin, từ từ, tìm hắn. Thật tìm hắn. Hắn sao có thể cùng chúng ta kết tổ? Hắn chính là chú định tiền tam. Lời còn chưa dứt, Khang Diên đã tới rồi Thích Tuyết Chi trước mắt. Trung quanh đứng mấy người để là tới tìm kiếm kết tổ, nhưng đám người chưa tán, chứng minh kết tổ vẫn chưa thành công. Khang Diên không có tiến hành ngôn ngữ câu thông, trực tiếp lấy ra chính mình ngọc điệp, đem Vân Thượng Tiên Cung kết tổ giao diện phóng tới Thích Tuyết Chi trước mắt. Giao diện giờ phút này đã viết vào Khang Diên cùng Trịnh Cửu Tiêu tên, ly thấp nhất phân tổ hạn định chỉ kém một người. Quanh mình mấy người đều bị Khang Diên này đột nhiên lại trắng ra hành động kinh đến, cũng không biết nên như thế nào đuổi cái này trong lòng không số kẻ tới sau. Cũng là lúc này, giữa đám người danh gọi Thích Tuyết Chi thiếu niên hơi hơi ghé mắt, ngắn ngủi tạm dừng lúc sau, tiếp nhận Khang Diên ngọc điệp. Viết tên họ, điểm đánh xác định. Một tức chi gian, phân tổ kết thành. Mọi người hít hà một hơi, đã là kinh ngạc, lại vô pháp lý giải, Thích Tuyết Chi, ngươi. Nhưng mà dù sao cũng là chỉ có kim đan chi nhất, tuy là có ý kiến cũng không dễ làm mặt mở miệng nói, quá sớm mà đắc tội với người. Chung quanh mấy người vô ngữ mà tan đi, ngoài miệng chưa nói, ánh mắt cũng đã đem nói ra tới. Kia chính là linh tuyển chi thể, Thích Tuyết Chi nếu không phải đầu không thanh tỉnh, đó là có khác ý đồ, tâm thuật bất chính. Bằng không ai sẽ cho chính mình tìm phiền toái, rốt cuộc là cùng ngươi ta bất đồng. Hán. Trịnh Cửu Tiêu không nghĩ tới Thích Tuyết Chi thật có thể đồng ý, kinh ngạc mà tiến đến Khang Diên bên hai. Không đợi hỏi, Khang Diên liền đối với hắn nói, điểm là dựa theo cống hiến tới phân, chúng ta nếu là không ra lực, tiểu tổ mặc kệ có bao nhiêu phân, cuối cùng vẫn là hắn một người. Bởi vậy, ở tất cả mọi người không muốn cùng Khang Diên kết tổ dưới tình huống, Khang Diên tìm ai kỳ thật đều giống nhau. Nhưng thực lực mạnh nhất tưởng độc chiếm điểm người. Ngược lại có khả năng nhất nguyện ý dẫn hắn cùng Trịnh Cửu Tiêu này hai cái không chiếm danh ngạch không ra lực kẻ yếu. Nói kiếm tu tâm cao khí ngạo, xác thật là một chút không sai. Tiểu tổ đã là thành lập, Khang Diên tự giới thiệu nói, Khang Diên. Trịnh Cửu Tiêu chỉ xa xa gặp qua Thích Tuyết Chi, cũng không quen biết, đi theo nói, Trịnh Cửu Tiêu. Thích Tuyết Chi gật đầu, lại là cười một cái. Tên của hắn nghe có điểm lãnh, nhưng trên mặt cười lệnh người như tắm mình trong gió xuân, từ bề ngoài đi lên xem. Thích Tuyết Chi thuộc về ôn tồn lễ độ mỹ thiếu niên, Chi Lan Ngọc Thụ Tiếu Công Tử. Hắn đôi mắt màu mắt cũng thiện, phảng phất bao phủ một tầng xương trắng, chuyên chú mà nhìn qua khi, dễ dàng liền có thể làm người sinh ra một loại hắn ánh mắt thâm trầm lại ôn nhu ảo giác. Nhưng mà nhìn kỹ Thích Tuyết Chi trên đầu hai hàng tự, lại là hoàn toàn tương phản trạng thái. Hào cảm độ, không. Dục vọng độ, không. Song không, không mừng không ác, vô dục vô cầu. Khang Diên nhìn này con số, nghĩ tới hào cảm độ 80. Dục vọng độ 08 sư tỷ tống mãn, không khỏi tâm sinh cảm khái. Ngoài lạnh trong nóng cùng ngoài nóng trong lạnh. Này đối lập, vô tình nói chẳng lẽ thừa thai bóng hai cực sao? Thu hồi lực chú ý, Khang Diên dò hỏi, đôi mắt của ngươi. Thích Tuyết Chi cũng không có cảm giác bị mạo phạm, tập mãi thành thói quen nói, sinh ra chính là cái này nhan sắc, không ảnh hưởng thị lực, phụ thân ta. Là hải ngoại một con tuyết yêu. Nửa yêu cũng không thường thấy, thả tựa hồ ở trong tu tiên giới thực không được ưa thích. Khang Diên có chút minh bạch phía trước kia mấy người rời đi khi chưa hết chi ngôn, ngay sau đó điểm đến mới thôi, cũng không có miệt mài theo đuổi. Trịnh Cửu Tiêu vẫn có chút không thể tin được, hơn nửa ngày mới cao hứng mà cầm lấy ngọc điệp, lại lần nữa xác định một chút cùng tổ danh sách, khó nén hưng phấn, cái này chẳng phải là so cùng thể tu kết tổ càng thêm lợi hại. 15 phút giây lát lướt qua. Sở hữu phân tổ đều đã hoàn thành, các học sinh ngọc điệp cùng thời gian đổi mới, xuất hiện dựa theo phân tổ rút thăm tân giao diện. Khang Diên một mặt cảm khái này tu tiên giới thật sự thực chí năng hóa, một mặt mở miệng, ai tới chịu. Trịnh Cửu Tiêu mãnh liệt cự tuyệt, ta không được, ta vận khí luôn luôn rất kém cỏi, thật sự rất kém cỏi, các ngươi không thể tưởng được kém, vẫn là các ngươi đến đây đi. Khang Diên thật đúng là không dám so cái này, hắn khẽ cười nói, ta nếu là vận khí tốt, liền không phải linh tuyển chi thể. Thích Tuyết Chi đỉnh ngói lạnh hảo cảm giá trị, cũng đi theo nói cái chê cười, ta nếu vận khí tốt, nghĩ đến cũng không phải nửa yêu. Trình Cửu Tiêu nghe xong hai cái chuyện cười, căn bản cười không nổi. Hắn suy sụp mặt, vốn dĩ liền đại đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa một ít, ta đây chịu, nếu là chịu đến khó nhất cũng không nên trách tội ta. Hắn nhẫn tâm nhắm mắt ấn xuống rút thăm, đôi mắt mới vừa mở, linh thú tên đã là nhảy ra. Khang Diên tổ săn thú linh thú, ẩn thanh điểu. Ẩn thanh điểu. Nghe tên liền biết giỏi về che giấu, rất không hảo tìm, nhưng rốt cuộc không có đối lập, nhìn không ra khó khăn rốt cuộc như thế nào. Ba người vẫn chưa nhiều lời, ánh mắt nhìn quét chung quanh, sở hữu phân tổ đều đã biết chính mình săn thú mục tiêu. Chấp chính ra lệnh một tiếng, bắt đầu có người lục tục mà biến mất tại chỗ, tiến vào khảo thí chuyên dụng bí cảnh bên trong. Bí cảnh tình huống như thế nào vẫn là không biết bao nhiêu, Trình Cửu Tiêu hơi có chút khẩn trương, nhẹ giọng dặn dò, A Diên, ngươi lôi kéo tay của ta, nếu là có chuyện gì, liền trước tránh ở ta mặt sau. Khang Diên cười một tiếng, không theo tiếng, ba người từng người ấn xuống chính mình ngọc điệp, cùng bị mặt đất toát ra quang mang bao vây. Trước mắt đen một cái trước mắt, lại sáng lên tới khi, chính là một rừng cây. Khang Diên ba người cùng tiến vào bí cảnh, cũng không có bị phân tán, nhưng là trợn mắt nháy mắt cảm giác được nào đó không giống bình thường. Trong rừng kích động mắt thường có thể thấy được sương mù, che đậy tầm mắt, khí vị cũng không đúng. Trình Cửu Tiêu phán đoán nhanh chóng, là chướng khí. Ngưng thở chỉ cần một cái chớp mắt, kịp thời ngăn tổn hại, nhưng Trình Cửu Tiêu hành động lên, đã cảm giác được linh đài chấn động, ngũ tạng lục phủ đều đi theo phát đau. So với hắn phía trước gặp qua chướng khí đều phải cường, độc tính rất lớn. Trình Cửu Tiêu từ chữ vật túi lấy ra ba viên thanh độc đan, quay đầu đi xem hai người, ngoài ý muốn phát hiện thân thể không khỏe tựa hồ chỉ có hắn một cái. Thích Tuyết Chi sắc mặt như thường, chỉ là hơi hơi nhíu mày, mà thực lực yếu nhất Khang Diên thế nhưng so Thích Tuyết Chi hành động còn muốn tự do, tựa hồ vẫn chưa đã chịu chút nào ảnh hưởng. A Diên Trịnh Cửu Tiêu khiếp sợ, ngươi không khó chịu sao? Khang Diên gật đầu, còn hảo, ngươi đâu? Khang Diên không khó chịu lý do kỳ thật cũng không khó tưởng, linh tuyển chi thể, sẽ không bị bất cứ thứ gì ô nhiễm, ở chướng khí bên trong như giống trên đất bằng. Mà Thích Tuyết Chi vọt tới kim đan, thể chất cùng trúc cơ kỳ xưa đâu bằng nay. Nhất chịu ảnh hưởng thật đúng là chỉ có Trịnh Cửu Tiêu một người. Trịnh Cửu Tiêu nhất thời vô ngữ, cường chống đứng lên nói, không có việc gì, có thể đi. Có chứa thi đấu tính chất khảo thí, từ trước đến nay thời gian khẩn trương, mỗi phân mỗi giây đều rất quan trọng. Nhưng ở trong rừng đi qua vài bước lúc sau, ba người liền lại lần nữa dừng lại. Chứng khí biến dày đặc. Thích Tuyết Chi cảm giác được đầu ngón tay có chút phía ma, từ bên hông rút kiếm, thủ đoạn run lên, kiếm khí pha không mà ra. Lấy ngàn quân chi thế phá khai rồi nồng đậm sương sám. Thức mau, chứng khí lại lần nữa tụ lại mà đến, đem ba người vây quanh. Thích Tuyết Chi lời ít mà ý nhiều, này chứng khí muốn phá, kéo đến càng lâu, càng một bước khó đi. Hắn cùng Trịnh Cửu Tiêu giống nhau, đã sớm ngừng lại rồi hô hấp, nhưng vẫn có thể cảm giác được độc khí nhập thể, có thể thấy được chỉ cần thân ở trong đó, liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Khang Diên dò hỏi, Cửu Tiêu. Trịnh Cửu Tiêu trong lòng thanh minh, ta có thể phá, chỉ là luyện dược yêu cầu thời gian. Chính là hắn đốn hạ, nói, tốc độ so bất quá trung minh. Khang Diên nghe ra mặt khác ý tứ, nhưng có thể so sánh quá mặt khác ý lìa tu. Trình Cửu Tiêu không có khiêm tốn, có thể. Kia liền đã vậy là đủ rồi, chứng khí đôi tất cả mọi người có ảnh hưởng, có tiểu tổ thậm chí căn bản không có ý lìa tu. Mà Khang Diên tiểu tổ bị nguy trình độ không lớn, ít nhất không ai bởi vì chứng khí mà mất đi hành động lực. Thật lại nói tiếp, ở có chứng khí dưới tình huống, tiến tràng liền gặp được linh thú mới kêu khai cục bất lợi. Ba người ý kiến tương đương, không cần nhiều lời, cùng thanh ra một khối đất trống, làm Trịnh Cửu Tiêu yên ổn xuống dưới luyện dược. Khang Diên nhìn mắt Ngọc Điệp, nói, thời gian đầy đủ, mới vừa qua đi 15 phút. Vừa dứt lời, Khang Diên bên thai chấn động, bí cảnh trên không đống nhiên vang vọng một đạo giọng nam. Thanh âm kia không mang theo bất luận cái gì cảm tình mà thông báo nói, câu Hàn Vân tổ săn thú linh thú thành công, kế 3 phần. Chương 10 xứng đôi đến người nào đó. Lấy phân. Nhanh như vậy. Giờ khắc này. Mặc kệ là Khang Diên vẫn là bí cảnh nội mặt khác thí sinh, ý nghĩ trong lòng đạt tới kinh người nhất trí, ngay cả Thanh Lan Điện nội đang ở thông qua truyền giống pháp trận giám thị chấp chính nhóm, cũng đều vì vị này câu Hàn Vân tốc độ lắp bắp kinh hãi. Lần này khảo thí, bọn họ cố ý đề cao khó khăn, nhiều đặt một đạo rất là độc ác chướng khí, vốn tưởng rằng sẽ đem khảo thí thời gian kéo trường, ít nhất ở 2-3 cái canh giờ lúc sau mới có thể xuất hiện đầu sát. Nhưng hiện tại, câu Hàn Vân phải không? Một vị chấp đang nhanh chóng đem hình ảnh điều tới rồi câu Hàn Vân nơi khu vực, theo dõi theo thời gian thực pháp trận hình ảnh bên trong chính bụi mù nổi lên bốn phía, nhìn chăm chú nhìn lên, thình lình nhiều ra tam đầu linh thú hành đảo thân hình. Chấp chính nhóm cho nhau liếc nhau, trong lòng đều là kinh ngạc. Sa Nguyên Lang, ở đầu nhập khảo thí ba loại linh thú bên trong di động tốc độ nhanh nhất. Chính diện gặp phải cho dù đánh không lại, cũng không nên nhanh như vậy bị săn giết. Pháp trận không có hồi phóng công năng, cũng không thể tái hiện vừa rồi bị bỏ lỡ giao chiến hình ảnh, nhưng chỉ từ bụi mù qua đi dư cảnh tới xem, nhân chướng khí mà không thể không cho nhau nâng cùng tổ thí sinh hơn phân nửa là nửa điểm không xuất lực. Một người, tam đầu Sa Nguyên Lang. Nay thực lực, khó trách sẽ ở khảo thí bắt đầu phía trước, cũng đã ở chấp sự đường đệ tử trung tạo thành không nhỏ phong ba. Chấp chính nhóm cũng không có bùn xỉn chính mình khích lệ, nhẹ giọng thảo luận, sớm nghe nói câu ra tiểu thiếu gia ngút trời kỳ tài, như vậy xem ra xác thật là bản lĩnh không nhỏ. Một người dò hỏi, như thế nào không gặp hắn bản mạng linh kiếm? Nhanh như vậy liền thu hồi tới. Linh kiếm không hiện thân chi tiết nhỏ không đủ để khiến cho quá nhiều chú ý, những người khác tiếp tục nói, sớm mấy năm liền nghe qua câu Hàn Vân đồn đãi, còn tưởng rằng câu gia muốn cất giấu tiểu thiếu gia cả đời, coi thường chúng ta Vân Thượng Tiên Cung. Chớ nói chút có không, nhưng có người biết hắn kiếm đạo định vẫn là không định. Xem hắn căn cốt cùng tư chất, hẳn là có thể thích ứng tuyệt đại đa số kiếm đạo, nếu là chậm chạp không chừng, nửa năm lúc sau Tam Đại Kiếm Tông nói không chừng còn muốn cướp một gặt gấp hắn nhập môn. Chấp chính nhóm nói chuyện phiếm rất nhiều, cũng không có bỏ qua mặt khác thí sinh. Đáng tiếc có này câu Hàn Vân một phen siêu mau ra tay ở phía trước, những người khác không hề động tĩnh nhiều ít có vẻ có chút bình tĩnh tự nhiên. Bao năm qua khảo thí đều sẽ xuất hiện thí sinh trình độ so lẹ không đồng đều tình huống, vài vị chấp chính không có bởi vậy nóng nảy, chỉ là khen xong rồi hạn mức cao nhất câu Hàn Vân, thực mau liền không thể tránh né mà nghĩ tới năm nay nào đó hạn cuối. Phế vật, lô đỉnh, linh tuyển chi thể. Đối với linh tuyển chi thể lên núi một chuyện, chấp chính nhóm chi gian vẫn luôn không có tiến hành bên ngoài thượng thảo luận, nhưng kỳ thật ngầm 10 cái người bên trong có 9 người đều dị thường phản đối. Một vị chấp chính ngữ khí vi diệu mà đi kêu Tống Mãn, Tống chấp chính, không hảo hảo xem ngươi tiểu sư đệ. Tống Mãn chưa trả lời, nhưng thật ra vẫn luôn không ra tiếng ba vị trưởng giáo chúng có một vị bỗng nhiên mở miệng tiếp lời, Tống chấp chính hà tất nhiều xem, kia linh tuyển chi thể chính là đường đường dịch kiếm tôn nhìn chúng thân truyền đệ tử, tuy là cái phế vật, cũng tất có chỗ hơn người. Kẻ hèn nhập học khảo thí, như thế nào sẽ đặt ở trong mắt? Tự nhiên không nói chơi. Nghe hai câu này lời nói, phảng phất là ở khẳng định khác riêng, nhưng lời trong lời ngoài âm dương quái khí nhiều đến sắp từ khẩu khí tràn ra tới. Phần 10. Tống Mãn quay đầu lại nhìn lại, nói chuyện đúng là mạnh trưởng giáo, đếm kỹ tư lịch, cùng nàng sư tôn dịch điều là cùng giới kết nghiệp tu sĩ. Tại đây học phủ bên trong, trưởng giáo vị trí so chấp chính cao rất nhiều. Tống Mãn không đáp hắn nói, chính mình ôm kiếm tiếp tục giám thị. Mạnh trưởng giáo không được đến nàng đôi câu vài lời, cũng không thèm để ý, ngón tay vung lên, cố ý đem thanh lan điện nội lớn nhất ánh tượng màn hình nhắm ngay trong rừng ba người tổ. Không nghiêng không lệch, chính rồi ở Khang Diên trên mặt. Rừng cây bên trong, nghe xong hệ thống thông cáo chiến tích Khang Diên cũng không thanh nhàn. Hắn vừa mới cùng Thích Tuyết Chi, Trình Cửu Tiêu trao đổi xong ánh mắt, liền nghe được cách đó không xa một tiếng ầm ầm vang lớn, thổ thạch vỡ vụn thanh rõ ràng có thể nghe, mặt đất cũng chuyển đến chấn động. Trình Cửu Tiêu từ trên mặt đất đứng lên, nói, có cái gì, rất lớn. Thích Tuyết Chi bổ sung nói, còn có người, một cái, hai cái, bốn người. Nếu chỉ là mới vừa chạm mặt, sẽ không có lớn như vậy động tĩnh, xem bộ dáng này, bọn họ hẳn là đã bắt đầu giao chiến, còn cùng linh thú cùng nhau di động. Khang Diên đầu góc rõ ràng, nhìn về phía Thích Tuyết Chi, chúng ta mục tiêu là ẩn thanh điểu, mặt khác linh thú săn thú cũng sẽ không đạt được, hiện tại chướng khí còn không có phá, không cần thiết vì giảm bớt người khác điểm mà ra tay. Thích Tuyết Chi cùng hắn ý kiến tương đồng, động tác cũng mau, hắn kiếm tự mặt đất dâng lên, ở không trung phiếm ra sáng ngời bạch quang. Bạch quang tỏ rõ bọn họ vị trí, nhắc nhở đối phương nơi này có người, nếu đối phương lòng dạ bằng phẳng, cũng không nghĩ để cho người khác tới đoạt phân, tự nhiên sẽ đổi một phương hướng dẫn quái, kịp thời tránh đi bọn họ. Nhưng mà cùng suy nghĩ bất đồng, kiếm quang phát ra lúc sau, này vang lớn không chỉ có càng lúc càng lớn, còn thẳng tắp đối với bọn họ xông tới. Trình Cửu Tiêu sửng sốt một chút, nhỏ giọng mà mắng một tiếng. Khang Diên không nghe rõ Trịnh Cửu Tiêu nói cái gì, hắn lực chú ý đều ở giữa không trung. Quả thực giây tiếp theo, một cái thật lớn đầu rắn va chạm mà đến, trong rừng mấy người vây quanh thô đại thụ bị nó hất đuôi đảo qua, khinh phiêu phiêu đứt gãy thành mấy tiệt, hướng bốn phía nổ tung. Không nhìn lầm, là mãng. Tên tuy rằng kêu không được, nhưng không thể nghi ngờ là ba loại linh thú trung hình thể lớn nhất một loại, này nếu là đánh lên tới, chẳng những cho người khác làm áo cưới, còn sẽ gia tăng đồng đội bị chướng khí xâm nhiễm xác suất. Khang Diên không chút do dự, xoay người túm Trịnh Cửu Tiêu nói, đi. Ba người đồng loạt về phía sau lui, ở trong rừng bay nhanh chạy vội. Trịnh Cửu Tiêu còn không có nhìn thấy dẫn trách tới người, đối phương ý đồ cũng đã cảm thụ đạt được ngoại rõ ràng, hắn khiếp sợ nói, về sau đều là cùng trường, như vậy hào phóng mà không biết xấu hổ thật sự hào sao. Khang Diên chỉ hỏi tình huống của hắn, thân thể của ngươi thế nào. Trịnh Cửu Tiêu dù sao cũng là y y tu, ăn nhiều hai viên thanh độc hoàn, trạng thái còn không tính quá kém, không sao, những người khác chưa chắc như ta. Hắn nói âm còn chưa lạc, bên trái rừng cây bỗng nhiên chạy ra khỏi vài đạo bóng người, thân hình cao lớn, sắc mặt lại cái đỉnh cái mà khó coi, hai bên một đôi thượng mắt, đều là cả kinh. Trịnh Cửu Tiêu nhận ra người, Thường Sư Huynh. Đúng là cự tuyệt cùng Khang Diên cùng tổ mời kia mấy cái thể tu. Dưới loại tình huống này toàn ra ngõ hẹp, rất khó không làm cho hiểu lầm. Trịnh Cửu Tiêu mắt to trừng, nghi hoặc nói, từ từ, là các ngươi. Bị gọi là Thường Sư Huynh thể tu rõ ràng bị chướng khí thương tổn so nhiều, môi phiếm xanh tím, nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, dị thường phẫn nộ nói, chúng ta mục tiêu là Sa Nguyên Lang, không phải Hoàng Thiên Mãng. Khác hai người cũng mắng, con mẹ nó Vương Bát Đản, nếu là làm ta biết là ai như vậy âm, ta không đánh rớt hắn hai viên nhà không thể. Lời này vừa mới rơi xuống, phía sau động tinh càng thêm tiếp cận, Khang Diên quay đầu lại nhìn lại. Phía sau cự mãng đã là chỉ có mấy thước trí cự, cùng lúc đó, ở ba vị thể tu phía sau đồng dạng toát ra một đạo cự ảnh. Ai đều không nghĩ muốn cự mãng gia tăng rồi. Hóa ra vô cớ bị lan đến, dùng để chia sẻ hỏa lực cũng không ngăn Khang Diên một tổ kẻ xui xẻo. Sáu người hợp thành một cổ, xa lại biến thành hai điều. Áp lực nháy mắt tăng gấp bội. Ba vị thể tu cũng không tưởng Khang Diên này tổ như vậy bình tĩnh, vừa chạy vừa mắng, bọn họ thân là thể tu, hàng năm rèn luyện gân cốt. Theo đuổi chính là gặp được sự tình có thể chính diện cương, cái nào quay đầu lại cái nào chính là túng dưa, chính là tốn. Này nhưng khen ngược, mới vừa tiến tràng thể lực đã bị độc không có một nửa, bị tìm lại được không dám ra tay, sợ càng đánh trúng độc càng nhanh, căng không đến Sa Nguyên Lang hiện thân người đã bị bắn ra bí cảnh. Nhưng mà luôn là chạy đến đế không phải biện pháp, không đợi thường họ thể tu nghĩ ra biện pháp, Trịnh Cửu Tiêu cùng bên cạnh người mang mặt nạ Khang Diên tốc độ đống nhiên giảm xuống. Chỉ là giảm xuống liền tính. Trịnh Cửu Tiêu thế nhưng còn không buông ra Khang Diên, hai người còn muốn cùng nhau đỡ đi. Thể tu còn trông cậy vào Trịnh Cửu Tiêu hỗ trợ giải độc, thấy thế lại cấp lại tức, ngươi còn mang theo hắn làm gì? Không động đậy sẽ bị bí cảnh tự động ném văng ra, ngươi không rõ ràng làm sao. Trịnh Cửu Tiêu giải thích không kịp là chính mình hành động không tiện phản liên lụy Khang Diên không thể đi mau, phía sau Hoàng Thiên Mãng đã gần trong gang tấc. Lần này tử dễ dàng trốn không thoát, Trịnh Cửu Tiêu gấp đến độ từ trong lòng tế ra chính mình dùng để luyện đan bảo đỉnh. Cùng sử dụng chính mình thân hình che ở Khang Diên trước người. Nhưng này trong nháy mắt, Khang Diên không có thành thật xúc ở Trịnh Cửu Tiêu phía sau, ngược lại lướt qua Trịnh Cửu Tiêu bả vai, chém ra một trường. Trịnh Cửu Tiêu kêu, A Diên. Khang Diên không đáp lời, hắn thần sắc bình tĩnh, lòng bàn tay ngưng tụ kim sắc quang, dán lên Trịnh Cửu Tiêu bảo đỉnh lúc sau, bảo đỉnh tuôn ra một đoàn thật lớn quang mang. Đấu đá lung tung cự mãng mang theo kinh thiên lực đạo mà đến, không có lay động hai người mảy may. Ngược lại bởi vì đụng tới bảo đỉnh bỗng nhiên lui về phía sau, mang theo thật lớn lực đánh vào cùng một khác điều cự mãng đánh vào cùng nhau. Trong không khí nhấc lên phong trận, khuyết tán ra dư ba bước lui mọi người. Vừa rồi còn đang gọi thể tu bị này trận gió sốc đến ước chừng lui về phía sau hai bước mới dừng lại. Khoảnh khắc, quanh mình lặng ngắt như tờ. Thích Tuyết Chi hơi hơi nghiêng người, gương mặt thế nhưng bị phong quát ra một đạo vết thương. Không cần nhiều lời, đủ thấy vừa rồi sóng gió là cỡ nào sắc bén. Nhưng này cũng chỉ là vừa rồi kia một kích dư ba. Cùng thời gian, Thanh Lan Điện Trung, giám thị chấp chính nhóm cũng đống nhiên không tiếng động. Qua một cái chớp mắt, mới có người nhăn lại mi tới dò hỏi, vừa mới hắn trong tay, có người thấy rõ sao? Không ai đáp lời, chính như giờ phút này rừng cây, cũng nhất thời an tĩnh, tạm đoạn mà không có tiếng vang. Mọi người bên trong, chỉ có Khang Diên phản ứng nhanh nhất, tựa như cái gì đều không có phát sinh khởi động Trịnh Cửu Tiêu. Trịnh Cửu Tiêu còn không có phản ứng lại đây, há mồm chính là a, từ từ, ta vừa mới. Khang Diên ngừng hắn nói đầu, hỏi hắn nói, đau không? Trịnh Cửu Tiêu cũng chưa bị ai đến, tất nhiên là đáp, không đau. Khang Diên gật gật đầu, ngay sau đó hỏi Thích Tuyết Chi nói, làm sao bây giờ? Hắn chỉ tự không đề cập tới chuyện vừa rồi, cũng hoàn toàn làm lơ thể tu vừa rồi nói coi khinh chi ngữ. Không để ý tới, thật giống như vừa rồi một kích không đáng giá nhắc tới, ngược lại càng làm cho ở đây vài vị thể tu cảm giác trên mặt bị không nhẹ không nặng mà đánh cái bàn tay. Sao lại thế này? Hắn rốt cuộc làm cái gì? Hai điều Hoàng Thiên Mãng quấn quanh ở bên nhau, một lần nữa bắt đầu va chạm, vài cái tử liền tách ra tới, lực công kích cũng bởi vì tức giận mà có điều tăng lên. Ở Thích Tuyết Chi mở miệng phía trước, hai điều linh thu thậm chí còn biến hóa phương hướng, trực tiếp đem sáu người dùng thân hình vây quanh ở trung ương. Tình huống như vậy, đánh cũng muốn đánh, không đánh cũng muốn đánh. Ba vị thể tu bất đắc dĩ triển khai tư thế, Trịnh Cửu Tiêu không tốt chiến đấu. Tự nhiên mà vậy bị vây quanh ở an toàn nhất trung ương, Khang Diên vẫn như cũ cùng Trịnh Cửu Tiêu đai ở một chỗ, thành thành thật thật tránh ở nhất nội vòng. Thể tu. Thường họ thể tu có điểm ngông, sửng sốt mới dò hỏi, ngươi, ngươi không đánh sao? Khang Diên nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo một chút mê mang, ách, ta là linh tuyển chi thể. Hắn ngữ khí có điểm chần chờ, nhưng nói ra nói lại vạn phần chắc tâm, có thể tu ở, thế nhưng còn muốn ta tới đánh nhau sao? Khang Diên không mang theo bất luận cái gì ác ý, đơn thuần mà dò hỏi. Không thể nào. Chương 11 Liêu Khởi Thiên Chân vui vẻ. Thể tu. Đơn giản mấy chữ, giống như cái gì cũng chưa nói, lại giống như cái gì đều nói, thể tu trên mặt nóng rát, chính mình đều cảm thấy chính mình là hôn đầu, thế nhưng hỏi cái như vậy tự dứt lấy nhục vấn đề. Đều do vừa mới Khang Diên một trưởng cho người ta tạo thành đánh sâu vào, đều hắn sinh ra sai lầm ấn tượng. Linh tuyển chi thể tự nhiên là nhu nhược vô dụng. Chỉ sợ vừa rồi vẫn là dùng cái gì pháp bảo. Thể tu mấy người thu liễm biểu tình, tập trung tinh lực trận địa sẵn sàng đón quân địch, Thích Tuyết chi trường kiếm cũng rút ra vỏ, màu bạc mũi kiếm thượng lưu chảy màu trắng quang. Khang Diên trong lòng rõ ràng, căn bản không cần thể tu, Thích Tuyết chi nếu là thật muốn ra tay, một người kỳ thật hoàn toàn cũng đủ. Bất quá nghĩ đến không đợi bọn họ đánh tới đế, hẳn là liền sẽ có người vừa lúc nhảy ra. Quả thực, ở linh thú hướng vòng vây nội khởi xướng công kích lúc sau, không trung nhảy ra vài đạo bóng người, từ trên trời giáng xuống. Ngoài ý muốn chính là, trong đó một người Khang Diên thế nhưng nhận thức, thậm chí còn có không cạn ấn tượng. Người còn chưa tới trước mắt, điện lưu thanh âm trước một bước vang lên tới, từ từ. Hậu cung hệ thống khởi động chung. Kiểm tra đo lường đến S cấp công lược nhân vật. Cương điệu, kiểm tra đo lường đến S cấp công lược nhân vật. Công lược mục tiêu có tối cao ưu tiên cấp, thỉnh ký chủ mau chóng hoàn thành công lược. Trước mặt nhiệm vụ danh sách, một công lược S cấp nhiệm vụ mục tiêu Khang Diên. Hai mau chóng đạt tới kim đan sơ kỳ. Cương điệu, thỉnh ký chủ công lược Khang Diên. Một thanh âm khác tùy theo hỏi, Khang Diên, cái kia linh tuyển chi thể. Đã biết. Trước đừng tê ơ. Ta vội vàng đâu, đừng ảnh hưởng ta phát huy. Cùng thanh âm đồng bộ rơi xuống đất, Bùi Thu Thủy thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt, đồng dạng vân thượng tiên cung cung phục, chỉ có hắn ngược vị trí theo hai chi khai đến chính thịnh đào hoa. Hắn tay cầm một phen long cốt quạt xếp, lưới dao gió tứ phía đánh út lại, không chỉ có đánh bại hai điều hoàng thiên mãng. Trung quanh rừng cây cũng bị quét ra một mảnh hỗn độn. Khang Diên đám người ở trung ương nhất, đồng dạng không tránh thoát tập vào trước mặt gió lốc. Thời điểm mấu chốt, Khang Diên kịp thời nhắc nhở, Thích Tuyết Chi. Thích Tuyết Chi không biết có hay không nghe được, hành động thượng không có chút nào chần chờ, nhất kiếm đem hai điều hoàng thiên mãng oanh ra, chính vừa lúc chặn Bùi Thu Thủy cuối cùng một kích. Chiến đấu đảo mắt kết thúc. Cho bụi cùng chướng khí ở trong không khí lại lần nữa tràn ngập mở ra. Bùi Thu Thủy vốn là chuẩn bị trực tiếp đem hai điều linh thú điểm bắt lấy nói nữa. Bị Thích Tuyết Chi bỗng nhiên ra tay một chỗ lẫn, giữa mày vi diệu mà nhảy một chút. Thu hồi cây quạt, nhẹ nhàng rơi xuống đất, trên mặt hắn mang theo hiền lành nói, thật là xảo. Cùng hắn ở bên nhau còn có ba người, một cái đi theo hắn phía sau thập phần ân cần, khác hai vị đều là tuổi thanh xuân thiếu nữ, nhìn kỹ đều là tướng mạo thượng giai, chỉ là xem khí chất đều không giống như là lực công kích cường loại hình. Nay đội hình, có thể nói là mang phấn lại mang muội. Vài vị thể tu một đường nghẹn một bụng hỏa. Sớm kỳ quái là cái nào thiếu đạo đức người ở sau lưng tới chiêu thức ấy, nhưng vừa nhìn thấy Bùi Thu Thủy mặt, này hỏa khí chính là cấp đổ ở ngực, nửa đời. Tứ đại gia tộc chi nhất đích trưởng tôn. Đừng nói hành sự như thế nào, mặt mũi lại không phải giống nhau mà đại, lớn đến bọn họ biết rõ đối phương là chuyên môn chờ đến lúc này ra tới đoạt đầu người, cũng không dễ làm mặt xé rách mặt. Bùi Thu Thủy biểu tình tự nhiên, như là phía trước không có việc gì phát sinh, thực thản nhiên nói cảm ơn, ta đuổi theo này hai điều mãng xà một đường. Không nghĩ tới thế nhưng vừa lúc gặp phải chư vị. Mọi người tâm tư khác nhau, nhất thời không tiếng động, nhưng thật ra Bùi Thu Thủy bên người nữ tu nhẹ giọng thúc giục, Bùi công tử, lời khách sáo đặt ở phía sau, chúng ta vẫn là trước lấy phân quan trọng. Đúng vậy, chứng khí làm như càng ngày càng dày đặc, chúng ta không mang ý gì tu, không hảo lại chỉ hoan đi xuống. Đơn giản hai câu lời nói, lại là chuẩn bị hoàn toàn đem săn thú hai điều hoàng thiên mãng thành quả chiếm làm của riêng. Bùi Thu Thủy đang có ý này. Trên mặt vẫn là cùng Khang Diên mấy người cười cười, nói, rốt cuộc đụng phải một chỗ, chư vị cũng có xuất lực, theo lý mà nói, hẳn là hảo xa lạ một phân. Bất quá xem chư vị đối này hai đầu linh thú thái độ, chúng nó hẳn là không phải chư vị mục tiêu, nếu như thế, nếu có thể hảo tâm thành toàn chúng ta thật là không thể tốt hơn, chúng ta thừa chư vị nhân tình, lúc sau nếu là gặp được mặt khác linh thú, cũng nguyện trợ chư vị rút một tay. Lời này nói được rất là êm tai. Nhưng không đề cập tới hắn vừa rồi kia một phen hành động vốn dĩ chính là cố ý vì này, này cái gọi là trợ giúp một tay quả thực so lão bản cho ngươi họa bánh nướng lớn còn giả. Thể tu nghe được sắc mặt đều đen, nhưng không người nói chuyện. Lúc này, vẫn luôn không động tĩnh Khang Diên nhẹ giọng nói, nhưng thật ra xảo, chúng ta một tổ mục tiêu linh thú cũng là Hoàng Thiên Mãng. Bùi Thu Thủy bị hệ thống nhắc nhở nhiều lần, rất rõ ràng Khang Diên ở đây, nhưng lúc này mới nhìn đến Khang Diên chính diện, trong lòng tức khắc không khỏi phân thần và hắn giận. Ta dựa, hắn như thế nào còn mang này mặt nạ, đời này đều không tính toán hái được phải không? Phần 11. Hệ thống, thứ tư. Bùi Thu Thủy đối Khang Diên cảm giác có chút đặc thù. S cấp công lược mục tiêu, nam tính, không lộ mặt, còn làm hắn lần trước 2.000 tích phân đánh cái thủy phiêu, thêm ở bên nhau, tâm thái khó tránh khỏi rất là phức tạp. Cùng tổ ba người hơi hơi một đốn, cũng là không nghĩ tới nói đến nơi đây còn sẽ xuất hiện loại tình huống này, trong lòng đều là oán giận, quá không ánh mắt, liền tính mục tiêu tương đồng, Bùi Thu Thủy lời nói đều thả ra, đối phương cũng nên tự lui một bước mới là. Trịnh Cửu Tiêu liếc Khang Diên liếc mắt một cái, tưởng nói chuyện, nhưng ngoan ngoãn nhìn xuống. Bùi Thu Thủy ánh mắt rơi xuống Khang Diên mặt nạ thượng, một giây qua đi, hắn mắt đào hoa một loan, nhượng bộ nói, một khi đã như vậy. Vậy ngươi ta hai tổ, liền một tổ một cái đi. Hai vị nữ tu nhất thời kinh ngạc, Bùi công tử. Tùy Tung cũng nói, Bùi sư huynh. Bùi Thu Thủy phong độ nhẹ nhàng, không sao. Rõ ràng vốn dĩ nên như thế, làm đến lại như là hắn đối người khác phi thường mà chiếu cố. Khang Diên không trả lời, chỉ do Thích Tuyết Chi đứng ra, cùng Bùi Thu Thủy cùng nhau, ra tay chém giết từng người Hoàng Thiên Mãng. Quen thuộc nhắc nhở âm lập tức vang lên. Bùi Thu Thủy tổ săn thú linh thú thành công, kế một phân. Này thanh rơi xuống đất lúc sau, cũng không có vang lên một khác nói nhắc nhở âm. Quanh mình người đầu tiên là ngẩn ra, sôi nổi phản ứng lại đây, Bùi Thu Thủy tùy tùng phản ứng kịch liệt, thẳng chỉ Khang Diên, ngươi. Khang Diên phản ứng thường thường, không chút kinh hoàng, như thường nói, chẳng lẽ là ta nhớ lầm. Nói, hắn đi hỏi Trịnh Cửu Tiêu, chúng ta mục tiêu không phải Hoàng Thiên Mãng sao. Trịnh Cửu Tiêu nhìn hắn, trong ánh mắt tất cả đều là ý cười, không phải. Khang Diên bất đắc dĩ nói, kia đó là ta thật sự nhớ lầm, ngượng ngùng. Xin lỗi, nhưng nói chuyện ngữ khí cũng là tự nhiên bình đạm, nào có thật sự xin lỗi. Bùi Thu Thủy tổ viên nghẹn đến lợi hại, tuổi nhẹ chút thiếu nữ tu giả nhịn không được mắng, ngươi như thế nào như vậy? Ngươi hảo không biết xấu hổ. Khang Diên ăn mắng, cũng không thèm để ý, lược làm bối rối nói, thật sự không phải cố ý muốn chọc người không mau, không hợp ý. Chỉ có thể trước cáo tử. Nói xong, hắn đôi mắt thoáng nhìn. Trịnh Cửu Tiêu cùng Thích Tuyết Chi đều gật gật đầu, cùng rời đi. Ngươi phải đi, Bùi Thu Thủy nội tâm phản ứng vô pháp nói. Hắn vừa rồi còn nghĩ dựa nhường ra một cái linh thú ban ơn lấy lòng tới cùng linh tuyển chi thể đồng hành, hiện tại linh thú không có, cùng tổ mội tử còn cùng linh tuyển chi thể nổi lên xung đột. Cái này kêu hắn như thế nào nói chuyện? Cũng không hảo tùy tiện đi cấp Khang Diên nói tốt nghe. Hắn là tưởng lấy S khen thưởng, nhưng mặt khác nữ tu cũng coi như B cấp công lược mục tiêu, mỗi lại tiểu cũng là thịt. Húng chi nhân gia vẫn là nữ, so chân chính nam nhân khá hơn nhiều. Bùi Thu Thủy, dựa. Này linh tuyển chi thể quá không cho mặt mũi đi. Ta như thế nào cảm thấy hắn còn có điểm chán ghét ta. Xem một cái công lược độ. Hệ thống, công lược độ 0%. Bùi Thu Thủy. Hệ thống, S công lược nhân vật khó khăn cũng là S, bình thường trong phạm vi, có thể lý giải. Bùi Thu Thủy, ta lý giải ngươi cái quỷ. Rời đi hết sức, Khang Diên thuận thế hỏi hỏi ba vị thể tu. Các ngươi không đi sao? Thể tu không nghĩ tới Khang Diên còn sẽ chủ động cùng bọn họ nói chuyện, ngây người. Khang Diên phảng phất giống như chưa giác, do hỏi, các ngươi tổ không phải không có ý để tu sao? Nói xong nghiêng đầu dùng ánh mắt trưng cầu hai vị đồng đội ý kiến. Trịnh Cửu Tiêu sửng sốt, gật đầu, ta không ngại. Thích Tuyết Chi vẫn chưa ngôn ngữ, nhưng xem thần thái, tựa hồ cũng không để bụng làm cho bọn họ dính Trịnh Cửu Tiêu quang. Thể tu nhóm nguyên bản liền có loại suy nghĩ này. Nhưng từ Khang Diên cái này bị bọn họ mở miệng châm chọc quá người chủ động mở miệng, kinh ngạc rất nhiều, là thật có chút trên mặt nóng lên. Đoàn người vì thế cùng đường, đi ra vài bước, bàng quan Trịnh Cửu Tiêu ở Khang Diên bên người, kinh ngạc nhìn Khang Diên vài mắt. Khang Diên bị hắn xem đến kỳ quái, hỏi, làm sao vậy? Trịnh Cửu Tiêu ngô một tiếng, có vài câu muốn hỏi, cuối cùng trước chọn gần nhất nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động mời thể tu, bọn họ phía trước nói chuyện nhưng không dễ nghe. Khang Diên cười khẽ một chút. Không thèm để ý nói, ta vui sướng khi người gặp họa, mở miệng châm chọc, trừ bỏ nhất thời sảng khoái, cái gì đều không chiếm được, ta mời bọn họ, chỉ cần một câu, bọn họ lại muốn đáp ta nhân tình, còn muốn tự biết xấu hổ, nghĩ lại chính mình phía trước vô lễ. Ngươi biết không, đôi khi lại nhiều giáo dục, cũng so ra kém ngắn ngủi tự mình nghĩ lại. Trịnh Cửu Tiêu qua quá đầu óc, tự giác là đạo lý này, nhưng cảm khái chi ngự ở bên miệng xoay chuyển, cuối cùng vẫn chưa nói ra. Hắn không biết nên hình dung như thế nào. Khang Diên cho hắn cảm giác rất là kỳ diệu. Phía trước Trịnh Cửu Tiêu vẫn luôn cảm thấy linh tuyển chi thể là một loại phi thường yếu ớt sinh vật, nhưng cùng Khang Diên tiếp xúc về sau, lại phát hiện đều không phải là như thế. Khang Diên luôn là rất bình tĩnh, bị nghị luận thời điểm như thế, gặp được nguy hiểm thời điểm cũng là như thế. Tuyệt đại bộ phận thời gian, hắn còn sẽ cho người một loại cùng thân hình tư thái hoàn toàn không hợp thành thuộc cảm, chẳng sợ thân là linh tuyển chi thể, vẫn như cũ có thể kêu Trịnh Cửu Tiêu cảm thấy an tâm, thậm chí có loại bị quan tâm cảm giác. Trịnh Cửu Tiêu nghĩ nghĩ, trên đầu hảo cảm độ hướng lên trên nhảy nhảy. Khang Diên xem ở trong mắt, có điểm buồn cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được một tiếng nhắc nhở. Câu Hàn Vân tổ săn thú linh thú thành công, kế 3 phần. Lại là Câu Hàn Vân. Hai lần thêm ở bên nhau, đơn hắn một tổ cũng đã chiếm 6 phần. Khang Diên nghi hoặc nói, trương khi đôi hắn hay là không có ảnh hưởng. Ngươi biết Câu Hàn Vân cùng ai kết tổ sao? Mau thành như vậy, có thể hay không cùng Trung Minh ở bên nhau? Trịnh Cửu Tiêu lắc đầu nói, sẽ không, đừng nói là Trung Minh, hắn tổ không có khả năng có ý hề tu. Ngọc Điệp Thượng chỉ có thể nhìn đến đội ngũ đưa vào cái thứ nhất tên, cam chịu vì tổ trưởng, nhìn không ra tổ viên phân bố. Khang Diên nghe ra một chút che giấu dưa, nói như thế nào? Trịnh Cửu Tiêu do dự một chút, hàm hồ mà giải thích nói, Câu Hàn Vân người này đi. Có điểm đặc thù, hắn trước kia bệnh quá một hồi, sau lại nhưng phạm là y hề tu, thấy hắn đều có điểm, ân. Trịnh Cửu Tiêu nói không có nói xong, Khang Diên trước mắt liền đen xuống dưới. Không phải so sánh, mà là rõ ràng chính xác, toàn bộ tầm nhìn đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ám xuống dưới. Này bỗng nhiên chuyển biến không hợp với lẽ thường, thả một khi thiên toàn đêm đen đi, gặp được nguy hiểm tình huống sẽ trở nên thực không thể khống. Thích Tuyết Chi nói, muốn tìm cái an toàn địa phương đặt chân. Thích Tuyết Chi bổ sung nói, lập tức. Mọi người bước chân đều nhanh lên. Dần dần ám trầm hạ tới sắc trời giống một cái đếm ngược, thúc giục mọi người không ngừng mà đề cao tốc độ. Ba vị thể tu chịu chướng khí ảnh hưởng trọng đại, chạy đến mặt sau không thể không dựa Thích Tuyết Chi một mang ba. Vạn hạnh, ở sắc trời hoàn toàn trở thành màu đen phía trước, Khang Diên đám người tìm được một chỗ sơn động bên trong xa xa mà lộ ra một chút ánh lửa. Có ánh lửa liền chứng minh có người, những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít có chút hành động không tiện. Khang Diên cùng Trịnh Cửu Tiêu nói, ta đi xem. Trịnh Cửu Tiêu, hảo, tiểu tâm chút. Khang Diên gật đầu, trước một bước bước vào đi, trong động sâu thẳm, phía trước còn có chỗ rẽ. Đột nhiên, tiếng bước chân tới gần, Khang Diên ngẩng đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng bên trong đi ra một đạo thân ảnh đụng phải vừa vặn. Người nọ cái đầu có chút cao, bởi vì ngược sáng, thấy không rõ mặt, chỉ có thể thấy đại thể hình dáng thân hình, còn có trên đầu tên họ tổng số giá trị. Khang Diên hít mắt, thấy văn tự thình lình biểu hiện. Câu Hàn Vân. Hảo cảm độ, không thể giải khóa. Dục vọng độ, không thể giải khóa. Câu Hàn Vân, Khang Diên đã nhiều phiên nghe qua tên này, biết được đây là cái thiên phú dị bẩm lợi hại nhân vật. Nhưng mà nhìn đến không thể giải khóa loại này chưa bao giờ xuất hiện chữ, vẫn là lắp bắp kinh hãi. Mỗi người đều có thể thấy trị số, duy hắn nhìn không thấy, này đãi ngộ. Nhiều ít có điểm thiên đạo chi tử nội vị. Này nếu là một thiên văn, hắn tam phần chính là nam chính. Bất quá này đó ý tưởng cũng chỉ là một cái trước mắt, chờ Khang Diên chân chính hội tụ tầm mắt, nhìn về phía Câu Hàn Vân hình dáng khi, mạnh nhất ý tưởng kỳ thật là. Ân, này Câu Hàn Vân đầu tóc chắt đến cũng quá vai đi. Thiên đạo chi tử lại là thiên đuôi ngựa. Chương 12 Liêu khởi thiên chân vui vẻ. Ngắn ngủi tương đối trong quá trình, đối phương tầm mắt rơi xuống, cũng nhìn về phía hắn. Chỉ là Khang Diên mở miệng nói chuyện phía trước, đồng nhiên nghe được một tiếng thật nhỏ vỡ vụ thanh. Thanh âm kia khuyết tán mở ra. Dần dần biến thành hoàn toàn tan vỡ một tiếng giòn vang, cuối cùng đống nhiên ở Khang Diên trên mặt nổ tung. Hắn kia có vết dạn vẫn như cũ cẩn trọng kiên trì thượng cương bạch một mặt nạ tại đây một khắc sống thọ và chết tại nhà, hóa thành tinh tinh điểm điểm cặn rơi xuống đến trên mặt đất. Không biết nguyên do. Hoàn toàn toàn đoán trước ở ngoài. Hắn mặt nạ. Vì sao a? Khang Diên bị này đột phát chuyển biến hơi hơi dọa đến, hai tròng mắt chấn động, về phía sau lui một bước. Cũng là này một bước. Bị đối phương thân ảnh ngăn trở ánh lửa rốt cuộc chiếu xạ qua tới, hai người bốn mắt tương đối, đồng thời thấy rõ đối phương bộ dáng. Khang Diên còn ở khiếp sợ bên trong, dùng nhiều chút thời gian mới nhìn chăm chú ở Câu Hàn Vân trên mặt. Có lẽ là bởi vì quang cùng ảnh tại đây người trên mặt phân bố đến quá mức gại đúng chỗ ngứa, ánh mắt đầu tiên khi, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại muốn đem đối phương vẽ ra tới mãnh liệt xúc động. Chính như Câu Hàn Vân thiên đạo chi tử đặc thù trị số, gương mặt này cũng thật sự là độc nhất phân thiên đạo sủng nhi mới có. Khang Diên tự giác ở Vân Thượng Tiên Cung xem qua không ít tuấn tiếu thiếu niên, Thích Tuyết Chi, Bùi Thu Thủy, nhưng luận khởi dung mạo chi sắc bén, thiếu niên chi ý khí phân chấn, thế nhưng không ai có thể cùng trước mắt người tranh cái cao thấp. Thật là hảo tuấn một nam. Khang Diên xem Câu Hàn Vân khi, Câu Hàn Vân cũng đang xem hắn. Chỉ là phản ứng lại cùng Khang Diên bất đồng, ở đối diện một giây qua đi, Câu Hàn Vân mày đột nhiên nhíu lại, phảng phất gặp được hồng thủy manh thu giống nhau mặt vô biểu tình mà lui về phía sau hai bước. Khang Diên nghi hoặc là lúc, phía sau tiếng bước chân cũng gần. Trình Cửu Tiêu cùng Thích Tuyết Chi kéo ba vị thể tu đi vào trước mắt, thấy Câu Hàn Vân, lại thấy Khang Diên, đều là hơi hơi dừng một chút. Trình Cửu Tiêu phản ứng rõ ràng một ít, kinh ngạc nói, A Diên. Khang Diên theo bản năng sờ soạn một chút chính mình mặt, lại nhìn thoáng qua trên mặt đất mặt nạ mảnh nhỏ, tâm đều đau. Đáng tiếc đầy đất hải cốt, nhặt đều nhặt không đứng dậy. Khang Diên chịu đựng đau lòng, nhất thời cũng không nhiều lời, chỉ cùng Trịnh Cửu Tiêu gật gật đầu, quay đầu lại chuẩn bị cùng Câu Hàn Vân mở miệng. Câu Hàn Vân chưa cho hắn cơ hội, trực tiếp quay đầu lại, đường cũng phản hồi. Xem Câu Hàn Vân thái độ này, hiển nhiên cũng không để ý có người vào sơn động nghỉ ngơi. Mọi người nguyên bản tương đối lo lắng trong động người không muốn tiếp nhận người khác, cứ thế phát sinh xung đột, như vậy khen ngược, thoải mái hào phóng, tỉnh không ít miệng lưỡi. Mấy người thực mau vào sơn động, giờ phút này quay chung quanh cháy quang, đã ngồi bốn người. Trong đó hai nam hai nữ, từng người vai đảo, hẳn là Câu Hàn Vân cùng tổ đội viên. Trình Cửu Tiêu chức nghiệp cho phép, tuy rằng thân thể không khỏe, vẫn là lập tức thò lại gần kiểm tra rồi một chút mấy người tình huống. Bốn người này tình huống đều không quá hành, tu vi chỉ có luyện khí trung kỳ, thả ở chướng khí nhuộm dần thời gian so trường, không chỉ có hành động không tiện, còn khả năng có ảo giác. Giờ phút này có thể ở sơn động, hơn phân nửa cũng là Câu Hàn Vân một người khiêng lại đây. Trình Cửu Tiêu không có bùn xịn, một người uy một cái thanh độc đan, chờ uy xong rồi, mới chú ý tới này bốn người trên mặt có điểm không thích hợp. Nam ăn nắm tay, nữ còn lại là dấu tay. Vừa thấy liền không phải linh thú dấu vết, Trình Cửu Tiêu dò hỏi, này. Câu Hàn Vân theo tiếng trả lời, ta đánh. Hắn lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, thanh âm cùng biểu tình giống nhau, lạnh lẽo. Trình Cửu Tiêu tổng cảm thấy chính mình giống như còn nghe ra vài phần đúng lý hợp tình. Câu Hàn Vân, bọn họ ý thức không rõ. Trình Cửu Tiêu cũng không phải không thể lý giải, chính là có điểm cứng họng. Nam tu sĩ liền thôi, nữ tu sĩ thế nhưng cũng cứ theo lẽ thường hướng trên mặt đánh, có thể, không hổ là ngươi. Không hổ là phát điên liền chúng ta ý tu tổ truyền thần thụ đều có thể đâm đoạn tam cây ngươi. Hai người khi nói chuyện, Khang Diên tìm thích hợp vị trí ngồi xuống. Hắn nghe hai người nói chuyện, ánh mắt tự nhiên cũng dừng ở Câu Hàn Vân trên mặt, không ngờ Câu Hàn Vân nói xong lời nói, ngẫu nhiên chuyển động tầm mắt, cùng Khang Diên đối thượng mắt lúc sau, tình huống lại xuất hiện cùng phía trước kinh người nhất trí. Câu Hàn Vân mày bay nhanh nhăn lại, sắc mặt lãnh đạm mà rời đi ánh mắt. Khang Diên bị rõ ràng mà tránh đi, trong lòng mờ mịt, nghĩ tới nghĩ lui, hơn phân nửa vẫn là chính mình là linh tuyển chi thể duyên cớ. Hắn có điểm cảm khái, lại cũng không để ý, chuyển qua tầm mắt đi xem những người khác, kết quả vài vị thể tu cùng hắn đối thượng tầm mắt, cũng sôi nổi rời đi mắt, thường họ thể tu thậm chí sắc mặt từng đỏ, gãi gãi đầu. Trình Cửu Tiêu lúc này lưu trở về, một bên đôi mắt tỏa sáng, một bên khen Khang Diên nói, nguyên lai ngươi trưởng bộ dáng này, mệnh ta phía trước còn khen ngươi sư tỷ là đại mỹ nhân. Phần 12. Khang Diên nghe vậy cười khẽ, nói, sư tỷ của ta vốn chính là đại mỹ nhân. Trình Cửu Tiêu, hại, ta là ở khen ngươi đẹp. Khang Diên phía trước vẫn luôn không có lộ quá mặt, lúc này ở ánh lửa dưới, làn da thật tựa dương chi ngọc giống nhau trắng non không tì vết, màu lam nhạt đôi mắt cũng thuần tịnh sáng trong. Không cười là lúc, chỉ cảm thấy giống bầu trời tiên nhân, cười rộ lên lúc sau, liền như một hồ xuân thủy, thấy chi tâm chết. Thích Tuyết Chi ôn ôn hòa hòa, đỉnh vẫn không nhúc nhích không hảo cảm, phụ họa, cùng trong lời đồn xác thật vô kém, thiên hạ mỹ nhân, linh tuyển cầm đầu. Khang Diên bị khen này vài câu, tạm thời chịu hạ. Chỉ là tuy nói hắn cũng không cảm thấy thật có thể đem mặt nạ mang cả đời, che che giấu giấu cũng chỉ là tưởng tận lực điệu thấp thiếu trọc phiền thoái, nhưng như thế đột nhiên lộ mặt vẫn là làm hắn trong lòng có chút không thuận. Mặt nạ như thế nào sẽ bỗng nhiên hư rớt? Vòng tới vòng lui, vẫn là vòng bất quá vị kia mang hệ thống đùi thu thủy. Khang Diên tâm tư chưa định, ngoài động lại truyền đến vài đạo dồn dập tiếng bước chân. Lần này Câu Hàn Vân không đi ra ngoài xác nhận, bên ngoài người thực mau vọt tiến vào, dự kiến bên trong, không phải người khác. Đúng là trước đó không lâu mới tách ra bùi thu thủy đoàn người. Tuyệt, trời tối đến cũng quá không bình thường, ta còn tưởng rằng ta mù. Linh đài cũng không đúng kính, bao năm qua nhập học khảo thí có nhiều như vậy trạm kiểm soát sao. Hệ thống, trộm cho ta phát cái thanh độc đan. Bùi thu thủy trong đầu hoán giận, trong lòng ngực còn trái ôm phải ấp, ôm lấy cùng tổ đã hành động không tiện hai vị thiếu nữ. Hắn nhìn quét một vòng, nhìn thấy Câu Hàn Vân, nói, quấy rầy. Chờ tấm mắt rơi xuống Khang Diên đoàn người trên người, mày một trọn. Ngoài miệng cùng trong lòng đồng thời bùng nổ. Ngoài miệng, chư vị cũng ở, vẫn là có duyên. Trong lòng, ta dựa. Linh tuyển chi thể này mặt. Hắn thật là nam. Đây là S, trách không được, ta giống như lại có thể. Khó trách có nam nhân sẽ lựa chọn đoạn tụ, tâm tắc, sắc thật xinh đẹp, lại xem một cái. Khang Diên đem này một phen lời nói nghe được rành mạch, vô ngữ cứng họng. Trình Cửu Tiêu có điều cảm giác, làm sao vậy? Khang Diên nói, không có việc gì, ngươi bắt đầu đi, ta cùng Thích Đồng Học vì ngươi hộ pháp. Bị gọi Thích Đồng Học Thích Tuyết Chi nhìn Khang Diên liếc mắt một cái, không đối này xưng hô làm ra cái gì đánh giá. Trình Cửu Tiêu đang có ý này, kéo lâu như vậy, phá trướng khí giải độc biện pháp hắn trong lòng đã si qua vài loại, hiện tại động thủ, dễ như trở bàn tay. Ở đây duy nhất Y Dì Tu lập tức công việc lưu đủ lên. Trong sơn động những người khác bị hắn làm nổi bật đến có chút ăn không ngồi rồi. Ở vào khảo thí bên trong, mọi người vốn chính là cạnh tranh quan hệ, vốn là hàn huyên không đứng dậy. May mà đại bộ phận người đều chịu trướng khí sở nhiễu, không nói gì tinh lực, đại gia từng người nghỉ ngơi, trường hợp nhưng thật ra ở chung thỏa đáng, không có quá mức xấu hổ. An tĩnh bên trong, chỉ có Bùi Thu Thủy có vẻ tinh lực mười phần, mở miệng đáp lời, không biết hôm nay muốn hắc tới khi nào. Ở đây người hoành đổ một nửa, còn sót lại người không ai đáp hắn nói, hắn cũng không thèm để ý, tiện đà có nhằm vào hỏi Khang Diên nói, đại gia sợ đều là mệt mỏi, uống nước sao? Khang Diên lắc đầu. Bùi Thu Thủy mỉm cười, chẳng sợ trên vai gối hai vị mỹ thiếu nữ, vẫn như cũ phát ra nồng đậm nhiệt tình, phía trước sự không cần để ý, về sau mọi người đều là cùng trường, không ai sẽ đem điểm này việc nhỏ để ở trong lòng. Khang Diên mỉm cười, ân ân. Khang Diên không yêu phản ứng hắn, Bùi Thu Thủy cũng không có đã chịu đả kích, hắn lại lần nữa mở miệng, ngươi thoạt nhìn thân thể nhu nhược, không nghĩ tới. Câu nói kế tiếp chưa nói xong, một đạo giọng nam xen lời hắn, an tĩnh chút. Bùi Thu Thủy chưa từng bị người tiệt nói chuyện, cứng đờ, quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chát vai đuôi ngựa, lưng thẳng thắn, ngồi ở trong sơn động góc. Là Câu Hàn Vân. Trước có Thích Tuyết Chi, sau có Câu Hàn Vân, tất cả đều là Bùi Thu Thủy ghét nhất Thiên Phú Đảng. Đặc biệt này Câu Hàn Vân gia tộc phát triển không ngừng, mắt thấy liền phải vượt qua tứ đại gia tộc, càng cứ gọi người trong lòng khó chịu. Chỉ là trên mặt tự nhiên sẽ không bác bỏ đối phương, Bùi Thu Thủy cười cười, quả thực không nói chuyện nữa. Trong lòng lại ập lên một trận chửi thầm, ngạo cái gì? Hắn có phải hay không cảm thấy chính mình nhưng lợi hại? Ta qua đi liền ghét nhất loại này trang bức đảng. Bùi Thu Thủy, hệ thống. Hệ thống, ta ở. Bùi Thu Thủy, ta nói thật, người này phối trí quá kỳ quái đi. Xem hắn kia mặt, kia thiên phú, kia gia thế, hắn có hệ thống vẫn là ta có hệ thống. Hệ thống, gia đa trong phạm vi vẫn chưa xuất hiện hệ thống khác. Bùi Thu Thủy, cho nên hắn chính là thuần trời sinh. Ta dựa. Đây là cái gì số phận? Bùi Thu Thủy đang ở trong đầu dịu rít, Câu Hàn Vân lại lần nữa mở miệng, đừng xảo. Quanh mình yên tĩnh không tiếng động, căn bản không có người nói chuyện, Bùi Thu Thủy trong lòng cả kinh, thật sự là lập tức tay chân lạnh cả người. Bùi Thu Thủy, sao lại thế này? Hắn có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện. Ta dựa. Hệ thống. Hệ thống kiểm tra đo lường hai lần, không tra ra bất luận cái gì khác thường, hồi phục, không có kiểm tra đo lường đến mặt khác dao động, hẳn là nghe không được. Bùi Thu Thủy, tiếng hắn. Hệ thống, tiểu thế giới xác thật tồn tại nào đó người thiên phú dị bẩm, trực giác kinh người. Chỉ bằng trực giác. Bùi Thu Thủy đột nhiên càng muốn ta dựa, nhưng bị Câu Hàn Vân như vậy một làm, rốt cuộc không dám nói thêm nữa, tạm thời nhịn xuống. Khang Diên bàng tính toàn bộ đối thoại, kinh ngạc không thể so Bùi Thu Thủy thiếu, hắn nhịn không được nhìn Câu Hàn Vân vài mắt. Người sau bị hắn vừa thấy, mày thắt, trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên, một mình một người dịch tới rồi sơn động cửa động, đưa lưng về phía mọi người. Hảo Duệ Nga. Khang Diên nghĩ, trong lòng ngực Ngọc Điệp đống nhiên phát ra nhắc nhở âm, người chung quanh đều hướng hắn nhìn qua, ngay cả Câu Hàn Vân đều quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Khang Diên vội đem thanh âm điều thành tinh âm, theo sau cờ lạc mở một chút thông. Hắn thu được một cái tân tin tức, đến từ Nhất Kiếm Xương Hàn. Tuy rằng là ở khảo thí chung, nhưng có thể thu được hắn tin tức, Khang Diên vẫn là man cao hứng. Cơ lắc mở vừa thấy, Nhất Kiếm Xương Hàn, ưu sầu. Tuổi này nhẹ nhàng tiểu bằng hữu thế nhưng ở ưu sầu. Khang Diên thấy này hai chữ liền cảm thấy có điểm buồn cười, kiên nhẫn 10 phần mà hồi phục, làm sao vậy? Này tin tức phát ra, Câu Hàn Vân kia đầu truyền ra Ngọc Điệp nhắc nhở thanh, bất quá hắn thao tác cùng Khang Diên tương đồng, cũng nhanh chóng điều thành tinh âm. Nguyên lai Câu Hàn Vân người như vậy cũng sẽ trộm chơi Ngọc Điệp. Khang Diên liếc mắt một cái, vẫn chưa để ý tới, chỉ nhìn chính mình cung thoại. Cùng thời gian, Câu Hàn Vân cảm thụ được sau lưng Khang Diên xem hắn ánh mắt, nhìn nhìn cách đó không xa mặt nạ cạn, có điểm ngồi không được. Như thế nào lại xem ta lại xem ta? Hắn nhấp miệng, thong thả đưa vào. Không vui. Nhất Kiếm Xương Hàn, ta hoài nghi có người muốn ngoa ta. Chương 13 Liêu Khởi Thiên Chân vui vẻ. Đề tài tới thực đột nhiên, Khang Diên lập tức dò hỏi. Này nói như thế nào? Bể học vô bờ, xảy ra chuyện gì sao? Nhất Kiếm Xương Hàn bên kia trầm ngâm một chút, trả lời, việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Lời này nói được so vừa rồi còn muốn cho người mơ hồ, Khang Diên tiếp tục dò hỏi, kia vì cái gì cảm thấy đối phương muốn ngoa ngươi? Nhất Kiếm Xương Hàn đốn hạ, hồi phục, ta đều không có ai đến người, người này đồ vật liền hỏng rồi. Đơn nghe cái này giống như xác thật có an vạ ý tứ. Khang Diên thực quan tâm cái này tiểu bằng hữu, từ là truy vấn, hướng ngươi đòi tiền. Nhất kiếm xương hàn, không có, nhưng là. Khang Diên nghi hoặc, nhưng là. Nhất kiếm xương hàn, ta vừa nhìn thấy hắn, liền lông tơ đứng thẳng, cảm giác quái quái. Viết xuống mấy chữ này khi, câu Hàn Vân chính mình cũng có chút mờ mịt. Hắn phía trước chưa bao giờ từng có loại cảm giác này, nhưng vừa mới không biết làm sao vậy, chợt vừa thấy thanh cái kia lam đôi mắt linh tuyển chi thể mặt, một cổ dòng nước lạnh từ hắn sống lưng lướt qua, kêu hắn mặc danh một cái giật mình. Này đối với một cái đi ở mũi kiếm thượng tu giả tới nói, thực không thể tưởng tượng. Câu Hàn Vân khó được châm trước một chút, cẩn thận nói, tuy rằng ta chính mình không như vậy cảm thấy, nhưng tỉ tỉ của ta luôn là nói nếu đối phương lớn lên đẹp, ta liền sẽ dễ dàng bị lừa. Khang Diên đối mặt khác cái nhìn không hảo phát biểu ý kiến, nhưng đối với đứa nhỏ này dễ dàng bị lừa cái này cái nhìn là thật là thâm chấp nhận. 60 vạn A, nói cho liền cấp. Nếu thay đổi cái thật muốn gạt người, nhất kiếm xương hàn quần 8 phần đều có thể cấp lừa đi. Cũng là lúc này, Khang Diên mới hiểu được nhất kiếm xương hàn lần đầu tiên cho hắn sung tiền phía trước vì cái gì hỏi hắn lớn lên đẹp hay không đẹp, hóa ra nguyên nhân ở chỗ này. Bể học vô bờ, ngươi tỷ nói đúng. Bể học vô bờ, ngạch, tao ý tứ là, vẫn là có chút đạo lý. Câu Hàn Vân tinh tế nghĩ nghĩ lời này, đến ra kết luận, cho nên người này quả nhiên là muốn ngoa ta. Không, hắn đảo không nói như vậy. Khang Diên theo không kịp nhất kiếm xương hàn mạch não, ở sửa đúng phía trước, hắn tư duy một phát tán, bỗng nhiên tại đây đánh thái cực giống nhau đối thoại ghét tới rồi một ít mặt khác ý tứ. Bể học vô bờ, từ từ. Bể học vô bờ, ngươi cảm thấy người này lớn lên rất đẹp, nên không phải là cái tiểu cô nương. Khang Diên từ nhất kiếm xương hàn trên người đạt được vô ngữ kinh nghiệm tương đối nhiều, có điểm không tin đứa nhỏ này đơn phương nhận chi. Một khắc đầu, câu Hàn Vân nghiêm túc tự hỏi một chút vấn đề này. Hắn nhân sinh trải qua rất có hạn, người chung quanh tổng cảm thấy hắn không thích hợp, nhưng trên thực tế hắn thẩm mỹ vẫn phải có. Ý gì theo hắn ánh mắt tới xem, thực sự cầu thị, cái kia lam đôi mắt sắc thật so những người khác bộ dáng tinh xảo rất nhiều, nếu có cơ hội cùng người như vậy đánh nhau, câu Hàn Vân hẳn là sẽ trước đánh hắn mặt, để tránh ở không cần thiết thời điểm phân thần. Chỉ là nói vẫn là không thể nói như vậy, bằng không giống như chính mình rất sợ bị lừa dường như, bởi vậy câu Hàn Vân cao ngạo mà hồi phục nói, cũng liền hời hợt. Câu Hàn Vân, không ta kiếm đẹp. Hai đầu nói đều làm nhất kiếm xương hàn một người nói, Khang Diên chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Câu Hàn Vân lại bị kiếm cái này tự đánh thức phiền não, nhớ tới trước mắt khốn cảnh. Lại nói tiếp ở nhập học khảo thí tiến vào bí cảnh lúc sau, câu Hàn Vân đã gặp hai bát linh thú. Nhưng mà đến bây giờ mới thôi. Hắn còn trước sau không có thành công mà gọi ra phản cốt, đối chiến linh thú cũng là hoàn toàn vật lộn, bắt được đến xa nguyên lang liền hướng nó sọ nào thượng tạp, một quyền một cái một quyền một cái. Đối chiến giữa, cùng tổ thể tu tựa hồ xuất hiện ảo giác, liền chính mình thân phận đều đã quên, hai mắt thất thần mà nhìn hắn dò hỏi, rốt cuộc ngươi là thể tu vẫn là ta là thể tu. Bất quá ở câu Hàn Vân cho hắn một quyền lúc sau, vị này đồng đội cuối cùng là thanh tỉnh chút không hề nói mê sảng. Tổng thượng sở thuật, hết thể còn tính thuận lợi. Chỉ là câu Hàn Vân dù sao cũng là cái thiên mệnh cho phép kiếm tu, thập phần tưởng niệm hắn kiếm. Hai ngày này, hắn cũng từng suy xét quá tìm người thỉnh giáo một chút, đáng tiếc Bào Diệt trừ trong nhà đặc biệt rong rải phụ thân cùng một người mang năm cái hài tử đại ca lúc sau, thế nhưng không người nhưng hỏi. Hiện tại, câu Hàn Vân cùng Ngọc Điệp xứng đôi cao thủ liêu lên, lâm thời nổi lên chút tâm tư, trái lo phải nghĩ lúc sau, hắn hàm xúc mà mở ra đề tài, ta có một cái bằng hữu. Khang Diên. Khang Diên hồi phục nói. Câu Hàn Vân cũng không hiểu Khang Diên cái này hồi phục nhìn thấu hết thể tập mãi thành thói quen bao dung hòa hảo cười, lo chính mình nói, ta cái này bằng hữu, hắn còn có một cái bằng hữu. Bể học vô bờ, ân. Câu Hàn Vân, bọn họ hai người thực đặc thù, từ sinh ra tới nay mỗi ngày đều ở bên nhau, quan hệ phi thường thân mật, nhưng là gần nhất không biết vì cái gì, cái này bằng hữu đột nhiên không để ý tới hắn. Bể học vô bờ, như thế nào cái không để ý tới hắn pháp? Câu Hàn Vân, chính là... Kêu hắn không đáp lại, mạnh mẽ kêu ra tới, không đến 15 phút cũng sẽ chính mình trở về, không chịu cùng hắn ở bên nhau. Bể học vô bờ, đơn giản tới nói, bất hòa hắn cùng nhau chơi. Câu Hàn Vân, cũng có thể như vậy giảng. Khang Diên vốn đang sợ câu Hàn Vân tung ra chuyện xưa ở chính mình tri thức manh khu, lúc này vừa nghe, nguyên lai là học sinh tiểu học loại hình tâm lý cố vấn. Cùng hắn nghiệp vụ phạm vi trùng hợp mà trọng điệp. Nhất kiếm xương hàn, dưới loại tình huống này. Ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Khang Diên không hề áp lực, nhẹ nhàng cấp ra giải quyết phương án, không khó, chia làm 3 bước liền hảo. Bước đầu tiên, đi tìm hắn câu thông, mặt đối mặt hỏi rõ ràng bọn họ chi gian vấn đề ra ở nơi nào, đi kiên nhẫn lắng nghe đối phương trong lòng lời nói. Bước thứ hai, hiệp thương nhượng bộ, đối hắn đưa ra yêu cầu ban cho trình độ nhất định tiếp thu, tỏ vẻ chính mình nguyện ý tôn trọng đối phương ý tưởng. Phần 13. Bước thứ ba, một lần nữa cường hóa lẫn nhau quan hệ, có thể thích hợp mà cấp đối phương tặng lễ vật, muốn thời khắc nhớ rõ thân mật nữa quan hệ cũng yêu cầu hàng ngày giữ gìn. Câu Hàn Vân xem đến thập phần nghiêm túc, càng xem càng cảm thấy có đạo lý. Hắn hỏi chuyện phương thức vốn là hàm hồ, đối phương trả lời ở trong mắt hắn cũng là hàm hồ dẫn đường, phiên dịch lĩnh hội một chút, tựa hồ chính là làm hắn mở ra thức hải, đi linh đài cùng bản mạng linh kiếm đối thoại, đặt tới tiến thêm một bước thần hồn dung hợp, nếu cần thiết, còn có thể lại cấp linh kiếm giáo huấn một bộ phận linh lực. Hảo thuần thuộc xử lý phương thức, đặc biệt xuất khẩu tùy ý, càng vô hình chung để lộ ra một loại xử sự đạm nhiên cao thủ phong phạm. Câu Hàn Vân nội tâm dâng lên một loại sung tiền xúc động, nghĩ đến đối phương không thích, miễn cưỡng nhìn xuống. Nề Hà trong lòng chấn động, vẫn là nhịn không được dò hỏi, giống ngươi người như vậy, khen ngợi người khác thời điểm sẽ dùng cái gì phương thức. Khang Diên bị hỏi đến đột nhiên, cũng không rõ lắm cái gì kêu hắn người như vậy, nhưng không nghĩ nhiều, thuận miệng hồi phục, ngưu hoa ngưu hoa. Nhất kiếm xương Hàn bên kia lập tức nói theo, ngưu hoa ngưu hoa. Khang Diên. Nhất kiếm xương Hàn lại lần nữa, ngưu hoa ngưu hoa. Khang Diên hậu chi hậu giác, thế mới biết đối phương là ở khen chính mình, hắn bị nhẹ nhàng đậu cười, đánh thượng một vá, nói giỡn mà thôi. Cho nên loại này biểu đạt không đúng. Câu Hàn Vân, kia muốn như thế nào? Xem đối phương là thật sự muốn hỏi, Khang Diên suy tư một chút, ở đưa vào lan nghiêm túc vẽ một cái dựng thẳng lên ngón tay cái, nguyên dạng đã phát qua đi. Nguyên nghĩ loại này đồ hình khả năng sẽ làm đối phương khó xử, không nghĩ tới không đến một giây, nhất kiếm xương Hàn liền cho hắn đã phát một cái giống nhau như lúc ngón tay cái. Bể học vô bờ. Bể học vô bờ, ngươi như thế nào họa ra tới? Câu Hàn Vân, không phải họa, ta phục chế dán ra tới. Phục chế ngươi không hiểu. Câu Hàn Vân, Nga, đã quên ngươi sẽ không chơi Ngọc Điệp. Khang Diên. Cùng nhất kiếm xương Hàn trò chuyện, thời gian thoảng qua. Trịnh Cửu Tiêu tự bận rộn trung thở phào nhẹ nhõm khi, chính thấy bên cạnh Mỹ Mạo thiếu niên khỏe miệng mang cười, rất có vài phần bất đắc dĩ mà nhìn Ngọc Điệp màn hình. Trịnh Cửu Tiêu phía trước hết sức chăm chú, chưa từng chú ý Khang Diên đang làm cái gì, hiện tại mới phát hiện Khang Diên là đang nói chuyện thiên. Bởi vậy không khỏi có chút kinh ngạc, nói như vậy. Bí cảnh sẽ ngăn cách bên ngoài tín hiệu, Ngọc Điệp tiếp không đến bí cảnh bên ngoài tin tức, chỉ có thể ở bí cảnh trong vòng cho nhau truyền. Cho nên Khang Diên là ở cùng trường người nào đó nói chuyện. Ai a? Không đợi hỏi ra khẩu, Khang Diên đã nhận ra hắn động tĩnh, thu hồi Ngọc Điệp, do hỏi, làm tốt. Trịnh Cửu Tiêu ngưng thần trả lời, hảo. Hắn nhìn chung quanh một vòng, mang theo Quang Vinh hoàn thành nhiệm vụ đứng đắn cùng trịnh trọng, 15 cái dùng để phá trướng khí đang ăn dược, một cái không nhiều lắm, một cái không ít. Khang Diên mở miệng, ta không cần ăn, cho nên vẫn là nhiều một cái. Trịnh Cửu Tiêu mới vừa banh trụ nghiêm túc kính nháy mắt biến mất, hắn đâm một cái Khang Diên bả vai, nói, phá đám có phải hay không. Khang Diên nhẹ nhàng cười một cái, thực mau thu liễm, trong sơn động người vẫn luôn đều hoặc nhiều hoặc ít chú ý Trịnh Cửu Tiêu động tĩnh, lúc này đan thành, tự nhiên mà vậy đưa tới mọi người ánh mắt. Khang Diên tiếp nhận Trịnh Cửu Tiêu đan dược, thành chịu người chú mục xê vị. Đan dược chế thành nhiều như vậy. Từ lúc bắt đầu chính là tính toán phân cho những người khác. Nhưng lúc này là ở khảo thí, đem có thể khôi phục hành động lực cùng sức chiến đấu đan dược không duyên cơ phân cho lẫn nhau cạnh tranh đối thủ, cho dù không nói là ngu xuẩn, cũng dính điểm thánh mẫu lòng dạ. Khang Diên không tính toán tư tàng đan dược, nhưng cũng không có tính toán bạch cấp. Hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng, mở miệng, phân đan dược phía trước, có chút lời muốn nói rõ ràng. Hắn ra tiếng khi, xa ở Thanh Lan Điện chư vị giám thị cũng ở quan khán. Thấy Khang Diên nói chuyện, có người đưa ra một vấn đề, như thế nào là hắn tới nói chuyện. Linh tuyển chi thể là gầy yếu phế vật, mấy chục vạn năm tới, vĩnh viễn đều là chịu khống chế hoặc là tránh ở người khác sau lưng hình tượng. Nhưng giờ phút này sân động, cùng tổ Trịnh Cửu Tiêu cùng Thích Tuyết Chi đều không có đi tranh đoạt Khang Diên lời nói quyền, mặt khác mấy tổ cũng không có chất vấn vì cái gì từ hắn tới mở miệng nói, thế cho nên chợt vừa thấy, mười mấy thiếu niên tài tuấn, lại giống như làm Khang Diên cái này yếu nhất linh tuyển chi thể khống chế toàn cục. Trên thực tế, cũng không phải giống như thế, mà là xác thật như thế. Khang Diên đại biểu cho hắn tiểu tổ, lấy giáo viên nói chuyện tư thái đưa ra chính mình điều kiện, phá trướng khi đan dược mỗi người đều sẽ có, nhưng ở đây mọi người đều phải tuân thủ một cái cộng đồng quy tắc. Mọi người trao đổi ánh mắt, chỉ đương Khang Diên là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cái gì quy tắc? Khang Diên nói, bên ngoài hừng đông lúc sau, từ ta tiểu tổ trước hết rời đi, chúng ta rời đi nửa canh giờ lúc sau, những người khác mới có thể đi ra ngoài. Nói cách khác, muốn bọn họ muộn nửa canh giờ tiến tràng. Bùi Thu Thủy tổ người không quá tin tưởng, chỉ là như thế. Khang Diên, chỉ là như thế. Vốn tưởng rằng muốn công phu sư tử ngoạm, như vậy một đối lập, muốn nửa canh giờ thời gian quả thực cùng đùa giỡn dường như. Có người ánh mắt khinh thường, dò hỏi Khang Diên nói, ngươi xác định. Khang Diên nhìn hắn Trịnh Cửu Tiêu cùng Thích Tuyết Chi liếc mắt một cái, đáp, xác định. Nhưng nửa canh giờ có thể làm cái gì? Cho rằng chính mình có thể cướp được nhiều ít linh thú không thành. Mọi người trong lòng đều cộng đồng hiện lên cái này ý tưởng, mặc kệ lúc sau tính toán như thế nào khác nhau, cuối cùng đều là gật đầu, tiếp nhận rồi điều kiện này. Trịnh Cửu Tiêu tự mình đem đan dược phân đi ra ngoài, ở hắn phân xong không lâu, sơn động ở ngoài liền ẩn ẩn lộ ra ánh sáng. Bình minh, cũng không biết một đoạn này thời gian hắc ám cùng chướng khí cùng nhau rốt cuộc đào thải vài vị thí sinh. Khang Diên cùng mọi người ước định điều kiện đã thành, tiểu tổ có thể trước hết nhích người, bọn họ lập tức không có làm tạm dừng, dẫn đầu rời đi. Đi ngang qua sơn động khẩu là lúc, Khang Diên cùng Câu Hàn Vân đi ngang qua nhau, người sau nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đang bế quan đả tọa. Ra sơn động, Trịnh Cửu Tiêu Phương nhịn không được đưa ra nghi vấn, A Diên, nửa canh giờ có phải hay không quá ngắn? Chúng ta mục tiêu là ẩn thanh điểu, nhưng đến bây giờ mới thôi, còn không biết ẩn thanh điểu đi nơi nào tìm. Khang Diên không thấy bất luận cái gì hoảng loạn, đắc, chúng ta không đi tìm, kêu chúng nó tới tìm chúng ta. Trịnh Cửu Tiêu không nghe hiểu, có ý tứ gì? Thích Tuyết Chi nghiêng đầu, màu trắng ngà trong con ngươi hiện lên cái gì, mở miệng, ngươi là tưởng đem chúng nó dẫn lại đây. Hắn khách quan nói, nhưng tới chưa chắc chỉ có ẩn thanh điểu, này rất nguy hiểm. Khang Diên trả lời, tới cái gì đều có thể, dù sao có thích đồng học ở, đủ rồi. Thích Tuyết Chi không tỏ ý kiến, trên mặt lại là cười một chút. Trịnh Cửu Tiêu chưa hiểu nơi này đầu sâu nhất ý tứ, biểu tình vẫn như cũ mê hoặc, không phải, rốt cuộc có ý tứ gì, muốn đem linh thú dẫn lại đây. Như thế nào dẫn? Khang Diên không hề đánh đố, ta không hiểu biết linh thú cụ thể tập tính, nhưng ta biết sở hữu linh thú đều thích linh lực dư thừa đồ ăn. Hắn cười nhìn Trịnh Cửu Tiêu, hỏi, còn có cái gì đồ ăn có thể so sánh ta linh lực càng dư thừa? Khó trách Thích Tuyết Chi sẽ nói này rất nguy hiểm, linh tuyển chi thể lấy chính mình đương ngồi, có thể không nguy hiểm sao? Trịnh Cửu Tiêu nhưng tính đã hiểu, lập tức mãnh liệt cự tuyệt, ta cảm thấy không được. Khang Diên nói, ta cảm thấy có thể. Một bên nói, hắn một bên từ bên hông chữ vật túi móc ra một trương màu vàng phù, thông thả ung dung dán ở trên đầu mình, mỉm cười bổ sung, ta còn cảm thấy, này nửa canh giờ, cũng đủ chúng ta đem bí cảnh sở hữu linh thú toàn bộ thanh quang. Chương 14 Liêu Khởi Thiên Chân vui vẻ. Phù một dán lên Khang Diên cái chán, chung quanh không khí nghiêm nghị đổi mới hoàn toàn. Trịnh Cửu Tiêu tự chạy động chướng khí bên trong bắt giữ đến một cổ hương khí, không đùng, nhưng phi thường thoải mái thanh tân, câu đến người có chút tâm ngứa. Này hương vị cũng không phải trống rỗng xuất hiện, ngọn nguồn đúng là Khang Diên, chớ nói linh thú sẽ theo hương mà đến, ngay cả Trịnh Cửu Tiêu cái này đối song tu không hề hứng thú y y tu, đều hoảng hốt gian cảm nhận được một loại đáng sợ dụ hoặc. Thơm quá! Đó là không hề tạp chất, vốn dĩ không nên cụ tượng hóa thuần khiết linh khí hương vị. Chỉ sợ căn bản không vài người biết, linh khí quá mức sạch sẽ nồng đậm là lúc nghe lên sẽ là cái dạng này. Thích Tuyết Chi không nói gì, trường kiếm nơi tay, chém ra kiếm quang. Trịnh Cửu Tiêu không hề phản bác đường sống, cũng ở quanh mình yên tĩnh bên trong phát giác mưa gió sắp tới nguy cơ, vội vàng tìm hảo trạm vị, bảo vệ cho Khang Diên chính phía sau. Mặt đất chấn động lên. Hiểu rõ chỉ linh thú đang tới gần. Thanh Lan điện nội, thảo luận thanh thay nhau nổi lên. Là phù. Nguyên lai là phù. Khó trách. Khó trách Khang Diên cái này linh tuyển chi thể ở phía trước trong khi giao chiến đánh đuổi quá cấp bậc không thấp Hoàng Thiên Mãng, lúc ấy góc độ quá thiên tình huống quá cấp, không ai thấy rõ ràng. Giờ phút này mới biết được nguyên nhân trong đó. Trong lúc nhất thời, nghị luận thanh không có tiêu giảm, ngược lại càng sâu. Nhưng phù tu đối với linh căn yêu cầu cũng không thấp, không có linh căn, như thế nào bảo đảm ở vẽ bùa quá trình bên trong linh lực đưa vào không gián đoạn. Đem linh lực quán chú đến phù chú chung không dễ, thả càng cao cấp phù đối với linh căn linh lực yêu cầu càng cao. Nguyên nhân chính là vì như thế, hiện giờ ở thuật pháp thịnh hành thời đại, phù tu mới có thể dần dần xuống dốc. Đúng vậy. Đồng nhiên, Tống Mãn ra tiếng nói. Là huyết. Nàng ánh mắt nhìn Khang Diên trên trán phù chú trung lóng lánh màu đỏ nhạt, những người khác tùy theo xem qua đi, thực mau trong lòng cả kinh. Không tồi, sắc thật không giống như là giống nhau chu sa, là huyết. Linh tuyển chi thể huyết. Thì ra là thế. Vẽ bùa yêu cầu bảo đảm linh lực cố định, không nhân bất luận cái gì ngoại vật mà sinh ra dao động, bởi vậy yêu cầu rất cao linh lực sử dụng kỹ xảo. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế. Vẽ bùa đối với Khang Diên mà nói ngược lại thành một đạo người khác đều không thể nếm thử lối tắt, chỉ hắn một người mới có khả năng thành công cửa hồng chi đạo. Còn có cái gì có thể so sánh linh tuyển chi thể huyết linh lực càng ổn càng thuần. Bất quá không trách chư vị chấp chính thậm chí trưởng giáo đều không có lập tức nghĩ vậy một chút. Linh tuyển chi thể vạn năm khó gặp, ngẫu nhiên xuất hiện một cái, tác dụng cũng nhiều thiên với song tu, hiếm khi có người sẽ nghĩ đến dùng để vẽ bùa, rốt cuộc ở các loại sử dụng linh tuyển chi thể phương pháp bên trong, loại này lợi dụng suất thật sự không cao. Còn nữa, hiện tại còn không phải người khác dùng linh tuyển chi thể vẽ bùa, mà là linh tuyển chi thể chính mình phóng chính mình huyết đến từ bảo, phóng nhãn nhìn lại, là thật là mấy chục vạn năm tới đầu một phần. Mạnh trường giáo ra tiếng đánh giá, hắn nhưng thật ra có vài phần tiểu thông minh. Quanh thân người hai mặt nhìn nhau, không tiếp lời này, trong lòng nhưng thật ra có chút bên ý tưởng. Kỳ thật đâu chỉ là vài phần tiểu thông minh. Có thể nghĩ đến dùng huyết tới vẽ bùa có lẽ không khó, trực tiếp dùng huyết tới rót vào linh lực cũng không khó, nhưng chân chính có thể đem kia phù một nét bút ra tới, bản thân liền yêu cầu thiên phú. Đặc biệt xem linh tuyển chi thể trên đầu này chương phù, bọn họ phía trước chưa bao giờ gặp qua, nếu không phải linh tuyển chi thể sáng tạo độc đáo, cũng nên là hắn từ tản quyển bên trong chính mình bổ toàn. Hai người mặc kệ là cái nào, đều có thể thuyết minh một ít vấn đề. Bí cảnh chấn động càng ngày càng lợi hại. Cho dù ở trong sơn động mặt, cũng có thể cảm giác được linh thú ở hướng về nào đó phương hướng di chuyển, ấp ủ một hồi đại hình bạo động. Ngay sau đó, kia động tinh càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, liền ở sơn động cách đó không xa, cát sỏi bay tứ tung, đất rung núi chuyển. Sao lại thế này? Đánh nhau rồi. Xảy ra chuyện gì? Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận chung, một cổ muốn biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vội vàng cảm ở quanh mình lan tràn tới khai. Bùi Thu Thủy tính tình không ở ổn trọng chi liệt, đám người bên trong lại không hảo cùng tiểu cô nương nói nhỏ trêu chọc, thấy thế đứng dậy nói, ta đi ra ngoài nhìn xem. Những người khác vẫn chưa ngăn trở, tựa hồ đều có ý tứ này. Nhưng hắn đi đến cửa động là lúc, một đạo đưa lưng về phía trong động thân ảnh vươn tay cánh tay ngăn ở Bùi Thu Thủy trước mặt. Bùi Thu Thủy nhất thời không vui, câu thiếu gia làm gì vậy? Câu Hàn Vân nhắm mắt lại, vẫn chưa mở, còn chưa tới nửa canh giờ. Lại tới nữa, trang bức đảng, Bùi Thu Thủy có điểm bực bội, ta không có muốn vào tràng săn thu tính toán, chỉ là muốn nhìn một chút đã xảy ra cái gì. Câu Hàn Vân không muốn để ý tới hắn lấy cớ, không được. Hắn nhàn nhạt lại không dung cự tuyệt mà cường điệu nói, ước hảo nửa canh giờ không đến, ai đều không thể đi ra ngoài. Bùi Thu Thủy, tôi, ta cái này bảo tính tình hắc. Hắn cho rằng hắn là ai a? Hệ thống, nói cho hắn trang bức phán mấy năm. Hệ thống, tư tư. Bùi Thu Thủy, lại tư, nói chuyện. Hệ thống, chưa kiểm tra đo lường đến trang bức cảm xúc số liệu, có thể phán định hắn không trang. Bùi Thu Thủy, ta dựa. Khi nói chuyện, bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn. Đối với trong sơn động người tới nói chỉ có thanh âm, đối với ở đây Trịnh Cửu Tiêu mà nói, lại là bay nhanh vọt tới trước mắt linh thú. Phần 14. Hoàng Thiên Mãng, đầy đất tán loạn sang nguyên lang. Còn có kẹp ở cắt đất cùng chướng khí bên trong phát ra cánh vỗ thanh âm nhưng nhìn không thấy thân hình ẩn thanh điểu. Quá nhiều. Đã tê dần a.